Một giây kế tiếp, chạm ánh sáng màu xanh tuôn ra. Đúng lúc một máy xe đẩy đến, đem đại lượng tuyết động nói rót vào máy lọc nước kim loại xử lý trong khoang thuyền. Khoang không lớn, đã có chạm ánh sáng màu lam ở trong đó vặn mẹo, phụt lên. Băng tuyết tiến vào bên trong, thật giống như bị quang mang loại bỏ cải tạo một phen, hóa thành nước lọc chảy vào đường ống, cuối cùng chảy vào chỗ tránh nạn đập chứa nước chung. Chương 57, quang mang hoàng kim. Đệ nhị nhiệm vụ. Nhìn từ từ lưu động nước lọc. Nô địch thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, thủy điện vấn đề có thể nói là giải quyết triệt để. Lúc này, một cái cơ giới âm vang lên. Vô Thiên, chủ nhân, có hay không hiện tại bắt đầu đoạn mất quan phương cung cấp nước thông đạo? Nghe vậy, nô địch ánh mắt khẽ động. Hiện tại cung cấp nước vấn đề chính mình là có thể giải quyết. Vô cùng vô tận phong tuyết. Bị đông lại Hà Dương thành phố. Cái này quỷ khí trời dưới đại giang đại hà cũng sẽ bị đông lại. Băng tuyết có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Để ngừa một phần vạn, chặt đứt ta. Nô địch mở miệng nói, dù sao, ta cũng không rõ ràng phía sau sẽ có hay không có vấn đề. Lương Ngư nói nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, làm cho Ngô địch sinh lòng cảnh giác. Vô Thiên, là quan phương cung cấp nước thông đạo đã ngăn ra, chỗ tránh nạn dùng thủy điều phối chung. Thực vật đào tạo thất cung cấp nước điều phối chung. Thủy bồi rau dưa thất cung cấp nước điều phối chung. Vườn trái cây cung cấp nước điều phối chung. Hồ bơi tiêm nước bắt đầu. Có trí tuệ nhân tạo, rất nhiều chuyện đều chỉ cần Ngô địch một mệnh lệnh. Hắn tại chỗ ngây ngẩn một hồi, liền về tới chỗ tránh nạn, mê đầu ngủ. Nửa đêm, Hà Dương thành phố đệ nhất quan phương chỗ tránh nạn. Khổng lồ vây thành bên trong, có một khu để phòng xâm nghiêm nghiên cứu cơ địa. Lúc này, ở căn cứ trong một cái phòng, từng cái to lớn vật chứa bị xếp đặt ở ngay chính giữa. Hơn 10 cái ăn mặc áo khoác ngoài, mang khẩu trang nhân viên nghiên cứu đứng ở vật chứa bốn phía. Cầm đầu chính là một cái bạch phát lão giả, thoạt nhìn có 7-80 tuổi. Lão mặc dù lão, hắn lại trung khí 10 phần, nhìn một chút vật chứa, trầm giọng nói, xác định chưa? Xác định, quốc nội tổng cộng có 18 cái bị vẫn tinh mảnh nhỏ liên lụy địa phương, Hà Dương thành phố, Tần Lĩnh Sơn Mạch, Bạch Hạt Trấn. Giống nhau như lúc, chúng ta lấy được kết quả. Một cái người áo lam mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Bên trong gian phòng, mọi người đều trầm mặc. Bọn họ nhìn trong thùng gì đó, ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu, Bạch Phát lão giả mới mở miệng nói, các ngươi đều đã kinh thương đo xong tất đi, kết quả thế nào? Mở ra chuẩn bị chiến đấu. Người áo lam bất đắc dĩ cười, nói ra, nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Vậy đi thôi. Bạch Phát lão giả nhướng mày, than thở, thời buổi rối loạn a, sinh vật biến dị, người biến dị loại, tà giáo đồ, côn đồ. Vẫn thạch nguy cơ đã qua, ai nào biết, đây chỉ là một bắt đầu. Đại lục bản khối lại gần. Hắn há miệng. Mình cũng bị lời của mình làm bi ai đến rồi. Lúc này, có một nhân viên nghiên cứu cả kinh, mở miệng nói, viện trưởng, người xem. Trong thùng vật kia, nứt ra rồi. Nhanh. Nứt ra rồi. Khởi động sở hữu cơ khí. Nhanh. Lập tức, đám người kích động. Viện trưởng cũng mở to hai mắt, nhìn về phía trong thùng. Sau một khắc, ánh mắt hắn trợn to, hai tròng mắt sung huyết. Làm sao có khả năng? Ngủ một giấc tỉnh, đã đến 11 giờ. Nô địch mở mắt, một cỗ mùi thơm nước mũi mà đến. Hắn cúi đầu, thiếu nữ kiểu nhuyễn thân thể có giúp ở trong lòng. Thiếu nữ không có ngủ. Ở Nô địch ngẩng đầu sát na. Nàng cũng mở mắt. Ngon ngọt cười. Người đã sớm tỉnh. Nô địch méo. Một cái của nàng cái mũi nhỏ, thiếu nữ gật đầu, ngồi dậy. Tơ ngống bạc bị chảy xuống. Trắng nón như ngọc thiếu nữ thân thể nhìn một cái không sót gì. Nô địch trong lòng nóng lên, nhịn không được, hóa thân làm lang nhào tới. Một mực đến một điểm. Hắn mới, chỉ có, cùng thiếu nữ đi ra. Hàn Hiểu Vũ sớm đã chuẩn bị xong bữa trưa, nhìn thấy hai người xong việc, vội vàng đem cơm nước bưng đến phòng khách. Nô địch vừa ăn, một bên mở ra nhiệm vụ bảng. Hắn nhớ kỹ. Hôm nay nhiệm vụ là đã đổi mới. Hủ bại nơi. Nhiệm vụ giới thiệu, hủ bại mới là chính nghĩa. Nhiệm vụ yêu cầu, ăn một bữa mục nát thức ăn. Cất thưởng, 10 tích phân. Hàng ngày phân loại bên trên, liền treo một cái nhiệm vụ. Nội dung là đã lâu chứng đau loại hình. Nô địch khuôn mặt co lại, thuận tay điểm một cái đổi mới. Lập tức, nhiệm vụ tiêu thất. Hai cái nhiệm vụ trà đi ra. Một người trong đó là bình thường cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ, có thể cái thứ hai, cư nhiên lóe ra kim sắc hào quang óng ánh. Nô địch trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Chủ yếu là mấy ngày này mỗi ngày đều đổi mới, nhiều lần đều không ra tốt nhiệm vụ, cộng thêm có liên hoàn nhiệm vụ ở, hắn cũng không còn báo hy vọng gì. Thật không nghĩ đến. Đơn rút ra kỳ tích. Nô địch khuôn mặt cổ quái, một bên ăn canh, một bên mở ra cái kia cao cấp thưởng cho nhiệm vụ. Lao bằng hữu. Nhiệm vụ giới thiệu, ngươi phát hiện quan phương chuẩn bị đối với Hà Dương thành phố tà giáo động thủ, quyết định thừa này cơ hội cùng lão bằng hưu gặp mặt một lần, đưa tay giải quyết bọn họ. Nhiệm vụ yêu cầu, tham dự toàn năng tà giáo tiêu diệt, vô luận loại phương thức nào, toàn năng tà giáo tiêu diệt liền có thể coi xong thành nhiệm vụ. Cơ thưởng, 500 tích phân, nhất giai gen dược tề phối phương. Là cái kia toàn năng giáo hội. Nô Địch sờ cầm một cái, nhai cơm nước, trong lòng đã có tính toán. Xương vỏ ngoài bọc thép, trí tuệ nhân tạo, máy bay không người. Là thời điểm cho các lão bằng hữu tiễn phần lễ vật. Đợt, ánh mắt rốt cục tốt lắm, nhìn xuống bình luận, cảm ơn mọi người kiến nghị, hoàn toàn chính xác, làm ruộng kịch tình nhiều, sẽ có vẻ buồn chán, hai biến kịch tình nhiều, gặp qua với khẩn trương, ta tận lực khống chế tốt lượng chủng kịch tình tỷ lệ. Đại gia nhiều hơn bao dung. Chương 58, quan phương đại động tác. Toàn năng giáo hội. Chính là Ngô Địch lần trước khống chế máy bay không người đi bệnh viện thời điểm, quan sát được những cái này người kỳ quái. Một cái bạch sắc khủng bố lựu đạn xuống phía dưới, tiễn những người đó phi thiên. Nhưng bây giờ muốn, những người đó đoán chừng cũng chỉ là tà giáo một phần nhân viên mà thôi. Mỗi loạn thế, sẽ có tà giáo thường lui tới. Ngô Địch lẩm bẩm một câu. Lắc đầu. Tà giáo loại vật này, bị quan phương nhằm vào cũng bình thường. Thế nhưng không cho ta thời gian và địa điểm A. Không nói. Ngô Địch nhức đầu. Suy tư một chút, đi tới phòng khách. Đem máy tính mở ra. Hắn trực tiếp tiến nhập diễn đàn. Lúc này, nói chuyện phiếm quần bên trong không ít người đang nói chuyện trời đất. Nô Địch không để ý đến bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, trực tiếp liên lạc Lương Ngư. Có ở nhà hay không, cấp bách. Một lát sau, Lương Ngư thơ hồi âm. Lương Ngư, làm sao vậy? Nô Địch, gần nhất quan phương có phải hay không sẽ đối tà giáo động thủ? Quân khu chỗ tránh nạn, Lương Ngư ăn mặc áo khoác ngoài, một bên gặm bánh bích quy, vừa nhìn trong máy vi tính tin tức. Mạnh đến chú ý tới Ngô Địch gửi tới cái này một cái tin tức. Nàng cả kinh, một ngụm đem trong tay bánh bích quy nuốt trọn, vội vàng đánh chữ nói, làm sao ngươi biết? Ngô Địch, hắc hắc, ta cũng là ngoài ý muốn biết đến. Lương Ngư nhướng mày, do dự một chút, đánh chữ nói, không sai, cái kia toàn năng giáo hội bị quan phương nhìn chòng chọc có một đoạn thời gian, chỉ là phía trước quan phương bên này có chuyện trọng yếu hơn phải bận rộn, cho nên vẫn không để ý. Ngô Địch, chuyện bây giờ giải quyết rồi. Lương Ngư chần chờ một chút. Nhìn chung quanh một chút, đánh chữ nói, không phải, nghiêm trọng hơn. Ngô Địch, Lương Ngư, cho nên, phải đem không ổn định đồ đạc giải quyết rơi. Hà Dương trong thành phố, có mấy cái cường đạo côn đồ chỗ tránh nạn, còn có một chút nỗ lực ở đại thai biến trong lúc tự lập làm quốc, toàn năng giáo hội, cùng với ba cái vệ tinh thành cống thoát nước chuột ổ. Quân khu bao vây tiếu trừ đội ngũ sáng hôm nay liền đi ra ngoài. Khá lắm, đa tuyến đả kích. Chỗ tránh nạn bên trong. Ngô Địch ánh mắt sáng lên. Đối với quan phương danh tắc cũng cực kỳ kinh ngạc. Đây là chuẩn bị một hơi thở đem nhân tố không ổn định đều giải quyết ta. Bởi vì Internet khôi phục quan hệ, quan phương đối địa phương trưởng khống tuy là như trước rất yếu, cũng đã phát có thể được một ít then chốt tin tức. Đoán chừng, cái kia giáo hội cũng là vẫn bị nhìn chằm chằm. Suy nghĩ một chút. Nô Địch đánh chữ nói, ta có thể một mạch biết toàn năng giáo hội người ở đâu gì không? Lương Ngư, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nô Địch, ta chuẩn bị đi bang một tay. Lương Ngư, ngươi và tà giáo có cựu oán. Nghe vậy, Nô Địch ánh mắt khẽ động, nói láo. Đối với, ta bị đánh lén quá, còn muốn ta gia nhập vào cái gì giáo hội, may mắn ta chạy nhanh, nếu không. Hắn chưa nói xong, toàn bộ làm cho Lương Ngư chính mình tưởng tượng. Dù sao, tình huống thật là toàn năng giáo hội người bị Ngô Địch nổ bay, mà không phải hắn bị tập kích. Bên kia, Lương Ngư cũng là cả kinh, bừng tỉnh gật đầu. Được rồi, ngược lại đây cũng không phải là cái gì cơ mật. Ngươi cẩn thận một chút là được. Toàn năng giáo hội, đang ở đệ tam vệ tinh thành. Nàng giải thích cực kỳ cặn kẽ. Một cái sinh ra không lâu tà giáo mà thôi, cũng không bị quân khu nhiều người sao coi trọng. Thậm chí, Lương Ngư còn nói đùa, bọn họ buổi sáng đi ngay, ta phỏng chừng A, hiện tại cái kia tà giáo đều bị hạ được. Nhìn thấy những lời này, Nô Địch lắc đầu. Nếu là bị hạ được, hắn nhiệm vụ phỏng chừng cũng sẽ không nô ra. Cực kỳ hiển nhiên. Kêu cái gì quỷ toàn năng giáo hội không có nhỏ yếu như vậy. Suy nghĩ một chút. Nô Địch nhìn một chút địa chỉ, nói ra, đa tạ, ta đây phải đi làm bọn họ một tay. Lương Ngư, không khách khí. Cắt đứt trò chuyện. Lương Ngư cầm lấy ly nước uống một hớp nước, cũng không phải là cực kỳ lưu ý chuyện này. Tà giáo loại vật này ở thời đại hòa bình đều có. Nàng gặp qua không chỉ một lần bị xử lý tà giáo. Chính là cái này lúc. Một chuỗi có chút mất trật tự được tiếng bước chân vang lên. Hai cái ăn mặc quần trang người đi đến. Trong đó một trung niên nhân trầm giọng nói, Tiểu Ngư, liên tiếp một cái thao thiết 41 tiểu đội. À, là, Lương Ngư gật đầu. Nàng ở quân khu chỗ tránh nạn tuy là thân phận đặc thù, nhưng là không thể ăn không ngồi rồi. Vì vậy vẫn đều là thành tiểu thông tín viên một trong tồn tại. Hiện tại, nàng đang ở chỗ tránh nạn thông tin chạm trong. Tích, tích, tích. Đèn tín hiệu sáng lên. Nhưng mà, vài chục phút đi qua, cái gì hồi phục cũng không có. Tín hiệu không có bị che đậy, liên tiếp bình thường. Lương Ngư một bên thao túng, một bên nói ra, vị trí đã tập trung. Chính là thao thiết 41 tiểu đội mục tiêu, toàn năng giáo hội. Nhưng là, vì sao không có trả lời? Lương Ngư nhướng mày, một bên không ngừng liên tiếp đối phương, một bên gửi thông tin. Nơi này là thông tin viên, xin trả lời. Thao thiết 41 tiểu đội, xin trả lời. Một lát sau, đang ở ba người chuẩn bị buông tha thời điểm. Thông tin đài âm thanh trung, truyền đến một cái thanh âm khàn khàn. Tội minh, đều đáng chết. Chương 59, xương vỏ ngoài bọc thép. Thanh âm khàn khàn, giống như một cái già trên 80 tuổi lão giả, đang dùng chiến chiến nguy nguy thanh âm nói. Nhưng những này trong lời nói nội dung, lại làm cho tại chỗ ba người sợ run lên. Lập tức, cái kia ăn mặc quân trang trung niên nhân nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi là ai? Thao thiết 41 tiểu đội người đâu? Hai anh, bọn họ dám mạo phạm toàn năng chi thần, ta đã đưa bọn hắn đi sám hối. Thanh âm khàn khàn truyền đến. Điên cuồng không gì sánh được. Hoàn toàn không giống như là một người bình thường ngữ khí. Ba người hai mặt bộ dạng câu, sắc mặt trầm xuống. Bọn họ tự nhiên biết. Cái gọi là bị đưa đi sám hối, khả năng rất lớn là đã hy sinh. Đáng chết. Một cái khác quân trang thanh niên sắc mặt tối sầm lại, lộ ra phẫn nộ màu sắc. Ta giáo đồ, ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tí tách. Không đợi hắn mắng ra tiếng. Điện lưu tiếng vang lên. Lương Ngư điểm vài cái màn hình, ngưng trọng nói, tín hiệu nguyên tiêu thất, chắc là thông tân khí biết triệt để hủy diệt rồi. Trung niên nhân trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, lúc này đây quan phương an bài tiểu đội, đi tiêu diệt tà giáo, theo thứ tự là thao thiết 41, thao thiết 42, thao thiết 43 tiểu đội. Cho nên ta qua đây, cũng là bởi vì 42, 43 tiểu đội đã mất đi liên hệ, tín hiệu nguyên đều biến mất. Liên vội vàng chạy tới để cho ngươi liên tiếp 41 tiểu đội thông tin, có thể, vẫn là chậm. Lương Ngư nhướng mày, lên tiếng nói, những binh lính kia đại khái suất đã hy sinh, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, vô luận chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân sắc mặt hung ác, dám can đảm sát hại ta đồng đội, một chữ. Giết. Nói xong. Hắn cũng không nói chính mình sẽ an bài như thế nào, trầm mặt đi ra ngoài. Quân trang thanh niên hướng về phía Lương Ngư gật đầu, cũng không nói chuyện, đi theo trung niên nhân. Lương Ngư tại chỗ sắc mặt âm trầm bất định. Đồng nhiên. Nàng ánh mắt đông lại một cái, vội vàng mở ra máy tính, nỗ lực liên hệ Ngô Địch. Ngô Địch. Xảy ra tình huống khẩn cấp. Tà giáo bên kia có chuyện, vài cái tiểu đội binh sĩ ngộ hại. Mấy cái tiểu đội binh sĩ đều là hạng nặng vũ trang, cộng thêm hiện đại tin tức hóa cơ giới bộ đội chống đỡ. Lại ngay cả tin tức đều truyền không trở lại, khẳng định có phiền phức. Ngô Địch, không nên đi. Đáng tiếc. Nàng phát rất nhiều cái tin tức, Ngô Địch ảnh chân dung đều là ưu tối. Cực kỳ hiển nhiên. Đối phương đã đóng cửa máy vi tính. Phiền toái. Lương Ngư căng thẳng trong lòng, rồi lại không có cách nào. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Ngô Địch chỉ là dùng máy bay không người đi dò xét. Như vậy, tối đa cũng chính là tổn thất máy bay không người mà thôi. Chỗ tránh nạn bên trong. Ngô Địch hoàn toàn chính xác mở ra máy bay không người. Chỉ bất quá, lúc này đây chính hắn cũng xuất động. Ở chỗ tránh nạn bên trong chờ quá lâu, hắn cũng cảm giác mình nhanh dị xét, cộng thêm xương vỏ ngoài bọc thép nghiên cứu tới nay, còn không có thực chiến quá. Lúc này đây, hay dùng những giáo đồ đó tới thực nghiệm xương vỏ ngoài trang giáp mạnh A. Ngô Địch hứng thú trùng trùng đi ra ngoài, một bên chuẩn bị súng ống, viên đạn, vừa lên tiếng nói, Vô Thiên, máy bay không người giao cho ngươi khống chế, phối hợp ta chiến đấu. Vô Thiên, là, có trí tuệ nhân tạo ở, Ngô Địch tự nhiên không cần lại chính mình mang một cứng nhắc máy tính đi, trực tiếp buông tay làm cho trí tuệ nhân tạo khống chế là được. So sánh với nhân loại, trí tuệ nhân tạo ở phương diện này hiển nhiên thích hợp hơn. Nó có thể liên tiếp khống chế 3 máy bay không người đồng thời chiến đấu. Viên đạn. Chữa trị một cái súng ống, sau đó sẽ... Ngô Địch đang làm việc gian bắt đầu làm vũ khí. Chỉ chốc lát sau, vũ khí chế tạo đài không ngừng rung động. Khoang lái một chút quan quan, xương trắng tuôn ra, từng nhóm một viên đạn hiện ra. Sau đó, hắn mặc vào an toàn phục, trực tiếp khởi động xương vỏ ngoài bọc thép. Hai nàng nhìn thấy Ngô Địch vẻ mặt kích động, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá các nàng không có mở miệng hỏi bậy. Lặng lẽ bang Ngô Địch chuẩn bị. Một lát sau... Ngô Địch liền toàn bộ sệ vở vũ trang, con súng trường, bên hông treo súng tự động cùng súng lục, mang theo một nhóm băng đạn cùng viên đạn. Xuất phát. Nô địch tinh thần chấn động, đi ra ngoài. Tăng. Đại môn mở ra. Ba máy bay không người trước bay ra ngoài, điều tra bốn phía. Nô địch đi ra chỗ tránh nạn. Phía sau, chỗ tránh nạn đại môn chậm rãi khép lại. Chủ nhân, vị trí đã tập trung. Máy bay không người dự tính thời gian đến, 18 phút. Vô thiên thanh âm từ xương vỏ ngoài trang giáp trong thai nghe vang lên. Nô địch gật đầu, phân phó nói, lưu một máy bay không người ở ta nơi này bên, thừa ra hai bệ chính ngươi thao túng, đi mục tiêu địa điểm điều tra tình huống. Vạn sự tình báo làm đầu. Nô địch minh bạch đạo lý này, cho nên mỗi lần xuất chiến, đều sẽ lấy tin tức thu hoạch vì mục đích duy nhất. Là, vô thiên tiếng nói vừa dứt, hai bệ máy bay không người dẫn đầu nhảy vào trong gió tuyết. Chủ nhân, đã vì ngài khởi động bản đồ. Lộ tuyến đã tập trung hoàn tất. Máy bay không người đã điều tra phía trước lộ tuyến. Xương vỏ ngoài trang giáp trên mặt nạ, tia sáng xanh lá hội tụ làm một đạo đơn giản bản đồ. Nô địch sở tại điểm, cùng mục tiêu địa điểm đều đã bị đặc thù tiêu ký. Trừ cái đó ra, còn có một căn lộ tuyến chỉ thị. Có trí tuệ nhân tạo thật thuận tiện a. Nô địch cảm thán một câu, khổng lồ xương vỏ ngoài bọc thép khởi động, từng bước bước vào trong gió tuyết. Đs, gõ chữ. Hai biến kịch tình biết từng bước triển khai, đại gia đừng nóng nổi. Chương 60, thi thể, nguyên nhân cái chết. Bên ngoài phong tuyết so sánh với trước đây đã không tính lớn. Tuyết lông ngông phiêu nhiên nhi lạc. Hầu như đông lại cả thế giới. Giang có mấy tháng, phong tuyết đã đem biết đại địa vùi lấp. Lúc đầu thành thị phồn hoa, đã thành quang ngốc ngốc từng cái gò núi. Nô địch vốn đang lo lắng tầng tuyết sẽ làm quấy nhiễu tự mình di động. Có thể đi một khoảng cách. Hắn liền phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Chỗ tránh nạn chu vi, bởi vì Ngô địch thường thường đi thanh lý tuyết động, cho nên tầng tuyết vẫn là tuyết. Một khi dùng sức, như xương vỏ ngoài bọc thép, xe cộ loại này trọng lượng công cụ, rất dễ dàng liền rơi vào đi. Có thể những địa phương khác tầng tuyết, lại sớm đã đông lại, thành kiên cố băng tuyết đại địa. Đông. Đông. Ngô địch chân đạp ở màu trắng trong tuyết, kinh dị nhìn bốn phía, hơi cảm thán. Cái này thật là chính là sông băng thời đại. Hắn có chút ngạc nhiên, hỏi vô thiên. Ngoại giới nhiệt độ ở bao nhiêu? Giọng điện tử truyền đến, khu vực khác nhau, nhiệt độ bất đồng, đệ tam vệ tinh thành trong phạm vi, nhiệt độ ở 5 cờ đến dưới 030 cờ bên trong lưu động. Dưới 030 cờ. Nô địch cả kinh, thở một hơi thật dài. Cũng may mắn, ta dùng qua tế bào cường hóa dịch, cộng thêm an toàn phục đã cường hóa phòng lạnh, vấn đề không lớn. Cái này nhiệm vụ hoàn thành, thì có nhất giai khóa gen chất thuốc, mặc dù không rõ ràng là cái gì cụ thể thuộc tính, nhưng khẳng định cùng cường hóa thân thể có quan hệ. Cũng không biết ta có thể đến cái tình trạng gì. Nô địch vừa nghĩ, một bên bước đi đi. Màu trắng trong tuyết. Một cái thân ảnh khổng lồ lấy một cái tuyệt không chậm rãi tốc độ ổn định đi tới. Ở trắng như tuyết trong gió tuyết, giống như một đầu vừa ra khỏi lồng cự thú, hung hãn tư thế từng bước ngưng tụ. Sau mười mấy phút, nô địch đã đi rồi 1/10 lộ trình. Hắn đang có chút buồn chán. Trí tuệ nhân tạo vô thiên chợt truyền tin tức qua đây. Chủ nhân, máy bay không người đã tới mục đích, đang ở triển khai điều tra. Giọng điện tử truyền đến một cái tin tốt. Nô địch tinh thần chấn động, nói ra, điều tra đến người chưa? Nhìn một chút tình huống, quan phương đội ngũ sẽ không đã đem địch nhân đều tiêu diệt chứ? Hắn vội vàng nhìn thoáng qua nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ vẫn còn ở. Xem ra quan phương còn không có giải quyết hết tà giáo. Vô Thiên, là. Đang ở điều tra chung. Một lát sau, Vô Thiên bỗng nhiên truyền đến tin tức. Chủ nhân, phát hiện một ít thi thể, nhận trong tin tức. Trong thi thể, đại bộ phận là người bình thường, trên người có bệnh biến cùng phóng xạ biến dị vết tích, có một đội ngũ ăn mặc quân trang. Quân trang. Nô địch cả kinh, trầm giọng nói, bật hình ảnh cho ta. Vô Thiên, là. Rất nhanh. Hình ảnh truyền đến xương vỏ ngoài trang giáp trên mặt nạ. Máy bay không người tính năng ổn định, cho nên hình ảnh cũng không còn làm sao lắc, rất rõ ràng. Nô địch nhìn kỹ. Ít nhất. 3-40 cổ thi thể. Trong đó đại bộ phận, đều là ăn mặc các loại quần áo người thường. Chỉ là những người này cũng không mặc lấy phòng phóng xạ phục, từng cái sắc mặt dữ tợn. Những thứ này hẳn là đều là giáo đồ. Bọn họ và binh sĩ xảy ra chiến đấu. Nô địch nhướng mày. Nhìn về phía cái kia mấy người mặc quân trang thi thể. Mấy người kia, đều là thân thể cường tráng binh sĩ, vũ khí trên người trang bị đã toàn bộ bị lột đi, chỉ còn lại có quân đội đặc chế phòng phóng xạ phục. Quân trang bên trên, một cái hung hãn cổ thú ỷ cổn vô cùng dễ thấy. Thao thiết ảnh chân dung. Là quân đội thao thiết bộ đội. Nô địch biến sắc. Tại một thế này đại minh, quân đội từng cái bộ đội chức năng rõ ràng dứt khoát. Mà thao thiết, đại biểu chính là hung cùng thôn phệ. Tất cả đều là bộ đội đặc chủng. Vũ khí của bọn họ cùng thân thể tố chất, năng lực tác chiến, cùng hậu cần bảo đảm, không thể nghi ngờ đều là đứng đầu. Một chi hoàn chỉnh thao thiết tiểu đội, tiêu diệt mấy trăm giáo đồ cũng sẽ không có chuyện chứ. Vì sao? Bọn họ biết chết ở chỗ này. Nô Địch cực kỳ kinh ngạc. Lương Ngư đùa giỡn hắn cũng nghe đến rồi, kỳ thực trong lòng cũng có chút nhận đồng. Nếu như bọn lính liền một ít giáo đồ đều giết không chết, đó cũng quá thức ăn. Huống chi, vẫn là bộ đội đặc chủng. Vô Thiên. Cự Ly gần nhìn một chút. Ta muốn nhìn những người đó nguyên nhân cái chết. Nô Địch mở miệng. Hắn nhớ biết những binh lính này chết như thế nào. Súng ống. Vẫn là lựu đạn. Cũng hoặc là độc khí các loại. Mệnh lệnh một cái. Hình ảnh lập tức gần hơn. Cực kỳ hiển nhiên, Vô Thiên đang ở khống chế máy bay không người tiếp cận. Theo hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, Nô Địch cũng có thể thấy rõ ràng mấy người lính kia thi thể tỉ mỉ. Quân trang dưới. Bọn họ khuôn mặt kiên nghị, nhưng lại mang theo một bộ bất khả tư nghị khuôn mặt. Dường như trước khi chết nhìn thấy gì thứ rất đáng sợ. Đó là Nô Địch đông nhiên dừng bước, tự nhìn kỹ một lúc, phát hiện các binh lính nguyên nhân cái chết. Trong lòng bọn họ đều phá cái động lớn. Chữa thương miệng, tựa hồ là bị cái gì đồ vật trực tiếp xuyên thủng. Không phải viên đạn không có lớn như vậy. Nô Địch hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động. Đông nhiên, hình ảnh run run một hồi. Một cái bùi bàn tay ánh màu trắng bao trùm đến rồi trên màn ảnh. Sau một khắc, phanh, hình ảnh tối sầm. Chương 61, cổ quái nhân ảnh, tà giáo xào huyệt. Cảnh cáo, máy bay không người đã hư hao. Cảnh cáo, liên tiếp ngăn ra. Một sát na, hình ảnh nghiền nát. Cũng không phải là Nô Địch bên này, mà là máy bay không người bên kia xảy ra vấn đề. Nô Địch cả kinh, đang muốn mở miệng. Trên mặt nạ hình ảnh run run một hồi, lại lần nữa hội tụ là một cái hình ảnh. Đây là mặt khác một máy bay không người. Cắt thị giác chung. Thành công. Chủ nhân, đã vì ngài cắt đệ nhị đài máy bay không người thị giác. Hình ảnh trong quá trình điều chỉnh. Máy bay không người đang ở lên cao. Máy bay không người đang đến gần. Vô Thiên giọng điện tử không ngừng truyền đến. Trí tuệ nhân tạo sẽ không sợ hãi, đang phát sinh đột biến sau đó, ngay lập tức sẽ làm ra chính xác ứng đối. Nô Địch cũng tỉnh táo lại, một bên bước nhanh hướng bên kia chạy đi. Một bên phân tâm xem máy bay không người chuyển tới hình ảnh. Đệ nhị đài máy bay không người. Ở vào giữa không trung. Cách Phong Tuyết thấy hình ảnh, cũng không phải vô cùng rõ ràng. Nhưng, cũng có thể xác định tình huống. Là một người mặc trường bào nam tử, thoạt nhìn cùng phía trước những giáo đồ đó giống nhau, trên người cũng không có phòng phóng xạ phục. Hắn đứng ở đó đài máy bay không người hài cốt trước, không có lấy vũ khí, lại sinh sôi đem máy bay không người cho tạo thành từng đoạn mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này. Nô Địch đồng tử co rụt lại, cẩn thận nhìn một chút. Có thể xác định, người kia cũng không có lấy cái gì đặc thù bao tay các loại đồ đạc. Đơn thuần thịt xương, bàn tay. Liền đem máy bay không người cho bóp nát. Phải biết rằng, máy bay không người chất liệu tuy nói không phải là cái gì siêu cấp hợp kim thép ròng, nhưng cũng có chút cứng rắn. Phía trước liệp sát hai cái đánh bất ngờ người thời điểm, trực tiếp đụng vỡ cửa sổ và vòng bảo hộ. Dễ như trở bàn tay. Đủ để nhìn ra máy bay không người chất liệu rất tốt. Nhưng tại cái trường bào trong tay người, lại dường như giấy làm một dạng. Liên tưởng đến mấy người lính kia nơi buồng tim phá toái động lớn, Nô Địch trong đầu toát ra một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là, những binh lính kia cũng là bị người này đánh chết? Cái ý nghĩ này rất điên cuồng. Có thể kết hợp tình huống hiện tại, xác suất cũng rất cao. Suy nghĩ một chút, Nô Địch mở miệng nói, công kích hắn. Vô Thiên, là, trí tuệ nhân tạo tốc độ rất nhanh. Lúc đầu ở trong gió tuyết máy bay không người. Lập tức vọt tới, đạt tới nhất định phạm vi sau đó, máy bay không người huyền phù ở giữa không trung. Súng máy đã chuẩn bị ổn thỏa. Đạn xuyên thép chuẩn bị ổn thỏa. Giọng điện tử truyền đến. Trong hình, máy bay không người sau một khắc lập tức nổ súng, từng viên một viên đạn hướng phía tại chỗ đứng trường bảo người vọt tới. Người nọ tựa hồ là không có chú ý tới bên này, trực tiếp bị đạn đánh cái tiếp xúc không kịp đề phòng. Thân thể lệch một cái. Ngồi trên mặt đất lăn hai vòng. Nhìn thấy một màn này, Nô Địch không thích. Ngược lại nhúng mày. Không nên a, lấy máy bay không người trang bị hỏa lực, trên người hắn lại không có gì giáp trụ. Hỏa lực mạnh mẽ, là máy bay không người đặc điểm một trong. Tuy là viên đạn không nhiều lắm. Có thể mỗi một phát đạn, đều đủ để xé nát thông thường thép ra, thậm chí bắn thủng sắt lá xe cộ. Có thể. Người nọ trên mặt đất ấn đầu một cái, cư nhiên đứng lên, nhìn về phía máy bay không người. Lúc này, máy bay không người còn ở giữa không trung, thuộc về một cái viên đạn đánh đến. Có thể bảo đảm độ chuẩn xác, cũng sẽ không bị người đơn giản công kích được phạm vi. Nô Địch cũng thấy không rõ sắc mặt người kia. Nhưng thanh âm của đối phương, lại bị chuẩn xác ghi xuống. Tội minh. Các ngươi tội đáng chết vạn lần. Tội minh. Nô Địch một ngộng, đây là cái gì xưng hô? Nhưng hắn ngộng ép. Trí tuệ nhân tạo Vô Thiên lại không có ngộng. Viên đạn một nối liền, lập tức đô đô đô nổ súng, bắt đầu vây quanh đối phương bầu trời. Tiến hành bắn phá. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Người nọ cổ quái cực kỳ, rõ ràng trên người bị đạn đánh trúng rất nhiều, lại không có đổ máu, tựa như không phải huyết nhục chi khu. Nhưng hắn bị xung kích lực đánh liên tiếp lui về phía sau, sau mấy bước, đồng nhiên lui về phía sau đi. Vô Thiên, chủ nhân, có hay không truy kích? Đối phương chạy trốn vị trí, 78% xác suất có mai phục, 20% xác suất có vũ khí trang bị, 2% xác suất an toàn. Giọng điện tử vang lên. Sau một khắc, máy bay không người đem chung quanh giản dị bản đồ chuyển tới. Toàn năng tà giáo vị trí, là một chỗ trường học. Tựa hồ là một khu trường cao đẳng. Trường học so với lớn như vậy học nhỏ rất nhiều, lại cũng không có thiếu kiến trúc. Mà máy bay không người lúc này vị trí, đang ở viện giáo cửa chính. Đương nhiên, trường học đã bị phong tuyết biến thành pho tượng tuyết. Như là giáo vụ đại lâu, giáo học lâu các loại, chờ, kiến trúc, chỉ toát ra phân nửa, còn thừa một nửa đã bị chôn vùi ở tầng tuyết hạ. Người nọ chạy thuộc mạng phương hướng, chính là một cái nhà ký túc xá. Chỉ là cái kia ký túc xá thiên sang bách khổng, có một cái chỗ trống, tựa hồ là bởi vì đào lên. Tà giáo xảo huyệt ta. Nô Địch tấm tắc một tiếng, phân phó nói, lên không, không nên đánh, cho ta nhìn chằm chằm, vừa có tình huống liền cho ta biết. Là, tổn thất một máy bay không người, Nô Địch cũng có chút đau lòng. Nhưng hắn xưa đâu bằng nay. Ngược lại cũng sẽ không quá thương tâm. Nhìn một chút lộ tuyến bản đồ, đi nhanh chạy đi. Còn có không đến 40 phút, chính mình có thể chạy tới. Chương 62, đến. Phần 2. Đang ở Ngô Địch mê đầu người đi đường thời điểm. Bên kia, quân khu chỗ tránh nạn cũng có đội ngũ xuất phát. Một chi là trinh sát tiểu đội, quần áo nhẹ đi liền, lái một chiếc nghiên cứu khoa học viện đặc chế tuyết địa xe đẩy, nhanh chóng chạy tới mục đích. Khác một chi đội ngũ, lại là tốc độ chậm chạp hỏa lực đội ngũ, mang theo rất nhiều vũ khí cùng vũ trang binh sĩ, ở phía sau chậm rãi theo. Cực kỳ hiển nhiên, phía trước người trung niên nhân kia cũng không phải là nói đùa, mà là muốn giải quyết triệt để tà giáo. Hỏa lực trong đội ngũ, không chỉ có súng ống, còn có ống phóng rocket, xe tải đại hình súng máy các loại, chờ, đại uy lực vũ khí. Thậm chí, bọn họ còn dẫn theo một cái thành tựu ẩn giấu vũ khí. Không nói chuyện cái đội ngũ này. Điều tra binh sĩ tiểu đội nhanh chóng đi trước bên kia. Một là phải hiểu rõ thao thiết 41, 42, 43 tiểu đội nguyên nhân tử vong. Hai là cấp cho phía sau hỏa lực đội ngũ dò xét tin tức, vì chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Mà ở bọn họ bên này liều mạng người đi đường thời điểm. Ở cái kia như tổ ong một dạng bị tuyết bao trùm trong đại lâu, có một cái trụ sở, đơn sơ từng cái trong phòng, rất nhiều tà giáo nhân viên đi tới đi lui. Trong đó, có một gian phòng nhỏ. Bên trong để kỳ kỳ quái quái bát tí pho tượng. Đều mặt hướng đại môn. Chia làm phương hướng khác nhau. Pho tượng bên trên, có từ bi. Oán hận. Sợ hãi. Trông rất sống động. Ở ánh sáng nhạt trong hoàn cảnh, người bình thường thấy như vậy một màn, phỏng chừng biết tại chỗ sợ nước tiểu. Mà lúc này, bên trong gian phòng có hai người. Một cái toàn thân bao khỏa ở hắc sắc viền vàng quần áo thần bí nhân, quỳ gối pho tượng trước, thấp giọng cầu nguyện cái gì. Một cái mới vừa tiến vào, phía trước Ngô Địch quan sát được cái kia trường bào người. Hắn đi đến, nhìn thấy thần bí nhân đang thấp giọng cầu nguyện. Liền cũng quỳ gối bên cạnh. Vẻ mặt thành tín cầu nguyện. Một lát sau, thần bí nhân ngẩng đầu, nhìn trường bào người liếc mắt, thanh âm khàn khàn phun ra đến. La Cường, ngươi tới là có chuyện gì? Giáo chủ đại nhân. La Cường thấp giọng mở miệng, nói ra, ta sám hối. Tội minh đội ngũ đánh bất ngờ chúng ta giáo đồ tiểu đội, đồng thời giết chết một nhóm người. Ta tuy là đánh giết bọn họ, nhưng cực kỳ hiển nhiên, tội minh đã biết rồi chúng ta vị trí, đến tiếp sau phòng trừng. Nói. Hắn đem rất nhiều chuyện đều nói ra. Thì ra, thao thiết ba tiểu đội đến sau đó, lập tức phát hiện rất nhiều tà giáo đồ. Bọn họ ngay từ đầu ôm thiện ý, chuẩn bị làm cho những người bình thường này đi vào tị nạn. Có thể những cái này tà giáo đồ không chỉ không có nghe theo, còn xông tới, thậm chí giết chết một cái đội viên, cướp đoạt vũ khí. Vài cái tiểu đội người đương nhiên tuyển trạch phản kháng, đem những cái này tà giáo đồ giết chết. Sau đó, liền kinh động tà giáo người bên trong. La Cường chạy ra ngoài, giết chết những binh lính kia. Giáo chủ yên lặng nghe. Sau khi chấm dứt, hắn cũng không kinh ngạc La Cường có thể giết chết những cái này hạng nặng binh lính võ trang, mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Vũ khí trang bị đều cho thẩm phán đội huynh đệ. Việc này không trách ngươi, La Cường. Tội minh là thần địch nhân, bọn họ đã biết thần gần hàng lâm, sẽ rất sợ hãi, tự nhiên sẽ công kích chúng ta. Là, giáo chủ. La Cường gật đầu. Giáo chủ quay đầu, nhìn về phía những cái này pho tượng, chậm rãi mở miệng, bao táp sắp hàng lâm, sợ hãi sẽ triệt để tịch quyển thế giới này. Đúng lúc, một hồi gió thổi vào, nổi lên hắn mũ trùm, lộ ra đã xương thành bóng đèn một dạng. Bốn con mắt. La Cường đi ra ngoài, gầy đét thân thể giống như cây khô, lại bước đi cực nhanh. Hắn đi tới một cái trong căn phòng lớn, hét lên, thẩm phán đội người, toàn bộ đi ra. Đang nói rơi. Từng cái bóng người chạy vội ra, nữ có nam có, đều là thân thể cường tráng thanh niên nhân. Trong đó, thì có Tần Vô Thư. Hắn từ lần trước bị bắt tới sau đó, vẫn dựa vào chính mình nhạy cảm cùng chỉ huy, thành công trở thành trong bầy sói hợp kỳ. Một quần tà trong giáo đồ, dám không ai phát hiện hắn cũng không thành kính. Bất quá, không cách nào tránh khỏi, hắn cùng những người khác giống nhau, trên người đã xuất hiện bụi màu trắng miếng vậy cùng trong mắt trang bị bạch sắc hình xăm. Mọi người cầm xong vũ khí, tội minh nhân sắp tới. La Cường lanh khốc mở miệng. Hắn chính là trước đây bắt đi Tần Vô Thư nhân, cùng Tần Vô Thư những thứ này thân thể biến dị một phần nhỏ nhân bất đồng. La Cường toàn thân xám trắng, vô số trong mắt hình dáng văn lộ trải rộng ra, dẫm dạp, thập phần khủng bố. Là, đám người vội vàng đi lấy trang bị. Tần Vô Thư xen lẫn trong đó, trong lòng giật mình. Đại minh nhân tới. Là chấp pháp giả sao? Chỉ là chấp pháp giả lời nói, vào không được. Tần Vô Thư nhìn La Cường liếc mắt, lộ ra một tia sợ hãi màu sắc. Cái này tà giáo xào huyệt, La Cường loại quái vật này. Không chỉ một. Sau nửa giờ, nô địch rốt cuộc đã tới mục đích. Hắn đứng ở một cái nho nhỏ sườn núi bên trên, hướng phía bên kia nhìn lại. Dưới bàn chân dốc nhỏ, nhưng thật ra là một tòa thường điếm, bây giờ đã bị đại tuyết mai táng, mái nhà đã thành trong tuyết nhô ra dốc nhỏ. Nô địch nhìn về nơi xa cửa chính, chỉ còn lại có nửa đoạn học viện trên cửa chính. Hà Dương Thương vụ viện giáo 6 cái đại tự có chút thấy được. Chương 63, phối hợp chiến đấu. Học viện đại môn dọn dẹp sạch sẽ như vậy, vì sao? Nô địch có chút kinh ngạc. Nhưng là không suy nghĩ nhiều, từng bước đi tới. Hắn cũng không mắng chàng. Mà là kiểm tra bắt đầu bên trong học viện bản đồ tới. Đây là máy bay không người điều tra đến tin tức, bị trí tuệ nhân tạo thu nhận sử dụng sau đó, vẽ vì một cái bản đồ, phóng ở Nô địch mặt phủ lên. Trường học không lớn. Địch nhân xào huyệt. Chủ yếu ở ba tòa cao ốc chung. Theo thứ tự là giáo vụ đại lâu, ký túc xá cùng một cái nhà giáo học lâu. Cái này ba tòa cao ốc đều bị phong tuyết bao trùm. Nhưng hôm nay gắng gượng bị đánh ra khỏi từng cái động, rậm rạp, dường như ba cái chồng chất ở chung với nhau tổ ong. May mà ta không có dạy đặc sợ hãi trứng. Nô địch lộ ra vẻ tươi cười, so sánh song phương một chút võ lực của, sải bước đi qua. Hắn cũng không sợ hãi những cái này phổ thông súng ống. Duy nhất đáng giá cảnh giác chính là cái kia bóp nát máy bay không người thần bí nhân. Nhưng đối phương sẽ bị máy bay không người phân phối viên đạn trùng kích lui lại, nói rõ. Máy bay không người, mở đường. Nô địch mở miệng, xài bước đi đi vào. Vô thiên, là. Trí tuệ nhân tạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, trong gió tuyết, màu trắng máy bay không người dẫn đầu vọt vào. Phía sau là Nô địch, từng bước một, đã cầm lên bên hông hai thanh súng tự động. Ba cái trong đại lâu, vẫn có người ở nhìn chằm chằm trước cửa. Chứng kiến Ngô địch tiến đến, có người kinh hô một tiếng, mười mấy người mặc đơn sơ y phục, trên người xám trắng tà giáo đồ cầm vũ khí liền vọt ra. Bọn họ sắc mặt cùng nhiệt, hung hãn, thoạt nhìn thân thể gầy yếu ở trong gió tuyết lạnh run, lại không sợ hai chút nào cái này đủ để chết quóng nhân lạnh giá. Thấp nhất 30 độ thế giới. Rất khó tưởng tượng. Bọn họ là làm sao sống sót. Giết. Giết người xâm lăng. Tội minh đều đáng chết. Tà các giáo đồ giống giận. Bởi vì đã trải qua một trận chiến đấu, bọn họ không chút do dự hạ sát thủ, trong tay một ít vũ khí lạnh cùng súng săn các loại, hung hăng hướng Ngô địch bên này bắt chuyện. Phanh, phanh, khoảng mấy trăm thước, bọn họ nổ súng. Ngô địch có chút không nói. Những người này đều điên. Quả nhiên, bọn họ đều đánh hụt. Viên đạn bắn vào trong tuyết, bắn ra từng cái hố nhỏ. Sau một khắc, máy bay không người lao xuống. Hiu hiu hiu, đặc chế viên đạn phá không mà ra. Chuẩn xác quét tới, đánh trúng trong đó 4-5 người. Sau một khắc, có 2 người trong nháy mắt bị xuyên thủng đầu lâu, té trên mặt đất. Còn có mấy người bị đánh đâm thủng thân thể, cuồn phún hồng bạch sắc dòng máu, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhanh! Quá nhanh! Ở trí tuệ nhân tạo dưới sự khống chế, máy bay không người sát thương thập phần ổn định, không có lãng phí bao nhiêu viên đạn. Liền giết chết vài người. Mặt khác mười mấy người lại càng hoảng sợ, lại không sợ hãi chút nào. Có người cầm một bả búa liền hướng phía máy bay không người chém tới. Phanh. Có thể. Máy bay không người chỉ là bên một thân hình, liền tránh ra phủ phong. Phanh một cái. Đem người nọ đánh ngã trên mặt đất. Sau một khắc, Phốc phốc hai tiếng. Hai quả viên đạn bắn thủng người sau đầu lâu. Ông. Máy bay không người một cái xoay quanh, xoay người quét tới, lại có 4-5 người bị bắn chết. Bên kia. Có 7-8 người hướng phía Ngô Địch vọt tới. Bọn họ giống giận, dường như Ngô Địch là sinh tử của bọn họ cựu nhân. Nghe bọn họ trong miệng đứt quảng ngôn ngữ. Ngô Địch cũng như có điều suy nghĩ, minh bạch rồi một ít. Những thứ này tà giáo đồ, dường như cùng Đại Minh có mâu thuẫn. Lúc này, cư nhiên coi Ngô Địch là thành Đại Minh sĩ binh. Không sao cả. Ngô Địch cũng không thèm để ý cái này, nâng lên súng tự động. Đô đô đô đô. Viên đạn phun ra. Hắn lựa chọn là ngay cả phát hình thức, hai thanh súng tự động không ngừng phun ra lửa, từng viên một viên đạn bao trùm phía trước. Nháy mắt, xông tới mấy người kia đều bị bắn ra từng cái lỗ máu. Có 3-4 cái tại chỗ ngã xuống. Còn có vài cái không có mất đi hành động lực, cư nhiên điên cuồng mà tiếp tục công kích. 3 người là viễn trình loại công kích, một người trong tay là súng lục, một người trong tay là súng săn, còn có một người trong tay một bả nỏ. Thừa ra 2 người, cư nhiên cầm búa cùng đao hướng phía Ngô Địch bổ tới. Rầm rầm rầm. Viên đạn phóng tới, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Những đạn này đánh vào xương vỏ ngoài trên trang giáp, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều hòa không ra. Ngô Địch cười lạnh một tiếng, mặc kệ những cái này viễn trình tà giáo đồ. Tay phiến lĩnh diện, lấy tuổi trò hung hăng hướng phía một cái tà giáo đồ đánh. Đùng một cái một cái. Kinh khủng cự lực trực tiếp đập vỡ cái kia tà giáo đồ cổ, đưa hắn đánh té trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn giơ chân lên, hung hăng đá vào trên người một người khác. Người sau búa còn không có chặt xuống, đã bị Ngô Địch một cước đạp nát không biết bao nhiêu cái xương, ngã trên mặt đất. Khôi giáp. Hắn ăn mặc khôi giáp. Mấy cái viễn trình công kích tà giáo đồ lộ ra kinh hãi màu sắc. Phát hiện mình công kích xong toàn bộ vô dụng. Bọn họ vội vàng xoay người muốn thoát đi. Nhưng vừa vặn xoay người, máy bay không người gào thét mà đến. Đốc đốc đốc. Viên đạn đảo qua một cái. Bọn họ mở to ánh mắt té trên mặt đất, giống như một khối bị đánh nát vài rách, phun tung tóe ra hồng bạch sắc dòng máu. Chương 64, khoa học kỹ thuật nghiền ép. Giết. Giết. Giết ta. Tiếng kêu, tiếng giống giận dữ, viên đạn phá không thanh âm. Cuối cùng biến thành tiếng kêu thảm thiết cùng dãy rủa tiếng kêu rên. Nô Địch từng bước đi tới. Hoặc là dùng súng nhánh ban phá, hoặc là cự ly gần giết chết địch nhân, thập phần ung dung. Một là trí tuệ nhân tạo khống chế máy bay không người quá sẽ phối hợp, cơ hồ là chính là một cái cỗ máy giết người. Tàn nhẫn, vô tình, mang nô địch, cũng như vào chỗ không người. Căn bản sẽ không cảm giác được nửa điểm độ khó. Xương vỏ ngoài bọc thép quá mạnh. Tảng sáng số 1 không biết cùng cái kia xui xẻo tảng sáng chỗ tránh nạn có quan hệ gì, nhưng nghĩ đến cũng không phải bọn họ nghiên cứu. Bọc thép tính năng quá kinh khủng. Ngô Địch không cần tránh né, từng bước đi qua, vô luận là viên đạn, tên nỏ vẫn là búa đao thương, công kích rơi vào hắn trên trang giáp, liền vết tích cũng không đánh đi ra. Đây chính là khoa học kỹ thuật nghiền ép. Ngô Địch cười hắc hắc, đạp thi thể đi tới trước đại lâu. Máy bay không người. Lại là tại hắn đỉnh đầu xoay quanh. 3 tòa cao ốc, 3 cái tổ ong. Vào cái nào? Ngô Địch nhướng mày. Đồng nhiên, vô thiên giọng điện tử truyền đến. Chủ nhân. Kiểm tra đo lường đến tà giáo đồ thi thể có dị tượng, để ngừa 1/1000, mời cách xa, có nguy hiểm, có khả năng vì 3% nguy hiểm. Nô Địch quay đầu, nhìn về phía những thi thể này. Những cái này tà giáo đồ đều đã chết, ở hiện đại hung mạnh vũ khí nóng hỏa lực dưới, những người này không thể có thể còn sống sót. Trên thi thể, có tiên vết máu màu đỏ, cùng với dòng máu màu trắng. Chờ một chút, những thứ này tà giáo đồ, đều là phóng xạ cảm nhiễm giả. Nô Địch nhướng mày. Nhìn kỹ liếc mắt. Quả nhiên, những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều có bụi bạch sắc vảy ra, có chút còn có tròng mắt trang bị bạch sắc văn lộ, thoạt nhìn cực kỳ ác tâm. Mà huyết dịch của bọn họ, cũng không tất nhiên là tiên hồng sắc, có chút là bạch sắc cùng hồng sắc hỗn tạp, cực kỳ quỷ dị. Lại là loại vật này. Nô Địch minh bạch vô thiên nói nguy hiểm là cái gì. Hắn đã gặp loại này phóng xạ biến dị giả, có lưỡng chủng hạ tràng. Loại thứ nhất là bãi đỗ xe lần kia, người kia trực tiếp nổ tung. Tính nguy hiểm không cần nói nhiều. Loại thứ hai là tảng sáng chỗ tránh nạn trước, những cái này bảo tử, tùy phong thổi vào trong chỗ tránh nạn. Trên thực tế, hiện tại cái kia tảng sáng chỗ tránh nạn gặp phải cái gì cũng chưa biết chừng. Nô Địch phía trước nhàm chán thời điểm làm cho máy bay không người qua bên kia dò xét qua, nhưng bên ngoài phong tuyết quá lớn, đối phương cũng sẽ không phái người đi ra, tự nhiên cái gì cũng không còn chứng kiến. Nhưng tảng sáng thai hương, nói vậy không sẽ là cái gì tốt kết cục. Chuyện lạ. Cái này tà giáo nhân cũng không mặc phòng phóng xạ phục, có biến dị rất bình thường. Có thể biến đổi dị đều là giống nhau, hoặc có lẽ là cho đến bây giờ, ta đã thấy sở hữu biến dị giả đều là giống nhau bệnh trạng. Như vậy vấn đề tới, bọn họ vì sao không chết? Không có tự bạo, cũng không có biến thành bào tử. Ta gặp được mấy người kia, có thể đều là cấp tốc tử vong mới đúng. Nô địch cảm giác rất kỳ quái. Có thể không phải chờ hắn suy nghĩ. Trung gian cái kia đại tổ ong chung, có người đi ra. Là một đám hạng nặng võ trang người, ăn mặc thống nhất chế tạo nặng nghề áo chống đạn, cầm trong tay nhiều loại quân dụng vũ khí. Ừm. Binh sĩ. Nô địch cả kinh, lập tức phản ứng kịp. Không đúng, bọn họ là thu thập này chút tử vong binh lính trang bị. Những thứ này đều là tà giáo đồ. Cùng thời khắc đó, những người đó vừa ra tới, liền gặp được thi thể đầy đất cùng nô địch. Là người sống lăng. Dĩ đoan. Tội minh thép thiết sĩ binh. Những thứ này tà giáo đồ, đều là toàn năng giáo hội thẩm phán đội. Đương nhiên, nội bộ tự xưng là thẩm phán quân. Thần vô thư đang ở bên trong, mạnh đến chứng kiến nô địch, trứng mắt. Loại này khoa huyễn điện ảnh trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện đồ đạc, trong hiện thực cư nhiên cũng có. Lúc này, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Chỉ một mình ngươi, là La Cường. Hắn từ bên trong đi ra, vẫn là chỉ mặc trường bào, sắc mặt dữ tợn nhìn nô địch. Nô địch cũng nhận ra hắn. Chỉ là cùng phía trước mơ hồ hình ảnh bất đồng, lúc này đây cự ly gần nhìn thấy, nô địch cũng không nhịn được hít vào một hơi. Như là cây khô thân thể. Toàn thân đều là bụi bạch sắc miếng vậy. Còn có tròng mắt trang bị văn lộ, giống như trên người dài rồi vô số tròng mắt. Cực kỳ ác tâm, khủng bố. Thực sự là một cái quái vật. Nô địch trong lòng vừa nghĩ, nhưng không có lên tiếng. Mà là lặng lẽ nâng lên thương. Hiện tại nhưng là cuộc chiến sinh tử, hắn cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm nhiều. Phốc phốc phốc. Viên đạn thủng ngực mà ra. Nô địch vừa mở hỏa, lập tức liền có mấy người bị công kích được. Phần lớn người áo chống đạn chặn viên đạn. Nhưng vẫn là có hai người vận khí kém. Bị công kích được không có phòng vệ địa phương, kêu thảm một tiếng, huyết dịch từ vết thương phun ra. Lúc này, thẩm phán đội tà các giáo đồ mới phản ứng được. Nổ súng, tìm công sự phòng thủ tìm công sự che chắn. Lập tức, hai bên liền giao hòa lên. Đợt, nếu có bạn đọc muốn cái vai phụ, có thể mang mình nghị phối hợp diễn thân phận tin tức viết ở bình luận khu, ta nhớ kỹ tới, khả năng sẽ viết vào trong sách. Đương nhiên, biết trải qua một chút xíu cải biến. Quyển này bối cảnh. Sông băng thai biến, toàn cầu phóng xạ, người biến dị con chuột, tà giáo, quân đội, quan phương, xí nghiệp chỗ tránh nạn, cá nhân chỗ tránh nạn. Chương 65, thần ban cho chi khu. Rầm rầm rầm. Nổ súng. Xạ kích. Viên đạn ở trong hỏa diễm phun trào, lập tức trải rộng bốn phía, đem hàn ý sinh sôi từ bên trong phòng bị xua tan. Trung gian cái này tổ họng, vốn là một khu ký túc xá, tự nhiên có các loại đi ra, chỗ rẽ. Nhưng lúc này, một gian ký túc xá gắng gượng bị đánh nát. Đã đóng băng trên sàn nhà, viên đạn thanh âm thanh thúy vang lên. Ken đinh đương đương. Hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, ngược lại cũng có chút thêm hay. Trong hỗn loạn, mọi người đều nhắm ngay nô địch. Súng trường, đạn xuyên thép, cơ hồ là trong nháy mắt công kích được trên người hắn. Nơi đây dù sao khoảng cách ngắn, những cái này tà giáo đồ cho dù là cái người học nghề, tỷ số chính xác cũng sẽ không quá thấp. Mắt thấy, nô địch đã bị mưa đạn bao trùm. La Cường đi tới đám người phía sau, mắt lạnh nhìn một màn này. Mà những cái này tà giáo đồ, lại nhịn không được lộ ra một tia kinh hỉ màu sắc. Xương vỏ ngoài bọc thép thoạt nhìn cũng không dày, có thể đánh vỡ xe thiết giáp xuyên giáp súng trường, theo lý mà nói là có thể đánh gục nô địch. Có thể. Rất nhanh, đám người liền lộ ra kinh hãi màu sắc. Vô luận là cái gì viên đạn, rơi vào nô địch trên người, toàn bộ bị bắn ra. Không có đánh nát. Thậm chí không có đánh ra cái gì cả bấy. Chỉ là không ngừng phát sinh tiếng va chạm, giống như một khúc kim loại nặng hòa âm. Mà nô địch, cũng thừa này cơ hội đánh chết một người, đem nhiều người đả thương. Sau đó, vũ khí của hắn đã bị đánh hỏng. Hiện thực không phải điện ảnh. Trong chiến trường, súng ống không có khả năng hoàn toàn không nhìn. Cái này, nô địch nhìn một chút trong tay hai thanh bị đánh nát súng tự động, một chi chỉ còn lại có cái ba súng, một chi khá một chút, còn có 3/4, nhưng cũng không thể mở lại phát hỏa. Đã quên cái này cha. Nô địch có chút ảo não. Lần đầu tiên như thế vô nao chiến đấu, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vũ khí. Không thể chiếu cố lực công kích. Hắn không có vũ khí. Giết. Giết đi qua. Ta các giáo đồ cặn bã ô ô, vọt tới. Trong đám người. Thần vô thư một thương chưa mở. Không phải hắn nhận thức nô địch, mà là hắn không có gan này, chỉ có thể kiên trì tránh ở trong đám người, trong đầu tràn đầy giả chết ý niệm trong đầu. Chạy. La không chạy thoát được đâu. Phía sau có một La Cường, rất rõ ràng La Cường là quái vật gì hắn, biết mình lui về phía sau xác suất là không. Hai anh. Nô địch nhìn thấy đối phương vọt tới, cười nhạt, trực tiếp từ phía sau lưng móc ra một bả súng trường. Chỉ các ngươi có súng trường. Nô địch cười ha ha một tiếng, trực tiếp kéo động toàn bộ tự động có súng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Súng vang trầm thấp bạo phát. Cùng súng tự động dùng viên đạn bất đồng, cái này một khoản súng trường uy lực càng mạnh, viên đạn có thể xuyên thấu mỏng thép. Ta các giáo đồ mặc trên người mang giả những binh lính kia áo chống đạn. Có thể áo chống đạn có thể phòng vệ 1-2 khỏa viên đạn, lại không phòng được 5 viên, 6 viên, hơn 10 khỏa. Nô địch đột nhiên nổ súng, lập tức đem xông lên 7-8 người cho bắn phá chết, cũng đánh hụt băng đạn. Tần Vô Thư đã ở trong đó, còn chưa kịp phản ứng, liền hỗn loạn, ngã xuống trong đám thi thể. Còn thưa lại thẩm phán đội viên, còn có 5-6 cái, bọn họ mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc, nhìn về phía La Cường. Đây là khoa học kỹ thuật nghiền ép. Bọn họ viên đạn căn bản vô dụng. Mà đối phương, nhưng có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Loại này dưới áp chế, bọn họ căn bản không khả năng thắng lợi. Phế vật. La Cường sắc mặt trầm xuống, nhìn Ngô Địch liếc mắt, cười gần nói, nặng nề khôi giáp, ngươi có thể mặc bao lâu? Thể lực của con người là có giới hạn. Ngô Địch dừng bước, cười nói, ngươi cần thủ hạ mệnh tới tiêu hao ta thể lực, rất thông minh. Tội minh chiến sĩ, ngươi sẽ ngã vào nơi đây, chết không toàn thây. La Cường mở miệng yếu ớt. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện quỷ dị bình tĩnh lại. Ngô Địch đống nhiên ngừng tay cùng La Cường nói chuyện với nhau, thừa ra vài cái không chết tà giáo đổ hai mặt bộ dạng câu, không biết chuyện gì. Lúc này, tích, thanh thúy giọng điện tử vang lên. Mấy người còn chưa kịp phản ứng, một viên nho nhỏ đồ đạc rơi vào bọn họ dưới bàn chân. Bạch sắc khủng bố. Khởi động. Vâng, 4. Hỏa diễm. Bạo tạc. Một sát na. Kinh khủng lựu đạn bạo phát, trong nháy mắt xé nát tường thể, xé nát mấy cái tà giáo đồ. Bạo tạc cùng hỏa diễm cắn nuốt La Cường. Thật vẫn đã cho ta muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu. Nô Địch lúc này mới lộ ra nụ cười. Hắn mới vừa cùng địch nhân lời nói nhảm, đương nhiên là vì hấp dẫn sức chú ý của đối phương, cho máy bay không người đưa lên lựu đạn sáng tạo có lợi hoàn cảnh. Bạch sắc khủng bố lựu đạn tuy là lượng nhỏ, nhưng uy lực không tệ. Đối phương chắc là chết rồi chứ. Nô Địch nhìn về phía trong khói mù, nhíu mày. Thoạt nhìn, chiến cuộc đối với hắn vẫn là nghiền ép. Nhưng đối phương nếu có thể giết chết những binh lính kia, tất nhiên sẽ không như thế nhỏ yếu. Cái kia La Cường có thể chống đỡ viên đạn, lựu đạn chẳng lẽ cũng có thể ngăn cản. Sau một khắc, yên vụ tán đi. Phá toái thi thể mảnh nhỏ chung, La Cường đứng lên. Hắn y phục nghiền nát, khuôn mặt dữ tợn. Toàn thân trên da. Bùi bạch sắc miếng vậy như hô hấp vậy, nhất khởi nhất phục. Trong mắt trang bị văn lộ nhô ra, dường như thật muốn hóa thành trong mắt, quỷ dị khủng bố. Phàm nhân vũ khí. La không giết chết được ta. La Cường cười gần nói, ta có thần ban cho vô địch chi khu. Chương 66, nghiền ép. Phần 2. Phàm nhân. Ngươi sẽ không hiểu thần minh ban tặng ta bất tử chi khu, có bao nhiêu mê người. Ngươi viên đạn, ngươi lựu đạn, ngươi toàn bộ. Ở thần minh trước mặt, sao mà nhỏ bé. Hắn lộ ra dữ tợn màu sắc. Đứng lên. Không gì sánh được si mê xem cùng với chính mình thân thể. Màu xám trắng quỷ dị miếng vảy, trong mắt hình dáng văn lộ. Giờ khác này tựa như sống lại. Khá lắm, đây là cuồng tín đồ A. Đều biến dị thành như vậy, lại còn não bộ thành thần ban cho chi khu. Nô Địch tấm tắc mở miệng, cười nói, ngươi bệnh này, không pháp trị. Nói tới nói lui. Nô Địch vẫn là rất giật mình. Loại uy lực này lựu đạn, đem mấy gian ký túc xá đều xé nát, cốt thép xi măng đang nổ dưới giống như giấy yếu đuối. Có thể là cường. Rõ ràng là huyết nhục. Được rồi. Đối phương chưa chắc vẫn là huyết nhục chi khu. Thông thường tà giáo đồ, huyết dịch đã là hồng sắc cùng bạch sắc xen nhau. Như La Cường loại này. Trên người có còn hay không đỏ tươi huyết dịch cũng chưa biết chừng. Phàm nhân, ta cho ngươi một cái cơ hội, tín ngưỡng ta chủ. La Cường đống nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, như vậy ngươi còn có 3 phần sinh cơ. Toàn năng chi thần. Nô Địch cười nhạt. Không lại lời nói nhảm. Cấp tốc đổi một băng đạn. Sau đó, nổ súng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Ngọn lửa phun ra. Viên đạn phun ra đi qua, toàn bộ rơi vào La Cường trên người. Người sau đánh cái lảo đảo, kém chút kẻ ngã xuống đất. Hắn ổn định tốt thân hình, cả giận nói, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thần ân như biển, thần uy như ngục. Phàm nhân, ta thay thần tới khiển trách ngươi. La Cường nổi giận gầm lên một tiếng, gầy đét thân thể vọt tới. Nô Địch cũng không sợ hãi, chỉ là lặng lẽ nổ súng. Toàn bộ tự động hình thức dưới. Ngọn lửa không ngừng phun ra, từng cái băng đạn bị đánh quang. Có thể La Cường không trốn không né, trực tiếp chọi cứng lấy đã đi tới. Toàn thân hắn tựa như bao một tầng vô hình khôi giáp, chặn toàn bộ công kích. Nhìn thấy một màn này, Nô Địch đống nhiên nghĩ tới con kia da đen con chuột. Con kia con chuột. toàn thân hắc sắc lớp biểu bì, viên đạn căn bản không đánh thủng. Lúc này, La Cường đột phá mưa đạn vọt tới phụ cận. Trong lòng hắn vui vẻ, thầm nghĩ người này cùng những binh lính kia giống nhau tự đại. Gần người, hắn giết chết những thứ này phàm nhân dường như uống nước một dạng đơn giản. Phía trước những cái này đại minh binh sĩ, không phải như cũ hỏa lực mãnh liệt, có ở móng vuốt của hắn dưới, một giây đều không kiên trì được. Chết đi. La Cường nhảy lên một cái, giống giận một chảo vồ xuống. Hắn một chảo này, nhắm chính xác là Ngô Địch bọc thép các đốt ngón tay vị trí. Chỉ cần bắt được các đốt ngón tay miệng, mạnh mẽ xé mở, có thể đơn giản giết chết bên trong người phàm. Phanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Xương vỏ ngoài bọc thép run lên, lại không có nghiền nát. Có thể mắt trần có thể thấy. Xương vỏ ngoài trên trang giáp nhiều một tia vết sâu. Thật cứng rắn. La Cường cả kinh. Đang muốn lui lại. Một con hợp kim cánh tay mạnh đến chụp tới, giữ lại móng vuốt của hắn. Liền cái này. Nô Địch mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh. La Cường ánh mắt máy động, thân thể lực lượng kinh khủng tuôn ra, nỗ lực ném đi Ngô Địch. Nhưng hắn vừa mới động thủ. Nô Địch đống nhiên đánh tới, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. 3. Đầu khớp xương gãy lịa thanh âm vang lên, La Cường bị đánh phi hơn 10 thước, đụng vào một cái nhà trên tường băng. Cái này là 6.000 cân khủng bố cự lực. Nô Địch từng bước một đi tới, cả người áp lực như ngưng tụ làm thực chất, ép tới La Cường không thở nổi. Cái này thân bọc thép. Hắn khó có thể tin. Có thể sự thực đặt nơi đây. Hắn chỉ có thể cắn răng, không lại trăng bước, mà là xoay người hướng bên trong đại lâu chạy đi. Phía sau. Nô Địch cười. Khởi động. Quá tải trạng thái. Ông. Xương vỏ ngoài trên trang giáp, chạm ánh sáng màu làm hơi sáng lên. Sau một khắc. Tiếng oanh minh bắt đầu. Tựa như một chiếc xe thể thao ở kiêu ngạo rít gào, Nô Địch thân ảnh thẳng tắp phóng đi, một bước 7-8 mét, cơ hồ là ở dán đất phi hành. La Cường tốc độ cực nhanh. Đã vượt qua thế vận hội Olympic ghi chép. Cũng không đi ra mấy bước. Đã bị một cái hắc ảnh đụng vào người. Phanh. Lại bị đánh bay. Hắn lúc này đây sinh sôi bị xô ra xa mấy chục mét, kêu thảm một tiếng, một cánh tay đều bị đụng gãy. Ngồi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Vô Thiên, chủ nhân, thừa ra lượng điện, 88. Biết. Nô Địch quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn về phía La Cường. Thần ban cho chi khu. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nói ra. Thoạt nhìn, ngươi thần năng chịu không được. Dĩ đoan. La Cường cả người đầu khớp xương không biết chặt đứt bao nhiêu cái, ngẩng đầu dữ tợn nhìn về phía Ngô Địch, chớ chú nói, dĩ đoan, cuối cùng sẽ xuống địa ngục. Không đợi hắn tiếp tục mở miệng. Ngô Địch giơ chân lên. Cách. Phanh. Đại địa chấn động. La Cường đầu, sinh sôi bị Ngô Địch đập vỡ. Bốn phía. Lại khôi phục bình tĩnh. Thật sự cho rằng ta là ra giò nạt đâu. Ngô Địch cười cười, mở miệng nói, Vô Thiên. Quét hình một cái. Vô Thiên, là. Máy bay không người xoay một vòng, hội báo đến, chủ nhân, địch nhân đã toàn bộ mất đi sinh mệnh. Tốt. Nô Địch nhìn một chút đánh hụt súng trường, một chút do dự, đem súng ống bỏ lại, bước đi vào băng phong trong đại lâu. Chương 67, Tam Phương. Về ngoài xem. Đại lâu giống như là một cái tổ ong, đã bị phong tuyết chôn nhà lầu, bị phá ra từng cái màu đen động. Đương nhiên, những thứ này động chỉ là một cái thông đạo, đã thông tường. Liên tiếp từng cái bị băng phong căn phòng. Mà cái này chủng tổ ong kỳ thực cũng không phải không có đạo lý. Tại hòa bình niên đại thời điểm, Nam Cực Bắc Cực một ít chủng tộc người liền giỏi về chế tác băng phòng. Ở trong băng thiên tuyết địa, ngược lại có thể giữ ấm. Nô Địch đi vào, thuận đường một đi ngang qua đi, băng tuyết từng bước thiếu. Mà nhiệt độ chung quanh cũng chậm rãi đang tăng lên. Nếu như nói bên ngoài, huyết dịch sẽ bị lập tức đông lại. Như vậy đến rồi nội bộ, huyết dịch liền đủ để trên mặt đất chảy xuôi. Thực sự là địa phương kỳ quái. Nô Địch nhìn chung quanh, nhíu mày. Đây là một nơi kỳ quái. Phá toái trên vách tường, sức một ít kỳ quái đồ án. Đồ án dưới. Biết ghi lại Đức Quảng Văn Tự. Thần. Toàn năng. Ta thần, ngài từ bi, ngài phẫn nộ, ngài mừng rỡ. Thời gian ở ngài dưới thân không có kết cục, mà lực lượng vĩnh viễn sẽ không suy yếu. Thần. Ngài ban ân, chúng ta nhận. Trên vách tường. Nhiều loại vẽ xấu, hỗn loạn văn tự. Đi qua một con đường, Nô Địch thậm chí thấy được vết máu đỏ sậm, cùng một ít vật kỳ quái, tản ra tanh tưởi. Loại địa phương này, người bình thường căn bản sinh không sống nổi chứ. Nô Địch chau mày, tiếp tục đi tới. Rất nhanh. Hắn liền thấy những thứ khác tà giáo đồ. Những cái này tà giáo đồ từng cái thần sắc điên cuồng, biết rõ đánh không lại, lại dường như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, liều mạng vào tới. Nô Địch tự nhiên không chút nương tay, tới một người giải quyết một cái. Kỳ quái trong phòng. Giáo chủ ăn mặc hắc bảo, quỳ gối thần tượng dưới yên lặng cầu nguyện. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt híp lại. Nhưng, hắn không có đứng dậy, mà là tiếp tục thành kính cầu nguyện. Phảng phất bất cứ chuyện gì, cũng không có hắn vì thần chỉ cầu nguyện trọng yếu. Cùng lúc đó, ở viện giáo bên ngoài, quân khu trinh sát tiểu đội cũng đạt tới nơi đây. Bọn họ vẫn chưa trực tiếp đi vào, mà là tại bên ngoài lấy ra một cái hòm sắt. Bên trong có một cái máy móc, cùng một bao cơ giới ong mật. Toàn bộ khởi động. Có binh sĩ mở miệng, rất quen địa tương từng cái cơ giới ong mật khởi động, sau đó dùng mở ra máy móc. Từng cái cơ giới ong mật bay lên, hướng phía bốn phía tán đi. Tên còn lại là từ trong túi đeo lưng lấy ra ngũ đài bỏ túi máy bay không người. Thành tựu đội trinh sát ngũ, bọn họ đương nhiên không biết dùng cái loại này đại hình quân dụng máy bay không người, mà là có thể mang theo người bỏ túi hình. Hoàn cảnh ác liệt, phong tuyết quy mô trung đẳng. Dự tính vận hành thời gian là 50 phút, khoảng 30 phút thu hồi máy bay không người. Mấy người lính phối hợp ăn ý. Rất nhanh. Máy bay không người cùng cơ giới ong mật bay ra ngoài. Bất quá là khoảng khắc, viện giáo bên trong từng cái hình ảnh truyền trở về. Bốn phía bản đồ. Kiến trúc tình huống. Hoàn cảnh cũng đều bị điều tra đến. Có thể. Rất nhanh, một sĩ binh liền phát ra tiếng kinh hô nói, thật nhiều thi thể. Cái gì thi thể? Còn lại mấy người lính lại đi qua tới, nhìn về phía màn hình. Trên màn ảnh. Vô số thi thể. Màu trắng tuyết địa bị nhuộm thành hồng sắc. Trong đống thi thể. Đại bộ phận đều là bọn họ không nhận biết, nhưng những thao thiết đó tiểu đội binh sĩ, lại có chút thấy được. Là thao thiết doanh chiến hữu. Có binh sĩ trầm giọng nói, chúng ta phải đem thi thể của bọn họ mang đi, an táng. Ta minh bạch, thế nhưng, những thứ này tà giáo đồ thi thể. Có người mở miệng, có chút nghi hoặc. Dựa theo ý nghĩ của bọn họ, sang đây xem đến nói không chừng sẽ có không ít tà giáo đồ tại hành động. Có thể bây giờ thấy được đều là thi thể. Tất cả đều là thao thiết doanh các chiến hữu giết. Có người mở miệng, lập tức lại chính mình phản bác, cũng không đúng, bộ phận thi thể đã bị đóng băng lại, thật có chút thi thể. Tựa hồ là mới vừa tử vong, phong tuyết mới, chỉ có, vùi lấp y phục, thâm nhập dò xét. Cuối cùng, trinh sát tiểu đội trưởng mở miệng, định ra rồi kế hoạch. Phái cơ giới ong mật thâm nhập dò xét, ta đi hội báo tình huống. Cùng đại đội liên hệ. Là, đám người đồng ý. Frank, lại đem vài cái tà giáo đồ kích sát, nô địch nhìn một chút trên người, súng ống cùng viên đạn đã dùng xong. Cho tới bây giờ, hắn đều là dùng quả đấm giáo tà giáo đồ làm người. Nhiệm vụ quá gấp, nếu không, ta làm nhiều một ít chuẩn bị trở lại. Nô địch thở hổn hển hai cái, có chút bất đắc dĩ. Thời gian và tích phân đều bị hạn chế. Nếu không, lấy tính cách của hắn, xác định vững chắc biết thăng cấp các loại vũ khí. Lại làm một ít đặc thù trang bị đi ra. Đi một đoạn đường, nô địch chợt phát hiện, không gặp được địch nhân rồi. Chạy. Nô địch nhướng mày, một bên tăng thêm tốc độ, một bên nói ra, vô thiên, ngươi tự do hành động, đi điều tra. Là. Theo Ngô Địch đến, Vô Thiên có thể khống chế hai bệ máy bay không người. Vèo một tiếng. Máy bay không người hướng phía bốn phía bay đi. Chương 68, lễ đường, chiều bái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Máy bay không người nhẹ nhàng phi hành. Tốc độ ở phức tạp trong đại lâu không tính là nhanh. Nhưng cũng không tính là chậm. Bất quá là một hồi, liền có rất nhiều tin tức bị Vô Thiên hội báo tới rồi. Chủ nhân, một tầng không có một bóng người. Tầng hai không có một bóng người. Có nhân loại hoạt động vết tích. Ba tầng tựa hồ là thương khố, để đại lượng kỳ quái cái dương. Lầu 4. Từng cái tin tức. Cực kỳ hiển nhiên. Mọi người đều rút lui. Tòa cao ốc này còn có cái gì chạy trốn thông đạo. Không phải đều là đã bị đóng băng sao. Nô địch có chút hồ đồ, ra lệnh, Vô Thiên, ngươi an bài một máy bay không người đi ra ngoài khang khang. Là. Giọng điện tử vang lên. Một lát sau, Vô Thiên bỗng nhiên truyền đến tin tức. Chủ nhân. Bên ngoài phát hiện không biết nhân loại, kết quả dò xét là 98% xác suất là binh sĩ, 2% xác suất là tư nhân vũ trang. Binh sĩ? Nô địch cũng không kinh ngạc. Cùng Lương Ngư đi qua nói hắn, rõ ràng quan phương là sẽ không bỏ qua tà giáo. Liên tiếp hình ảnh. Nô địch mở miệng, dừng bước. Rất nhanh. Một cái hình ảnh xuất hiện ở trên mặt nạ. Có thể chứng kiến, có một ít bỏ túi hình hào máy bay không người ở trong gió tuyết phi hành. Điều tra bốn phía. Còn có một đoàn vật đen như mực. Gần hơn hình ảnh, mới vừa nhìn là một đám ong mật. Cơ giới ong mật. Đám này ong mật chui vào ba cái tổ ong chung, hẳn là đều là quan phương trinh sát thiết bị. Những cái này cơ giới ong mật bên trên, nghĩ đến là có một ít camera đầu các loại. Mà viện giáo cửa chính, một đội binh sĩ đã đi vào rồi. Trong đó mấy người nâng súng lên nhánh, cảnh giác nhìn bốn phía. Trên súng trường, có đèn pha sáng lên, cường quang chiếu xạ bốn phía, phong tuyết kiềm nén dưới ám quang hoàn cảnh bị xua tan. Mà mấy người còn lại, cư nhiên đang thu thập những cái này chết đi thi thể binh lính. Thấy như vậy một màn, Nô Địch cũng đã minh bạch. Cái đội ngũ này, hẳn không phải là qua đây tiêu diệt tà giáo đại đội. Quân đội không phải người ngu, biết rõ có đội ngũ tử vong, nhất định sẽ phái ra càng lực lượng cường đại. Lúc này, Vô Thiên truyền đến tin tức. Chủ nhân, tòa cao ốc này cũng không có còn lại cửa ra. Người xác định. Nô Địch cực kỳ kinh ngạc. Vô Thiên, xác định, chủ nhân. Trừ phi đối phương đảo địa đạo chạy trốn, lại mà nói vượt lên trước 1 km. Địa nói không quá có thể. Chuyện lạ, những người kia trốn đại lâu một góc nào đó. Nô Địch một chút suy tư, làm cho Vô Thiên cùng nhau tỉ mỉ tìm. Trên thực tế, hắn đã đoán đúng. Không qua bao lâu, hắn liền phát hiện những người đó vị trí. Trường học lễ đường, trường cao đẳng lễ đường, cũng không phải độc lập một dãy nhà, mà là ở vào túc xá lâu bên cạnh. Một tòa chiếm diện tích là hơn 1000 thước vuông phòng. Ở cái này bên cạnh đại sảnh, có một gian phòng nhỏ, bên trong để các loại bát tí pho tượng. Có làm bằng gỗ, cũng có làm bằng đá, cũng có bằng sắt. Mà thần tượng bên trên, có phẫn nộ, thống khổ mừng rỡ các loại, chờ, khuôn mặt, cực kỳ cổ quái. Máy bay không người bay vào, mới vừa từ trong phòng nhỏ xuyên qua, liền đi tới lễ đường. Ám quang phía dưới, trong lễ đường quỳ một nhóm người lớn. Tà giáo đồ, Nô Địch một bên hướng bên kia đuổi, vừa nhìn màn hình. Trong hình, những cái này tà giáo đồ quỳ trên mặt đất, đều mặt hướng về một phương hướng, túi đầu cầu nguyện. Mà bọn họ mặt hướng phương hướng bên kia, lễ đường trên võ đài, có một tòa cao 2 mét bằng đá thần tượng. Cái này thần tượng cùng những cái này tiểu pho tượng giống nhau đều là bát tí. Trên mặt mũi, cũng không phải uy nghiêm cũng không phải phẫn nộ, mà là vô cùng quỷ dị nụ cười. Nó đang cười. Thần tượng dưới, một người mặc phức tạp hắc bào người quỳ, đồng dạng thấp giọng cầu nguyện cái gì. Khá lắm, đám người kia còn tụ chúng cầu nguyện. Bọn họ không biết chết đã đến nơi rồi hả? Nô Địch có chút kinh ngạc, rất nhanh liền chạy tới cái kia gian phòng nhỏ. Đạp đi vào. Lọt vào trong tầm mắt. Nô Địch liền thấy từng tòa pho tượng. Những cái này pho tượng tựa hồ cũng đang nhìn Nô Địch, hoặc là phẫn nộ, hoặc là vui mừng, hoặc là oán hận, hoặc là đố kỵ. Sát na. Nô Địch phía sau mắt lạnh, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thật quỷ dị, cái gì địa phương rách? Nô Địch dùng mình một cái, tiếp tục đi tới. Xuyên qua gian phòng nhỏ. Nô Địch đi tới lễ đường lui về sau, chính mắt thấy trên màn ảnh tụ chúng triều bái. Đều là thông thường tà giáo đồ. Nô Địch nhìn chung quanh, phát hiện phần lớn người cũng chỉ là bị phóng xạ lây biến dị giả. Trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít bụi bạch sắc miếng vậy cùng trong mắt hình dáng văn lạc. Liền trên lễ đài mấy người kia không thích hợp. Nô Địch ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa thần bí hắc bảo nhân. Cùng phía sau hắn vài cái khô gầy thân ảnh. Đồng nhiên, cái kia thần bí hắc bảo nhân đứng lên, xoay người lại nhìn về phía Nô Địch, phát sinh khàn khàn mà cực kỳ thanh âm vang dội. Có khách nhân tới. Tôn kính khách nhân, mời tới phụ cận ngồi. Hắn há mồm. Thanh âm dường như côn trùng hí, rồi lại nếu như kèn đồng khuyết đại âm thanh. Làm cho một loại trói thai, rồi lại cảm giác rung động. Chương 69, hoạt động người chết. Đợt, ngất, quyển sách này là đại thai biến mạt nhật loại hình, không có thần quay A, át chủ bài hắc khoa học kỹ thuật cùng thai biến, loại khoa huyễn. Cái này tà giáo chính là tà giáo, không có tà thần gì gì đó. Thần bí hắc bảo nhân thanh âm thật là quỷ dị. Là một người bình thường đều sẽ không coi thường hắn. Nô Địch tự nhiên là bình thường. Nhìn chung quanh. Từng cái tà giáo đồ thần sắc trầm thấp, thấp giọng cầu nguyện, thanh âm hội tụ vào một chỗ, tựa như một cái nho nhỏ sóng chiều, đánh người đầu váng mắt hoa. Quý khách đến. Trên lễ đài, mấy cái cùng La Cường không sai biệt lắm người biến dị loại ngẩng đầu, nhìn về phía Nô Địch, bụi trong mắt màu trắng cùng khô gầy trên người, tràn ngập một tia cực kỳ khủng bố, chán ghét khí tức. Nô Địch toàn thân đều nổi da gà. Ánh sáng nhạt trong hoàn cảnh, hắn cũng thấy không phải rất rõ ràng. Cũng may mắn là trải qua tế bào cường hóa dịch từng cường hóa, ánh mắt có thể ở ánh sáng nhạt trong hoàn cảnh xem vật. Nếu như một người bình thường ở chỗ này, phòng trừng liền người đều thấy không rõ lắm. Ta cũng không phải cái gì quý khách. Nô Địch ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết rõ ràng đối phương có mục đích gì. Vì vậy, hắn không có mạo nhiên đi qua, chỉ là nhìn bốn phía. Quý khách hà tất khiêm tốn. Thần bí nhân mở miệng, ung dung cười nói, đến đây, để cho ta cho ngươi cầu nguyện một phen, ta thần nhất định sẽ phù hộ ngươi. Phù hộ ta. Nô Địch cười. Hắn chính là giết rất nhiều toàn năng chi thần tín đồ, nếu như toàn năng chi thần thật tồn tại, phỏng chừng muốn giết tim của hắn đều có. Huống chi, toàn năng chi thần bất quá là cái này quần tà giáo đồ bóp tạo nên đồ đạc mà thôi. Đương nhiên, bịa đặt thuộc về bịa đặt. Đám người kia phóng xạ biến dị thật là quỷ dị, cư nhiên có thể kiên trì đến bây giờ bất tử, khẳng định có duyên cớ. Ngô Địch cực kỳ cảnh giác, nhìn chung quanh, một bước không tiến lên. Nhìn thấy Ngô Địch không tới, thần bí nhân có chút thất vọng, nói ra, ta thần từ bi, không phải lại so đo trước ngươi mạo phạm. Là sao? Những cái này chết đi đại minh binh sĩ có thể sẽ không như thế cảm thấy. Ngô Địch cười cười, trong lòng lại có chút kỳ quái. Hắn ở bốn phía không có thấy cái gì vũ khí. Chẳng lẽ, lá bài tẩy của đối phương chính là mấy cái toàn thân xám trắng người biến dị. Bọn họ sức chiến đấu thật không tệ. Cây khô một dạng biến dị thân thể, có thể ngăn trở viên đạn, lựu đạn, có thể dễ dàng bóp chết một nhân loại. Có thể, bọn họ ở Ngô Địch trước mặt, còn chưa đáng kể. Lúc này, xương vỏ ngoài trang giáp trong thai nghe, truyền đến vô thiên thanh âm, chủ nhân, kiểm tra đo lường đến phòng này nhiệt độ cổ quái, đồng thời chu vi có đại lượng phúc xạ nguyên. Nơi này phóng xạ ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn còn ở chủ nhân ý phục phòng phóng xạ phạm vi năng lực bên trong. Trong lễ đường tụ tập tà giáo đồ, ngoại trừ cái kia vẫn mở miệng nói chuyện thần bí nhân, những người còn lại trên người đã mất đi sinh mệnh khí tức, đều là người chết. Trong lễ đường cũng không vũ khí đặc biệt, sàn nhà, tường, trần nhà cùng từng cái bản cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không bởi vì cải tạo vết tích. So sánh với nhân loại, trí tuệ nhân tạo có thể trong nháy mắt mượn hình ảnh phân tích ra rất nhiều thứ. Từ tiến đến bắt đầu, vô thiên đang ở kiểm tra đo lường cái này lễ đường nguy hiểm. Cho tới bây giờ, rốt cục tặng lại rất nhiều tin tức. Chỉ là, những tin tức này làm cho Ngô Địch có chút mộng bức. Người chết. Hắn nhìn bốn phía. Phúc xạ nguyên có thể lý giải. Dù sao những thứ này đều là phóng xạ siêu tiêu người biến dị, không có vũ khí cũng cùng tự xem đến giống nhau. Nhưng bọn họ, bây giờ còn là ở nói lẩm bẩm, lại là người chết. Là không phải lầm. Ngô Địch đi tới, cự ly gần nhìn mấy người. Khoảng cách gần như thế, tim đập tiếng hít thở. Chỉ có chính mình một cái. Thật là người chết. Ngô Địch híp lại thu hút, ngẩng đầu. Bên kia, nhìn thấy Ngô Địch chậm chạp không tới. Thần bí nhân cũng hơi không kiên nhẫn, bất đắc dĩ nói. Thần, xin tha thứ dị đoan vô tri. Đi. Đem dị đoan bắt tới. Thần bí nhân mở miệng. Bên người hắn vài cái xám trắng người biến dị lập tức đứng dậy, mặt không thay đổi hướng phía Ngô Địch đã đi tới. Lạnh như băng trong lễ đường, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, vài cái xám trắng người biến dị không có hô hấp, không có tim đập tiếng, cũng chết người. Thao túng người chết. Là cái gì đang không chế thi thể của bọn họ? Ngô Địch trong đầu cảnh báo rẽ rải. Vội vàng lui lại một bước, cảnh giác nhìn bọn họ. Sau một khắc, một cái xám trắng người biến dị nổi giận gầm lên một tiếng, một bước nhảy ra, giẫm nát một con cái bàn, gầy đét nắm tay hướng phía Ngô Địch đập tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. Vọt tới trước lực đạo, cộng thêm bọn họ bản thân liền sở hữu quỷ dị lực lượng kinh khủng. Lập tức đánh liền ra khỏi tiếng rít. 3. Không khí nổ vang. Ngô Địch lại không tránh không né, ở nắm tay đạt tới sát na, cánh tay trái dương lên, cản lại. Phình một tiếng. Xám trắng người biến dị nắm đấm bị cản lại. Cùng lúc đó, Ngô Địch cánh tay phải bỗng nhiên bắn ra đi ra ngoài, một cái tiêu chuẩn không bước xuống quyền. Phanh! Không khí chấn động. Xám trắng người biến dị bị hung hăng đánh bay, đụng vào trên mặt đất. Chương 70, nở rộ huyết sắc biển hoa, phần 2. Một cái ngã xuống. Còn có vài cái. Ngô Địch đánh bay một cái, lập tức lại có mấy cái khác người biến dị vọt tới. Cước bộ như bay. Tốc độ cực nhanh. Bọn họ có lực lượng kinh khủng, cường hãn thể chất, tốc độ mau lẹ. Nếu là bình thường người, cho dù là có tân tiến súng ống hỏa lực chống đỡ, cũng chưa chắc bắt được. Có thể, Ngô Địch là một cái mở ổ tổ nam nhân. Hắc khoa học kỹ thuật xương vỏ ngoài bọc thép trong người, hắn căn bản sẽ không sợ đối phương. Đông, mấy người vây công qua đây. Từng cái hung ác độc địa độc ác. Đáng tiếc, sở hữu công kích rơi vào xương vỏ ngoài trên trang giáp, nhiều nhất là đánh ra một cái cạm bẫy. Căn bản không đánh tan được tảng sáng hợp kim phòng ngự. Ngô Địch bình tĩnh lại. Trong đầu nhớ lại sở học mình quân quyền, từng chiêu từng thức, bắt khóa trừ, quyền trưởng trảo biến hóa, nên liếu thượng khứ. Một cái xung quyền, đem một gã xám trắng người biến dị đánh bay. Một cái truy quyền, đem một cái xám trắng người biến dị truy ngã xuống đất. Nhất chiếu bắt, đem một cái xám trắng người biến dị bắt lại, gãy đối phương cánh tay. Một cái đá vào cẳng chân, sinh sôi đem một cái xám trắng người biến dị chân đá gãy. Hắn mặt không đổi sắc, vững như một gốc cây thanh tùng, dưới cuồng phong chập chờn không ngừng, lại hết sức cung dung. Cùng xám trắng người biến dị nhóm có tới có lui. Không phải, là áp chế hoàn toàn đối diện. Dù sao đối phương bất luận cái gì công kích đánh vào Ngô Địch trên người, đều là vấn đề nhỏ, Ngô Địch căn bản sẽ không cần né tránh. Mà đối phương nếu như ăn Ngô Địch một quyền, không chết cũng tàn phế. Mắt thấy, vài cái người biến dị đều phải bị Ngô Địch đánh giết. Trên lễ đài thần bí nhân rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, dị đoan hành động bất tiện, phát huy tốc độ của các ngươi chu toàn. Đây là một cái gợi ý. Nói rõ Ngô Địch cái này ngoài thân xương cốt trang giáp đặc điểm. Cơ giới bọc thép cực kỳ kiên cố, nhưng ở trong hành động có một loại cơ giới cảm giác, cùng nhân loại tự nhiên hành động phương thức có chút khác biệt. Mấy cái người biến dị rõ ràng đều đã không có hô hấp và tim đập, lại tựa như có thể nghe hiểu thần bí nhân lời nói, cư nhiên thực sự ở chung quanh thăm dò công kích, bao vây Ngô Địch, tìm kiếm cơ hội. Yêu a, còn rất thông minh. Ngô Địch nhìn về phía thần bí nhân, lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, ta cũng không ngu xuẩn. Đang nói rơi, Ngô Địch mạnh đến bắt được bên cạnh hai cái bàn dài, nắm lên, hướng phía vài cái người biến dị ném tới. Vâng, khí lực của hắn bao lớn. Mặc xương vỏ ngoài bọc thép phía sau, lại có thể bộc phát ra gấp 3 khí lực. Cái này một ném mạnh, hai cái bàn dài giống như mũi tên một dạng, phi bắn ra ngoài, vừa nhanh vừa chuẩn. Vài cái người biến dị nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ đem bàn dài xé nát. Chính là cái này nhất khắc. Khởi động, quá tải trạng thái. Giọng điện tử vang lên. Cơ giới bọc thép phát ra tiếng gầm gừ. Vâng. Hắn đấu đá lung tung, lấy một cái tốc độ khủng khiếp đụng tới. Mấy cái người biến dị mới vừa nổ nát bay tới bàn dài, chứng kiến Ngô Địch xông lại, ngay lập tức sẽ muốn né tránh. Nhưng bọn họ chần chờ khoảng khắc, đã không còn kịp rồi. Bang. Kim loại nặng tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Vài cái người biến dị giờ khắc này tựa như vài cái yếu ớt bút bê vải, bị đánh phi mấy chục thước. Một cái đầu bị đánh thoái, một cái thân thể bị đụng gãy, một cái trực tiếp nửa người điếc kéo xuống, giống như bị xén một bên người giấy. Tảng sáng số 1 thừa ra lượng điện, 63. Ngô Địch quay đầu lại, lộ ra vẻ tươi cười. Xám trắng người biến dị. Chỉ còn lại có hai cái. T. Hai cái xám trắng người biến dị phát sinh tiếng kêu lạ, đánh tới. Ngô Địch một bước đạp đi. Nhanh chuẩn tàn nhẫn. Hai cái cánh tay đồng thời giữ lại hai cái biến dị đầu. Sau một khắc, hắn tóm lấy hai người, hung hăng hướng ở giữa vỗ. Phanh. Đầu đụng đầu, giống như hai cái dưa hấu nghiền nát, bạch sắc, màu đỏ vật không rõ nguồn gốc rơi xuống đầy đất. Ngô Địch thuận tay đem không đầu thân thể vứt bỏ, cười nhìn về phía thần bí nhân. Thoạt nhìn, thủ hạ của ngươi không thế nào có ích ta. Bọn họ sau khi chết, sẽ phi thăng vào thần quốc, hưởng ta thần ơn trạch, vĩnh sinh. Giáo chủ mỉm cười, thoạt nhìn cũng không tức giận. Ngô Địch trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là không qua, nhàn nhạt nói ra, có thủ đoạn gì xử xuất ra à, nếu không. Ta đi. Hắn không phải đang nói đùa. Đại Minh bộ đội gần đến, hắn không cần thiết mạo hiểm không biết nguy hiểm ở lại chỗ này. Giáo chủ lộ ra nụ cười quỷ dị, nói ra, không bằng quy y ta thần. Dĩ đoan. Không có ý tứ, ta tin tổ tiên. Ngô Địch nhún nhún vai. Thực sự là đáng tiếc. Giáo chủ nhìn về phía thần tượng, lộ ra si mê màu sắc. Toàn trí toàn năng thần A, tin ngươi giả, đem vĩnh sinh. Chúng ta. Cái này tới. Đang nói rơi. Hắn quỳ dạp xuống đất, nặng đầu trọng địa dập đầu ở trên mặt đất. Ngô Địch thấy thế, vội vàng lui lại mấy bước, muốn khởi động quá tải trạng thái lưu lưu cầu. Có thể. Không đợi hắn đi ra. Biến cố nổi bật. Phanh. Bạo tạc. Bạo tạc. Liên tiếp bạo tạc. Không phải hỏa dược bạo tạc, mà là những cái này tà giáo đồ, bao quát thần bí nhân kia ở bên trong, đầu toàn bộ nổ tung. Một đóa đóa huyết dịch chi hoa ở trong lễ đường nở rộ. Hội tụ làm một mảnh nhỏ đỏ tươi cùng thánh khiết trắng biển hoa. Quỷ dị. Mà mỹ lệ. Chương 71, quỷ dị thần tượng. Nổ banh nơi đây. Nở rộ huyết sắc biển hoa. Mỹ lệ. Mà chấn động. Ngô Địch cũng bị rung động đến, theo bản năng khởi động quá tải trạng thái. Khởi động, quá tải. Hưu. Xương vỏ ngoài bọc thép thẳng tắp lui lại. Lập tức đi tới lễ đường cùng cái kia tiểu cửa phòng. Bất quá. Sau một khắc Ngô Địch liền ngừng lại. Trong lễ đường. Cũng không có còn lại bạo tạc xuất hiện, tựa như giờ khắc này sở hữu tà giáo đồ cùng nhau tự sát một dạng. Đầu bạo tạc, thân thể cũng không sự tình, còn bày quỳ lệ thần chỉ dáng dấp. Màn này, thật là quỷ dị, thật ác tâm. May là Ngô Địch tâm trí kiên định, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi muốn nôn mửa. Trong lễ đường thật là ác tâm. Từng cổ một không đầu tà giáo đồ thân thể quỳ trên mặt đất, không có đầu, trên mặt đất tất cả đều là các loại chán ghét huyết dịch cùng vật không rõ nguồn gốc. Không vào. Vô Thiên, ngươi đi điều tra một cái. Ngô Địch sắc mặt khó chịu, sát nhân hắn không sợ. Nhưng hắn không phải biến thái sát nhân cuồng. Không thể nào thấy được các tâm hình ảnh ngược lại hưng phấn. Hắn ở phương diện này vẫn là rất bình thường. Vô Thiên, là một máy bay không người bay tới, ở trong lễ đường xoay quanh. Một lát sau, Vô Thiên báo cáo, chủ nhân, thần bí nhân cũng chết mất, mọi người mất đi hoạt động đặc thù, nhưng phúc xạ nguyên phân tán ra, trong phòng này phóng xạ nồng độ đang nhanh chóng tăng. Phóng xạ tăng. Nô địch sửng sốt. Như vậy vấn đề tới, những người này tự bạo, là bởi vì cái gì? Cái này tà giáo quá kỳ quái, người bình thường xuất hiện phóng xạ biến đến dị, đều là gần tử vong, tự bạo, bào tử. Nhưng bọn họ, tuy nhiên cũng bình yên vô sự. Hiện tại lại tập thể tự bạo. Còn có, cái loại này xám trắng người biến dị cường hãn thân thể, cùng da đen con chuột có liên hệ gì? Nô địch có chút không nói. Hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không có ai có thể giải đáp cho hắn. Quên đi, đi một bước xem một bước. Nô địch lắc đầu, nhìn chung quanh. Một lát sau, phóng xạ nồng độ bắt đầu bạo tăng. Nô địch cũng có chút không thoải mái. Hắn biết nơi này phóng xạ nồng độ gần đến an toàn dùng cực hạn, liền không chút do dự xoay người lại ly khai. Đi vào gian phòng nhỏ. Bên trong căn phòng nhỏ như trước hắc ám, nô địch chưa từng có đều ngừng lưu. Chỉ là khi đi ngang qua những tiểu hình đó các loại chất liệu thần tượng bên người thời điểm, cảm giác có cái gì không đúng. Những tượng thần này, dường như không đúng chỗ nào. Nô địch nhướng mày, tỉ mỉ hồi tưởng một lần. Trong đầu nhớ lại rất nhiều hình ảnh. Chính mình từ gian phòng nhỏ này tiến nhập lễ đường, tất cả thần tượng đều là mặt hướng hắn, thụt lùi lễ đường. Thần tượng trên mặt mũi có các loại thần tình. Bi thương, thống khổ, tiêu rên, vui sướng, hương phấn. Nhưng bây giờ, tất cả thần tượng đều là mặt hướng hắn cùng lễ đường, lưng về phía phương hướng đã tới. Tựa như, bọn họ vẫn ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hơn nữa, tất cả thần tượng khuôn mặt thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu các loại thần sắc, hiện tại tất cả đều là nụ cười quỷ dị, cùng lễ đường cái kia đại hình thần tượng giống nhau như lúc. Cỏ. Thứ quỷ gì? Nô địch sờn tóc gáy, đáy lòng toát ra một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Tà thần. Sẽ không thật sự có chứ? Lanh tĩnh. Lanh tĩnh. Nô địch tim đập rất nhanh, càng ngày càng khẩn trương. Khi đi ngang qua một cái thần tượng thời điểm, chứng kiến cái kia thần tượng trên mặt mũi nụ cười quỷ dị, nô địch không biết làm sao nhịn không được, trực tiếp một quyền quất tới. Phanh. Thần tượng bị đánh thoái. Tiên dòng máu màu đỏ phun tung tóe đi ra. Ngoa tào. Nô địch lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ. Cái này thần tượng là giống ruột, bên trong đều bày đặt huyết đủ. Hơn nữa xem ra, không phải là cái gì bình thường huyết đủ. Thật biến thái. Nô địch ra mặt co lại, vội vã rời đi. Hắn sợ chính mình nhìn tiếp nữa, biết thực sự phun ra đến. Viện giáo bên ngoài một cái tuyết khâu bên trên. Điều tra tiểu đội các đội viên đã thu thập xong thi thể. Cùng lúc đó, lấy diệt địch vì mục tiêu hỏa lực đoàn xe cũng đã đến, từng cái lạnh lùng binh sĩ từ trên xe bước xuống. Vài cái điều tra binh sĩ qua đây, hồi báo một chút tình huống. Sau khi nghe xong, đại đội đội trưởng trực tiếp mở miệng nói, nếu các chiến hữu thi thể đều đã thu thập xong, vậy cũng không cần do dự, trực tiếp cho ta nổ bành cái chỗ này. A, trinh sát tiểu đội trưởng có chút kinh ngạc, mở miệng nói, có thể. Có thể một phần vạn bên trong có dân chúng vô tội, cùng một ít cường độ thấp biến dị bình dân đâu. Nghe. Đại đội đội trưởng nhướng mày, trầm giọng nói, ba cái tiểu đội chiến hữu, đã dùng giấy khai từ nơi đây không có người vô tội. Là. Tiểu đội trưởng thần sắc cứng lại, lập tức chào tiểu quân đội một cái. Cho ta làm dáng. Đại đội đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau. Từng cái binh sĩ đem tuyết địa xe tải khởi động. Trên xe tải hàng dương nước ra, một viên cỡ trung bạch sắc xe tải đạn đạo hiện lộ ra. Lúc này, nô địch từng cái từ tổ ong trung đi ra. Trong hai nghe truyền đến Vô Thiên tin tức. Chủ nhân, mời lập tức rút lui khỏi, đại minh bộ đội đã tới, đối phương dường như cũng không có tiến đến thanh trừ tà giáo đồ dự định. À, bọn họ không phải tiêu diệt tà giáo. Nô địch sửng sốt. Vô Thiên, không phải, bọn họ dự định tạc bằng nơi đây. Chương 72, nổ ra cái bảo tàng. Nhiệm vụ hoàn thành. Tặc bằng nơi đây. Nô địch ra mặt co lại. Khá lắm. Đây chính là quân đội tính cách sao? Khoan hay nói, nô địch rất ưa thích loại tính cách này. Hắn kiếp trước quốc gia bởi vì hai mặt thụ địch, không thể không cho thấy nhu hòa tư thái, dùng các loại mềm nắm tay ứng phó quốc tế áp lực. Hòa bình là hòa bình. Có thể dân chúng huyết tính đã ở từng bước bị tiêu diệt. Đến rồi nô địch 40 tuổi thời điểm. Thấy việc nghĩa hăng hái làm thành nghĩa xấu, người tốt thành cười nhạo dùng từ, xử nam thành xỉ nhục. Đời này, dường như không quá giống nhau. Chạy chạy. Nô địch vội vàng dứt bỏ trong đầu miên man suy nghĩ. Dựa theo Vô Thiên gợi ý, tìm một cái ẩn núp lộ tuyến rời khỏi nơi này. Xương vỏ ngoài bọc thép tính năng khủng bố, nhảy có thể 17-18 mét, từ nơi này ly khai hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề. tuy nói còn có hai đống tổ ong không có bị thanh lý. Hãy nhìn tình huống. Những binh lính này là chuẩn bị nhất lao vĩnh giật. Rất nhanh. Nô địch rồi rời đi viện giáo, đi tới một cái gò đất phía sau, dùng máy bay không người dình bên kia. Những binh lính kia sử dụng máy bay không người so với bạch sắc khủng bố kém một chút như vậy. Vì vậy Ngô địch cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Sau một lúc lâu, còn lại hai cái tổ ong tà giáo nhóm đi ra, cùng Ngô địch thấy đến không sai biệt lắm. Bọn họ cùng nhiệt, từng cái đều là trên người có nhân loại bị biến dị. Ở trong gió tuyết, cư nhiên không sợ hãi chút nào, nhặt lên vũ khí liền hướng phía bọn lính xung phong. Đáng tiếc, lúc này đây, bọn họ không có xám trắng người biến dị hiệp trợ. Bọn lính trận địa sẵn sàng đón quân địch, tọa thức trọng hình súng máy, RPG ống phóng rocket, súng trường, lựu đạn. Một trận lửa đạn xuống phía dưới. Tà giáo đổ toàn bộ phát ngay. Nhìn thấy một màn này, Nô địch điệu môi. Bọn lính tuy nhiên cũng có chút mộng bức. Bọn họ vô cùng khẩn trương chiến đấu, kết quả đối phương kém như vậy. Không đúng, thao thiết ba cái tiểu đội đều là bộ đội đặc chủng, không có khả năng chết ở trong tay những người này. Chuyện lạ, những thứ này tà giáo đồ nhỏ yếu như vậy, làm sao giết chết lính đặc biệt? Đối với, rất kỳ quái. Chẳng lẽ là bên trong có khác huyền cơ? Bất kể nói thế nào, phong tỏa nơi đây, trực tiếp cho lão tử tạc con mẹ nó. Là, bọn lính khôi phục rất nhanh qua đây. Kỷ luật nghiêm minh. Xe tải đạn đạo bày một cái góc nghiêng. Hiu. Khói trắng dâng lên, đạn đạo bay vụt đi ra ngoài, rơi vào rồi viện giáo trung. Vâng, ba. Sau một khắc, kinh khủng bạo tạc tịch quyển bốn phía, cường quang cùng hỏa diễm rít gào mà ra, làm cho đại địa chấn động. Vô số bị gió tuyết băng phong kiến trúc nghiền nát, từng cái gò núi tháp sụp, thậm chí trắng tinh tuyết địa nứt ra rồi từng cái thật dài vết nứt. Nô địch dưới chân đích thực gò núi cũng sụp đổ. Nổ một tiếng, tựa như ở giữa nghiền nát. Nô địch rơi xuống, đụng vào cứng rắn trên mặt đất. Ngay, nô địch cái mông đau xót, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua. Nơi đây, hình như là một cái quán bar. Bởi vì cao độ quan hệ, quán bar đương nhiên là bị băng phong. Một mực đến bên kia đạn đạo bạo tạc, mới đem nơi đây đánh sập. Mà chu vi, có các loại bị băng phong thiết bị điện, quầy hàng, sân khấu. Cùng với, từng chai rượu. Rượu. Nô địch trừng mắt. Khá lắm, cái này đặt mông ngồi trồm hổm, là vào một cái bảo tàng. Nô địch lộ ra nét mừng, vội vàng đi tới cầm lấy một bình rượu nhìn thoáng qua. Những rượu này đều là trải qua đặc thù bao trang. Tựa hồ là có người muốn đem rượu đều để dành, nên tiếp đại thái biến. Mặt trên có phòng phóng xạ nước sơn, còn có đặc chế cao su lưu hóa. Nô địch lắc lắc bình rượu, trong lòng vui vẻ. Bên trong có cái gì? Hắn vội vàng nhìn chung quanh, phát hiện nơi đây chứa đựng đại lượng rượu, khẳng định là của người khác kiệt tác. Nhưng, hiện tại những thứ này đều họ Nô. Cái dương, quầy hàng, từ bỏ đã pha thoái. Ít nhất, có hơn 100 món. To coi một cái, chính là 1.000 bình ở trên. Nô địch có chút liễu lưới, suy nghĩ một chút. Ngược lại cũng không cấp bách. Một cái nhảy lên, nhảy ra hơn 10 thước, đi ra phía ngoài trên mặt tuyết. Hắn nhìn về phía bên kia, phía trước còn trắng lóa như tuyết viện giáo, lúc này đã thành phế tích. Liên tầng tuyết đều bị chém vỡ, đạn đạo huy lực có thể thấy được lồn đốm. Đạn đạo A, tảng sáng số 1 cũng đỡ không được. Đại minh quân đội thật là đủ nóng nảy. Nô địch tấm tắc mở miệng, một cái trường cao đẳng. Cứ như vậy. Không có. Cũng không biết cái kia trường đại học viện trưởng còn sống không phải. Nếu như biết mình trường học bị tạc, có khóc hay không? Bên kia. Bọn lính đang thu thập một ít thi thể, điều tra một cái phế tích phía sau, liền rời đi. Thoạt nhìn. Bên trong chắc là không có một người sống. Ta cũng lưu lưu cầu. Chờ một chút trở về, lái xe đem những này thứ tốt chở đi. Nô địch quay đầu nhìn thoáng qua, trà sát xoa tay, mở ra nhiệm vụ bảng. Quả nhiên. Cái kia quang mang hoàng kim nhiệm vụ đã biểu hiện đã hoàn thành. Lĩnh. Nô địch không chút do dự. Tích phân 500. Cơ giới chi não, ký chủ, nhất giai gen dược tề phối phương đã đặt ở chỗ tránh nạn phòng thí nghiệm. Tốt. Nô địch đáp lại một câu, nhanh chóng hướng chỗ tránh nạn chạy đi. Đợt. Chương 73, khởi tử hoàn sinh. Đạn đạo cày. Triệt để đem chung quanh gò núi hủy diệt, lộ ra vốn có kiến trúc diện mục. Một cái nhà đống trường cao đẳng bên trong đại lâu. Bị vũ khí hiện đại đánh thành phế tích. Lúc này, nô địch cùng quân đội người đều đã ly khai. Phong tuyết vẫn còn ở dưới. Tuy là hoa tuyết đã nhỏ, nhưng cũng liên miên bất tuyệt, vẫn là bắt đầu che lấp toàn bộ. Thi thể, phế tích, vết máu đều cuối cùng rồi sẽ bị băng phong, bị đại tuyết bao trùm. Chẳng biết lúc nào, ở băng tuyết phía dưới, một bóng người lắc lắc ung dung trong đống thi thể đứng lên. Băng lãnh, đau đầu. Tần Vô Thư thở phì phò, xoa xoa đầu, mở ra có chút mơ hồ ánh mắt. Bốn phía, một mảnh hồi loạn. Phế tích gió êm dịu tuyết, cơ hồ là để cho lòng người mát lạnh. Sau một khắc, ký ức hồi tưởng. Hắn nhìn xem bàn tay của mình, có chút kinh ngạc. Ta không phải là đã chết sao? Hắn nhớ rất rõ ràng, mình đã bị quan phương thép thiết sĩ binh đánh chết. Cự ly gần bị súng trường quét chết, hắn liền một thương đều không mở. Cầu đến lúc đó, cuối cùng là chết ở viên đạn dưới. Hắn còn nhớ rõ, chính mình trước khi chết nghĩ tới rất nhiều. Từ bị phá hiểu chỗ tránh nạn quăng đi, đi bệnh viện cầu sinh, bị tà giáo đồ bắt lại, kém chút nuốt xuống thịt người, cuối cùng được người cứu dưới, lại bị La Cường bắt lại, đưa đến tà giáo xào huyệt. Cùng với phía sau khó có thể miêu tả ác tâm sinh hoạt. Toàn bộ, cũng là vì hai chữ. Sống. Có thể, hắn trung quy không phải trong tiểu thuyết phim ảnh nhân vật chính, ở viên đạn dưới, hắn liền mấy giây đều không kiên trì được. Ta lại còn sống. Thần Vô Thư chính mình hỏi mình, lập tức lại lộ ra nụ cười. Sống tốt. Sống tốt. Miễn là còn sống, hết thảy đều không là vấn đề. Hắn cười cười. Lúc này, hắn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Dường như, hắn không cần hít thở. Hô. Thần Vô Thư mạnh đến há mồm, nuốt một ngụm không khí. Khí tức lạnh như băng dũng mãnh vào miệng mũi, làm cho hắn vẻ mặt khó chịu. Quỷ gì là? Bốn phía giá lạnh cũng không có trước kia làm cho hắn khó chịu. Thực sự không cần hít thở. Tần Vô Thư lại càng hoảng sợ, theo đè ngực, phát hiện trái tim cũng không nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn có chút sợ hãi. Khởi tử hoàn sinh. Lúc đầu là một chuyện tốt. Nhưng nếu là cùng người bình thường không giống nhau, khó tránh khỏi gặp phải sợ hãi. Suy nghĩ một chút. Tần Vô Thư ở bốn phía lục lọi lên. Toàn bộ viện giáo đã bị nổ thành phế tích, nhưng dù sao một viên cỡ trung xe tải đạn đạo bạo tạc không phải là cái gì vụ nổ hạt nhân, không có khả năng đem tất cả mọi thứ nóng chảy. Rất nhanh, hắn liền khiêng lạnh giá ở một đống trong phế tích tìm được rồi một khối tàn phá cái gương lớn. Tần Vô Thư lấy tay xoa xoa trên gương không sạch sẽ, thấy được bộ dáng của mình. Không có y phục, tóc, lông mi, trên người bất luận cái gì bộ lông đều đã không có. Toàn thân hắn trên da, có vô số màu xám trắng văn lộ. Vạn vẹo văn lộ, tạo thành từng viên bụi màu trắng miếng vậy. Ta thành La Cường như vậy. Thần Vô Thư có chút sợ hãi, có thể lại cảm thấy không đúng. Hán, dường như cùng La Cường không giống với, còn như phân biệt. Thần Vô Thư có một loại cảm giác, mình có thể đơn giản bóp chết La Cường. Vì sao? Chuyện gì xảy ra? Thần Vô Thư thở một hơi thật dài, kiểm tra cẩn thận thân thể tới. Rất nhanh, hắn đang ở phần lưng của mình phát hiện dị thường. Vạn vẹo đùi bạch sắc miếng vậy cùng văn lạc, cư nhiên hội chế thành một khuôn mặt. Khuôn mặt ở quỷ dị mỉm cười, mà khuôn mặt hai mắt vị trí, lại có bốn cái ánh mắt. Kinh khủng là, cái này bốn con mắt đều là tồn tại. Sau lưng ta dài rồi bốn cái ánh mắt. Tần Vô Thư khuôn mặt co lại, khó có thể ức chế bắt đầu sợ hãi. Có thể sau một khắc, hắn chợt nhìn thấy sau lưng cảnh sắc. Phong tuyết, phế tích, cùng với khủng bố cùng cô độc. Tuyết trắng mênh mang thế giới, phế tích cùng trong đống thi thể. Một mình hắn đứng trên mặt đất. Ta cũng thay đổi thành quái vật. Thần Vô Thư chiến chiến nguy nguy. Sợ hãi và phẫn nộ, không cam lòng cùng oán hận. Trong lúc nhất thời, làm cho hắn lý trí lay động. Đồng nhiên, hắn cắn răng một cái, ngón tay một khuất, hướng sau lưng bốn cái ánh mắt đâm tới. 3. Một cỗ lực lượng kinh khủng đè xuống, đem bốn cái tròng mắt cho đâm bạo nổ. Màu xám trắng mủ dịch chảy ra, rồi lại bị da hấp thu. Một giây phía sau, lưng bộ trưởng ra khỏi 8 con ánh mắt. Ta không phải quái vật. Ta không phải quái vật. Cút ta. Tần Vô Thư giống giận, lấy tay đánh ra, đem từng cái tròng mắt đánh bể. Có thể tròng mắt lại càng ngày càng nhiều. 4 cái, 8 cái, 16 cái, 32 cái. Dậm dạp. Phần lưng của hắn, đời trước, cánh tay, chân, bên trên mọc đầy tròng mắt. Cút ta 3. Chỗ tránh nạn. Nô địch mới vừa trở về, liền đi thẳng tới phòng thí nghiệm. Cất thường một đống phối phương tư liệu, đang bày trên bàn. Lúc này, đã có một cái thân ảnh tiểu tiểu ngồi ở bàn thí nghiệm trước, xem những tư liệu kia. Nàng thân vô thốn lũ, trắng non cặn kẽ thân thể giống như một cái đồ sứ trắng người ngọc, sặc sỡ lóa mắt. Nô địch đã đi tới, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Thiếu nữ hơi nghèo đầu, mắt to nhìn về phía Nô địch, tóc ngắn dưới một tấm thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nói không nên lời khả ái. Chương 74, hiện lên sinh mệnh tài liệu, phần 2. Không sợ lạnh à? Nô địch liếc mắt. Lại nói tiếp cũng là bất đắc dĩ, từ cứu trở về thiếu nữ sau đó. Nàng liền không thích y phục. Tựa hồ là cái kia một hồi bạo tạc cùng hỏa hoạn để cho nàng có bóng ma trong lòng. Bình thời điểm, Nô địch cũng nỗ lực cho nàng vớt lên những tâm lý này thương tích. Có thể, vô luận là phương thức gì, đều không hữu dụng. Nàng có chút hơi tự bế, không phải rất nghiêm trọng, nhưng ở quần áo cùng nói bên trên lại dị thường bướng bỉnh. Thời gian lâu như vậy, nô địch cũng gián đoạn nghe được ngày đó chuyện đã xảy ra cặn kẽ. Đoán chừng là nàng ấy cái quan hệ của cha. Vô Y tính cách ngây thơ, trước đây đợi ở bên cạnh cha thời điểm, bị phụ thân bảo vệ tốt. Cộng thêm đại thai biến đến không lâu sau, khi đó nàng nói tương đối thẳng, không có gì tâm cơ cùng lòng dạ. Chứng kiến tốt, biết khích lệ. Thấy hư, biết trào phúng. Người như thế tại hòa bình niên đại đương nhiên không có việc gì. Tối đa chính là bị người chán ghét. Có ở đại thai biến thời kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, là mình hại chết phụ thân. Ừm. Thiếu nữ lắc đầu, chỉ cái kia một đống tư liệu, con ngươi khẽ nhúc nhích. Ngươi thích xem những thứ này. Nô địch đi qua cầm lấy bắt đầu vài tờ nhìn một chút. Nhất giai gen dược tề phối phương nội dung, cực kỳ cặn kẽ. Có thể làm ra tới sao? Nô địch cũng không còn lật xem bao nhiêu, mặt trên rậm rạp chẳng chịt nội dung cùng công thức, làm cho hắn có chút khó chịu. Không phải. Thiếu nữ cho ra một cái bình tĩnh trả lời. Không được. Nô địch sửng sốt. Không thể nào, chẳng lẽ cất thưởng cho là một cái không chế tạo được gì đó. Như thế kéo nhảy qua. Vì sao? Nô địch hỏi. Thiếu nữ chỉ hơi trầm ngâm, nói ra, tài. Tài liệu. Ừm. Phương diện kỹ thuật không thành vấn đề. Có thể. Thiếu nữ mở ra tư liệu, cho Ngô địch chỉ một ít tin tức. Mặt trên biểu hiện. Nhất giai gen dược tề, phải sở hữu hiện lên sinh mệnh tài liệu mới có thể chế tác. Trừ cái đó ra, những tài liệu khác chỗ tránh nạn đều có. Mà phương diện kỹ thuật, phòng thí nghiệm đồ đựng dụng cụ mặc dù không đủ tinh vi, dùng để thủ công chế tác dược tề nhưng cũng không phải là rất khó. Huống hồ, phối phương cùng đối ứng kỹ thuật đều viết ở tại trong tài liệu. Đối với chỗ tránh nạn ba cái thành viên mà nói, mấy thứ này không khó học. Hiện lên sinh mệnh tài liệu. Nô địch có chút mộng bức. Hắn thật vẫn chưa từng nghe qua cái danh từ này. Chẳng lẽ là sinh vật học ở trên một cái từ ngữ? Suy nghĩ một chút. Nô địch méo méo thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho nàng tiếp tục xem tư liệu. Mình thì là đi tới phòng khách, đem máy tính mở ra, chuẩn bị lên mạng thăm dò một cái. Nhưng vừa vặn kết nối với Internet tín hiệu. Liền thấy diễn đàn tin tức đạn không ngừng. Là tư nhân nói chuyện phiếm tin tức. Nô địch sửng sốt. Vội vàng mở ra xem liếc mắt. Lương Ngư, Nô Địch. Xảy ra tình huống khẩn cấp. Tà giáo bên kia có chuyện, vài cái tiểu đội binh sĩ ngộ hại. Lương Ngư, mấy cái tiểu đội binh sĩ đều là hạng nặng vũ trang, cộng thêm hiện đại tin tức hóa cơ giới bộ đội chống đỡ. Lại ngay cả tin tức đều truyền không trở lại, khẳng định có phiền phức. Lương Ngư, Nô Địch, không nên đi. Lương Ngư, ngươi ở đâu? Nô Địch, có ở nhà hay không? Mau trở lại nói a. Toàn bộ đều là Lương Ngư tin tức. Ít nhất. Hơn 10 đầu, ngay từ đầu phát không ít, phía sau thường cách một đoạn thời gian phát một cái, tựa hồ đang xác nhận an toàn của hắn. Thấy thế, Nô Địch cũng không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Quan tâm ta như vậy a? Trong lòng hắn ấm áp, lập tức đánh chữ trả lời, trở về, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Rất nhanh. Mới, chỉ có, nửa phút thời gian. Lương Ngư trở về tin. Ngươi đã trở về. Làm ta sợ muốn chết. Ngươi không biết, cái kia tà giáo xảo huyệt có mở ám, ước chừng ba cái tiểu đội sĩ binh hy sinh, quân khu bên này đã tức giận, muốn giải quyết triệt để bên kia. Nô Địch, ừm, ta dùng máy bay không người đi quên góp một cái náo nhiệt, thấy được. Lương Ngư, còn tốt ngươi không phải là mình đi, những cái này tà giáo đồ rất cổ quái, liền hạng nặng binh lính võ trang đều giết chết được. Nghĩ tới đây, Nô Địch sắc mặt cổ quái. Quân đội nhưng là đem bên kia nổ săn bằng. Coi như là báo thủ. Bên kia. Lương Ngư lại nhảy nói vài câu. Nô Địch an toàn trở về, nàng bao nhiêu cũng yên tâm một ít. Hàn huyên một hồi phía sau. Nàng đỗng nhiên nói ra, đúng rồi, cái kia tà giáo từ bỏ xào huyện, còn có vài cái tạm thời căn cứ, đều đã bị quét sạch, quân đội còn bắt không ít người sống qua đây, có vẻ như đã đưa vào nghiên cứu khoa học viện. Cũng không biết có thể nghiên cứu ra cái gì, những cái này nhân viên nghiên cứu từng cái vẻ mặt đau khổ, thần thần bí bí. Nàng chỉ là thuận miệng nói ra một câu. Nô Địch lại đi xuống. Những cái này tà giáo đổ vì sao không chết, hắn vẫn không có làm rõ ràng, e rằng quan phương có thể phát hiện. Ta cũng rất cảm giác hứng thú, nếu như ngươi chiếm được tà giáo đổ tin tức, nhớ kỹ nói cho ta biết ta. Lương Ngư, không thành vấn đề, lại không phải là cái gì bí mật, một đám bị phóng xạ biến dị người mà thôi. Hai người lại hàn huyên một hồi, liền cúp trò chuyện. Trên đường, Nô Địch còn hỏi một cái Lương Ngư có biết hay không hiện lên sinh mệnh tài liệu. Người sau cũng vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết. Rơi vào đường cùng. Nô Địch cũng chỉ có thể tự vào Internet tra tìm một cái. Chương 75, kỳ diệu sinh mệnh, thăng cấp xe phòng. Từ lần trước khôi phục tín hiệu, các đại xí nghiệp chỗ tránh nạn cũng lần lượt làm ra mới server. Đương nhiên, cùng trước kia không thể so sánh. Không thể nào cùng trước kia trăm hoa đua nở, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có Internet. Nô Địch đi thăm dò tin tức, cũng là từ những cái này xí nghiệp ở đại thai biến trước bắt được Internet đồ thư quán bên trong thăm dò. Rất nhanh. Hắn liền từ một cái công khai đồ thư quán Internet ở bên trong lấy được rồi kết quả. Không. Vô Thiên, ngươi ngay cả tiếp Internet, đi từng cái xí nghiệp sẽ vở bên trong tìm kiếm một cái. Hiện lên sinh mệnh tài liệu. Nô Địch đống nhiên nghĩ tới trí tuệ nhân tạo, nhất thời thầm mắng mình ngốc. Đều có trí tuệ nhân tạo. Còn tự mình tiến tới tìm. Vô Thiên, là. Liên tiếp Internet chung. Thăm dò chung. Một lát sau. Vô Thiên truyền tin tức trở về. Chủ nhân. Liên quan tới hiện lên sinh mệnh tài liệu trong tin tức, có quan hệ điều mục tổng cộng 32.438.7 cái. Trong đó 30.410 cái vì mơ hồ tin tức, 2 vạn. Cuối cùng, tổng cộng có 41 cái tin tức tương quan có cực đại độ tin cậy. Nô Địch trước mắt trong máy vi tính, bắn ra một cái bản văn. Từng hàng văn tự nhóm đi ra. Có một ít sở nghiên cứu ghi chép, cũng có một chút sách vở, một ít ngôn luận, cùng một ít luận văn. Vô Thiên cũng không có xâm lấn còn lại xí nghiệp chỗ tránh nạn server. Chỉ là qua loa xem một lần. Có thể may là như vậy, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu thập được nhiều như vậy tin tức, cũng rất khủng bố. Đáng tiếc, hòa bình niên đại mới là trí tuệ nhân tạo thiên hạ. Nô Địch không khỏi thở dài. Nếu như hòa bình niên đại cái kia Internet tin tức thời đại, Nô Địch chẳng phải là cất cánh. Nhưng cũng chứng. Hiện tại đại thai biến đến, Internet đều là không trọn vẹn. Lấy lại tinh thần. Nô Địch nhìn kỹ đứng lên. Liên quan tới hiện lên sinh mệnh tài liệu, ở cái thế giới này, là có một cái như vậy xưng hô. Chủ yếu biểu thị một ít đặc biệt sinh mệnh giống loài. Thì như, cung đại tự nhiên lo dịp trái ngược. Ở một cái đại sa mạc, có một chồng trọt vật, chỉ cần sự quang hợp liền có thể sống sót, trong cơ thể không có thủy, thậm chí bài xích thủy. Nếu như rót một ly thủy đến cái kia chồng trọt vật trên người, rất có thể đưa tới bên ngoài tử vong. Ở một cái rừng mưa. Có một chồng trọt vật nuốt dưỡng khí, thủ carbon dioxide, có thể nói là trong thực vật động vật. Ở một cái hải vực, có một loại hải tảo, kết đàn sau đó, biết từ đơn thuần giống như rong, biến thành ăn thịt tảo. Liệp sát bầy cá, thậm chí bắt giết cá voi cá mập các loại, chờ. Ở lịch sử, từng có xui xẻo nhân loại bị loại này giống như rong giết chết. Thế giới này còn có loại này đồ đạc. Nô Địch sửng sốt. Lập tức hiểu ra qua đây. Mặc dù là kiếp trước. Cũng có đủ loại đại tự nhiên kỳ tích cùng bí mật. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chẳng qua là biết thế giới biên biên rắc rắc mà thôi. Địa cầu nhiều bí mật như vậy, nhân loại nơi nào có thể toàn bộ biết. Thế giới này tuy là cũng là địa cầu, nhưng đoán chừng là thời không song song, vẫn có rất nhiều nơi bất đồng. Đệ tam vệ tinh thành. Có hiện lên sinh mệnh tài liệu sao? Nô Địch khuôn mặt co lại, nhổ nước bọt nói, đây chẳng phải là nhất giai gen dược tề không có rồi hả? Hắn có chút không cam lòng, dưới đáy lòng thì thầm. Cơ giới chi não, có thể hay không cụ hiện một ít hiện lên sinh mệnh tài liệu đi ra. Cơ giới chi não, ký chủ, không được. Nô Địch, cái kia một ít tài liệu cũng không được. Siêu duy gen tâm phiến khuôn đúc, không là trên địa cầu không có vật chất sao. Cơ giới chi não, không được ký chủ, hiện lên sinh mệnh tài liệu đã nhét vào sinh mệnh phạm chủ, không cách nào cụ hiện. Hỏi vài câu, Nô Địch cũng bỏ qua. Hắn kỳ thực cũng chính là không cam lòng. Ngón tay vàng là cơ giới chi não, không phải sinh mệnh chi não. Cụ hiện ra sinh mệnh hy vọng không lớn. Suy tư một chút, Nô Địch trong đầu linh quang lóe lên. Chính mình không có. Quan phương chưa chắc không có a. Ta đi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nô Địch vội vàng vào diễn đàn, trực tiếp cho Lương Ngư phát mấy cái tin tức. Suy nghĩ một chút, hắn lại đang nói chuyện phiếm quần bên trong gửi tin nhắn. Vô Địch, nhu cầu cấp bách một ít hiện lên sinh mệnh tài liệu, có giờ giờ. Rất nhanh. Yên lặng, công tử muốn hiện lên sinh mệnh tài liệu làm cái gì? Lao Trần, hiện lên sinh mệnh tài liệu là cái gì? A Chiết, hiện lên sinh mệnh tài liệu. Có điểm ấn tượng, có vẻ như ở nơi nào nghe qua cái từ này. Không ít người ló đầu. Phần lớn người đều không biết. Số ít vài cái cũng chỉ là có ấn tượng. Một lát sau, Lương Ngư đáp lời. Tốt. Ta như thế này đi nghiên cứu ngay yêu cầu hỏi. Ta phỏng chừng những khoa học gia đó cùng nhân viên nghiên cứu hiểu. Nhưng quân đội nghiên cứu khoa học viện sẽ hay không có, ta sẽ không xác định. Vô Địch. Không có việc gì, có liền tốt nhất. Lao Trần, ngươi là muốn làm cái gì sao? Vô Địch, bảo mật. Lao Trần, thần thần bí bí. Yên lặng, công tử nói không phải nhất định phải trở thành một cái sinh hóa của nhân, nghiên cứu chế tạo lựu đạn. Cùng nói chuyện phiếm quần người bên trong khoác lác tán gẫu một hồi. Nô Địch tâm tình không tệ, đứng dậy mặc an toàn phục, đi ra chỗ tránh nạn. Hắn chuẩn bị thăng cấp vừa xuống xe, đi tới ga ra trước. Nô Địch mở xe ra kho bảng, tuyển trạch thăng cấp xe phòng. Mục tiêu: tự nhiên là có thể ở trong tuyết chạy cái loại này. Bạch sắc xe phòng. Chương 76: Xe phòng thăng cấp. Lúc này ga ra, hãy còn hoàn hảo. Vô Thiên khống chế xe đẩy đèm chung quanh tích tuyết thanh để ý sạch sẽ, cho nên phong tuyết tuy lớn, cũng không có đem ga ra chôn cất. Mà trong ga ra xe phòng, cũng có chút thế thảm. Bởi vì Ngô Địch dùng qua về sau liền vẫn nhét vào bên trong. Đặc biệt phong tuyết đến sau đó, hắn hầu như sẽ không đi qua ga ra. Tự nhiên, cũng sẽ không sửa chữa. Bạch sắc xe phòng. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, tuyết địa chống đạn xe phòng. Chi nhánh, thép dòng thân xe, 10050, chỉnh thể, 10050, ưu năng động cơ, 300-100, tuyết địa chạy vội hệ thống, 100. Giới thiệu, tổn hại, thê thảm. Bởi vì có đầy đủ tài liệu, xe phòng thăng cấp phí dụng cũng không cao. Đầu to hay là đang ưu năng động cơ bên trên. Nô Địch lại không đốc, đã có ưu năng tinh thứ đồ tốt này, nhất định phải an bài bên trên. Cho dù là lãng phí, cũng so với đặt ở thương khố hít bụi tương đối khá. Toàn bộ thăng cấp. Nô Địch phất tay. Tích phân 400. Sau một khắc, bạch quang bao phủ toàn bộ Gaza. Chỉ là hơn 10 giây, thăng cấp liền hoàn thành. Bạch quang tiêu tán. Nô Địch mở xe ra kho môn đi vào, trong Gaza, một đầu quái vật lớn ngồi xổm trong đó. Vẫn là bạch sắc, có thể xe phòng đã trở nên lớn một ít. Chiều dài 12m, chiều rộng 6m, cao cũng có 5-6 thước. Thép dòng thân xe, kiếng chống đạn, phía dưới không phải xăm lốp xe, mà là đội thuyền cái loại này cuối cùng. Lần trước là muốn thăng cấp làm trọng giáp chiến xa kia mà, kết quả bởi vì lược đoạt giả sự tình, vội vàng đã quên. Nô Địch nhìn kỹ một vòng, mở ra mới bảng sở kỳ hiệu. Tuyết địa xe chống đạn. Độ hoàn hảo, 100%. Nguồn năng lượng, 0%. Phối trí, xe phòng nội bộ không gian, tuyết địa chạy vội hệ thống, ưu năng động cơ. Tối cao hành xử tốc độ, lý luận 1000 km/h. Quá tải hình thức dưới tốc độ, lý luận 5000 km/h. Trọng lượng, 6 tấn. Giới thiệu, chiếc xe này có thể ở mưa bom báo đạn bên trong khiêu vũ. Xe mới tính năng không thể nghi ngờ cực kỳ do dự. Chỉ là, khiến cho Ngô Địch hơi nghi hoặc một chút chính là, xe mới có phải hay không quá lớn quá nặng rồi hả? Cơ giới chi não, chiếc xe này có thể ở tầng tuyết chạy về thủ đô đi. Một phần vạn tầng tuyết sụp làm sao bây giờ? Ngô Địch có chút lo lắng. Cơ giới chi não, ký chủ, mời không nên xem thường băng tuyết tầng, trừ phi chính ngươi lái vào sụp đổ tầng tuyết chung, bằng không chiếc xe này đủ để ở trong tuyết chạy vội. Ngô Địch, tục ngữ nói thật hay, là ngựa chết hay là lửa chết kéo ra ngoài linh lợi là được. Nô Địch đi cự vô phách chạm thu hồi lấy hơn 10 khối u năng tinh, đặt ở u năng động cơ bên trong phía sau. Năng lượng lập tức xuyến đến rồi 100%. Sau đó, hắn ngồi vào trong xe, đem xe mới quyền khống chế giao cho Vô Thiên. Vô Thiên, động cơ khởi động chung. Vâng, vâng, vâng. Từng tiếng rít gào vang lên. Như một đầu cự thú thức tỉnh, thay đổi bộ mặt xe phòng phát ra giống giận. Ngọn đèn sáng lên. Cửa nhà để xe mở ra. Xe phòng lập tức chạy đi ra ngoài. Tăng tốc độ rất nhanh. Xe phòng cùng trước đây không giống với, không cần các loại phiền toái ra tốc quá trình, lập tức liền bạo phát tốc độ. Trực tiếp đụng đi qua. Phanh một cái. Đem một ít phân tán tầng tuyết đụng vỡ, lái vào cứng rắn trong đống tuyết. Thẳng tắp chạy vội, quẹo vào, lên dốc, lui lại, xoay quanh. Từng bước thí nghiệm. Cuối cùng, Vô Thiên báo cáo, chủ nhân, nên xe tính năng viễn siêu một dạng xe cộ, tin tức phân tích bên trên. Ưu năng động cơ phải có 40% trở lên công lao. Bên trong xe, Nô Địch cũng có chút kinh ngạc. Hắn ngồi ở trong xe, nhìn xe phòng ở trong tuyết đấu đá lung tung, quẹo vào, trên dưới sườn núi, gia tốc giảm tốc độ. Nhưng hắn tuyết không lắc. Thân xe giảm sóc hệ thống một số gần như hoàn mỹ. Khá lắm, đây không phải là cất cánh. Nô Địch tấm tắc mở miệng, sờ cằm một cái, xuất ra bản đồ. Một viên ưu năng tinh có thể dùng bao lâu? Vô Thiên, một tiêu chuẩn đơn vị ưu năng. Có thể chi trì xe phòng tốc độ cao nhất hành xử 24 giờ, phổ thông tốc độ xuống, có thể thực hiện chạy 2472 giờ đồng hồ. Cái kia hơn 10 khỏa cũng không kém được rồi. Nô Địch gật đầu, phất tay nói, xuất phát. Mục tiêu chính là cái kia tiểu bảo tàng. Vô Thiên, bản đồ tiêu ký chung. Sau một khắc, xe phòng phát sinh tiếng oanh minh, hai bó ngọn đèn xuyên thấu hắc ám. Nó tựa như một đầu gầm thét cự thú, hung hãn xông vào trong gió tuyết. Bên kia, quân khu chỗ tránh nạn. Nghiên cứu khoa học viện nhất cá dưới đất nghiên cứu nơi trùng, có một toàn bộ phong bế an toàn gian phòng. Vài cái nhân viên nghiên cứu cùng khoa học gia đứng ở một cái bạch sắt trong phòng. Một bên kiểm tra một ít quan tài bộ dáng nghiên cứu khoa học máy móc, một bên ghi chép tư liệu. Những cái này nghiên cứu khoa học máy móc chung, đều dùng không rõ dung dịch bao vây lấy từng cổ một tà giáo đồ. Có việc người, cũng có thi thể. Phóng xạ nồng độ, cấp 42. Đại thai biến trước, 4, 5 cấp là nhân loại bình thường hoàn cảnh sinh hoạt, cấp 10 ở trên, nhân loại sẽ xảy ra bệnh, 20 cấp ở trên, nhân loại sẽ chết. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân mặt lạnh mở miệng, nói ra, những người này, lại có thể ở cấp 42 nồng độ hạ sinh tồn. Vì sao? Hắn nhìn về phía bên cạnh, tự hỏi tự trả lời. Bởi vì, thân thể bọn họ bên trong có cái gì? Ở. Duy trì tánh mạng của bọn họ. Chương 77. Câu có nói đại gia hẳn là đều nghe qua. Năng lượng, là thù hằng. Những người này có thể ở phóng xạ biến dị chung mà không chết, đồng thời chống đỡ giá lạnh, thậm chí sở hữu siêu cường khí lực, tốc độ cùng năng lực kháng đòn. Tất nhiên là vật gì ở chống đỡ của bọn hắn. Cho bọn hắn năng lượng. Bạch Phát lao giả trầm giọng mở miệng, hiển nhiên đã có đáp án. Trong mọi người ở đây, phần lớn người đều như có điều suy nghĩ, không có ai mở miệng cắt đứt Bạch Phát lao giả tâm tư. 1-81 vật thí nghiệm chung. 51 cụ vật thí nghiệm phi nhân loại, ở phóng xạ dưới biến dị quá trình có dài ngắn. Dáng dấp, ngắn. Mà 31 cụ người biến dị loại vật thí nghiệm chung. Bạch Phát lao giả tiếp theo nói một cái thí nghiệm tình huống. Tựa hồ đang giải thích một chút số liệu. Sau đó nói ra, chúng ta phát hiện, tại chỗ có biến dị thể chung, có cùng một loại đồ đạc ở trong đó làm chủ đạo tính nhân vật. Bào tử. Hắn phất tay một cái. Một cái nhân viên nghiên cứu điểm ngón tay một cái. Trên màn ảnh, xuất hiện từng cái hình ảnh. Mặt trên, lại là từng cái sinh vật cùng nhân loại mặt cắt hình ảnh. Những thứ này bào tử, cùng ta nhóm trên địa cầu không quá giống nhau. Bạch Phát lao giả cười cười, nói ra, kế tiếp. Đại gia mệt một cái, bắt đầu toàn phương sườn thực nghiệm. Tốt. Có thể. Những thứ này bảo tử, chẳng lẽ là cùng phía trước vẫn thạch bên trong phát hiện vật kia có quan hệ? Không rõ ràng, nhưng cũng không phải là không thể được, tỉ mỉ nghĩ lại, T. Có điểm khủng bố. Ta đi ghi chép số liệu, bắt đầu liệt hạng mục. Đám người gào thét một tiếng. Lập tức bốn phía lại trở nên lộn xộn đứng lên. Bạch Phát lao giả có chút bất đắc dĩ. Suy tư một chút, đi ra khỏi phòng. Trải qua một siêu di khử trùng cùng kiểm tra đo lường sau đó. Ly khai nghiên cứu khoa học viện, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một chút. Có thể mới vừa đi tới nửa đường. Một cái cao gầy thân ảnh bỗng nhiên đã đi tới. Chứng kiến hắn. Ánh mắt người nọ sáng lên, đi nhanh chạy tới. A công, chờ một chút. Gọi ta Lương viện trưởng. Lao giả sầm mặt lại. Lương Ngư cười cười, nói ra, A công, có một sự tình muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Lương viện trưởng rủi rủi con mắt. Chúng ta chỗ tránh nạn có hiện lên sinh mệnh tài liệu sao? Hiện lên sinh mệnh tài liệu. Lương viện trưởng ngẩn ra, gật đầu nói, là có, làm sao vậy? Ngươi làm sao đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú? Bằng hưu ta đang nghiên cứu cái này, muốn giao dịch với chúng ta một ít, ngươi thấy thế nào? Lương Ngư mở miệng. Lương viện trưởng nhướng mày, trầm giọng nói, không được, hiện lên sinh mệnh tài liệu đều là quốc gia từ toàn thế giới thu thập được, tuy nói hiện tại không thế nào cần dùng gấp. Nhưng cũng không thể đem ra tùy tiện giao dịch à. Huống hồ, loại này nghiên cứu vật tư muốn phải lấy ra, cũng là muốn đi qua phê chuẩn. Hắn cực kỳ nghiêm nghị nói vài câu, nghiêm mặt rời đi. Lương Ngư bất đắc dĩ nhìn hắn bối ảnh liếc mắt, đồng nhiên con ngươi đảo một vòng, mặt lạnh đi tới nghiên cứu sở, tìm được rồi vài cái nhân viên nghiên cứu. Lương tiểu thư. Lương tiểu thư. Đám người vội vàng chào hỏi. Lương Ngư mở miệng nói, ta A Công. Khái khái, Lương viện trưởng. Cho các ngươi cầm một điểm hiện lên sinh mệnh tài liệu, ta đưa qua. Hiện lên sinh mệnh tài liệu. Viện trưởng có mới nghiên cứu khoa học hạng mục. Mấy người hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là không muốn nhiều lắm, lên tiếng chào hỏi phía sau, liền hạ an toàn thê, đi trong kho hàng tìm. Lương Ngư cũng không còn dám muốn nhiều lắm. Nàng biết đúng mực, chỉ cần 10 phần, liền thi nhiên ly khai nghiên cứu sở, nhanh chóng về tới nhà của mình. Lương Ngư, Ngô Địch. Nhanh. Thời gian có chờ ta. Bên kia. Chỗ tránh nạn bên trong. Bởi vì lần trước không có nhận được tin tức nguyên nhân. Lúc này đây, Ngô Địch vẫn mở ra máy tính, làm cho Vô Thiên khống chế. Lương Ngư tin tức vừa qua tới. Đang ở trong tuyết chạy xe phòng bên trong. Vô Thiên liền báo cáo, chủ nhân, ngài bạn thân Lương Ngư gửi tới một cái tin tức, nội dung là. Ừm. Hỏi một chút. Ngô Địch mở mắt ra, ngồi dậy. Tuyết điệu tình hình giao thông tương đối chân nhắn, xe mới ở bên trong hành xử, hắn đều nhanh đang ngủ. Là, vô địch, chuyện gì? Lương Ngư, ngươi muốn hiện lên sinh mệnh tài liệu, ta làm cho ngươi một không phần, nhanh mở máy bay không người tới, nếu không. Chờ ta A Công phát hiện, liền thảm lạc. Vô địch, ngươi trộm. Lương Ngư, không tính là trộm, cái này gọi là mượn. Nghe nói Lương Ngư to gan như vậy, nô địch cũng có chút dở khóc dở cười. Bất quá hiện lên sinh mệnh tài liệu giải quyết rồi là chuyện tốt. Hắn không do dự, trực tiếp ra lệnh, Vô Thiên, mở một trận máy bay không người đi qua. Địa chỉ chính là chỗ tránh nạn trên bản đồ quân khu chỗ tránh nạn. Là, Vô Thiên mở miệng. Trí tuệ nhân tạo đa tuyến thao tác hoàn toàn không phải sự tình, vừa lái xe một bên khống chế máy bay không người giao dịch vô cùng đơn giản. Nô địch thích ý nằm trên ghế dựa mềm, hư chính hắn đều nghe không hiểu bài hát trẻ em. Có rượu, có mỹ thực, có mỹ nhân. Cái này đại thai biến, có vẻ như cũng không phải quá kém. Sau khi trở về, có thể thăng cấp một cái xương vỏ ngoài bọc thép. Thích phân. Quên đi, hay là trước làm ruộng A, xương vỏ ngoài bọc thép quá mắc. Sớm một gì, ta muốn làm ra cổ David cùng sắt thép sáo trang. Đợt, mồ hôi, quyển sách có các loại thai biến, mặt nhật kịch tình, nhưng sẽ không xuất hiện thần quái cùng tà thần A, đại gia có thể yên tâm. Chương 78, một điểm nhỏ thu hoạch, phần 2. Ở xe phòng bên trên y y một hồi. Nô địch liền ngủ say sưa lấy. Vô Thiên cũng không còn đòi hắn, vừa lái xe đi trước cái kia quán bar, một bên khống chế máy bay không người từ chỗ tránh nạn đi ra, hướng phía quân khu chỗ tránh nạn bay đi. Hồi lâu, tuyết địa xe phòng ngừng lại. Lại không có làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ là tại chỗ chờ thời. Vô Thiên cũng không có đánh thức nô địch. Màu trắng chỉnh thể thân xe, ở phong tuyết dưới tính bí mật rất mạnh, hầu như hòa làm một thể. Xe phòng bên trong, nhiệt độ lại cũng không thấp. So sánh với ngoại giới dưới không mấy chục độ, xe phòng bên trong đoán chừng nhiệt độ ở 5 đến 10 cờ tả hữu. Khoảng khắc, nô địch mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn chung quanh. Đến rồi. Vô Thiên, là. Có chút mệt mỏi. Nô địch bẻ bẻ cổ, đứng dậy xuống xe. Nhìn một chút tình huống. Bốn phía. So với hắn lúc rời đi không có khác biệt lớn, chỉ là phong tuyết đem rất nhiều sụp đổ nhà lầu bao trùm, làm cho bạch sắc càng thêm hoàn mỹ. Nô địch dựa theo ký ức tìm được rồi cái quầy rượu kia, đem tích tuyết thanh lý điệu, bắt đầu đem từng món một đóng gói tốt rượu bỏ vào xe phòng chung. Còn như những cái này hư hại bao trang. Để ngừa một phần vạn, nô địch cũng không có thu. May là như vậy. Một trận kế toán, cũng có hơn 1.000 bình. Đại bộ phận đều là các loại rượu trái cây. Số ít ngoại quốc rượu đỏ, rượu đế cư nhiên không có. Nô địch từng nhóm nhìn một chút, có chút kinh ngạc. Tuy là thay đổi một thế giới, có thể người trong nước thích uống rượu đế là không có có biến. Cái quầy rượu này, cư nhiên không có uổng phí rượu. Chẳng lẽ là rượu chủ nhân chỉ tới kịp mang đi rượu đế sao? Rất có thể, những rượu này đều bị đặc thù bao trang, theo lý mà nói sẽ phải bị mang đi. Nô địch đôi mắt nhất chuyển, cũng không tham lam, vỗ vỗ tay. Về trình. Và anh. Xe phòng phát sinh tiếng gầm gừ, đánh bay một bãi hoa tuyết, cấp tốc quay đầu hướng phía đường cũ chạy tới. Chờ hắn sau khi rời đi không lâu sau. Ở viện giáo phế tích bên kia. Một thân ảnh mới, chỉ có, nhô đầu ra, cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Địch phương hướng ly khai. Người này, tự nhiên là Tần Vô Thư. Hắn ở phát hiện trên người trong mắt không giải quyết được phía sau, kém chút tan vỡ. Có thể cuối cùng là sống chấp niệm làm cho hắn bình tĩnh lại. Ta bộ dáng này, phỏng chừng cũng vào không được khác chỗ tị nạn. Kế trước mắt, chính là tìm một chỗ phương sinh tồn hạ tới. Tần Vô Thư lẩm bẩm. Nhìn một chút bàn tay. Ta không có chống lạnh quần áo, cũng không làm sao cảm giác lạnh, bại lộ ở phóng xạ cùng xạ tuyến trung. Đã biến dị, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Hiện tại, ta cần một cái người có thể ở địa điểm ẩn nút cùng một ít ăn. Thần Vô Thư đè lên cái bụng. Hắn có thể cảm giác được, thân thể mình không còn là đơn thuần huyết nhục chi khu, nhưng vẫn là muốn vào thực. Ta giáo xảo huyệt bị tạc bằng nhau. Vật tư cơ hồ bị phá hủy sạch sẽ, bạo tạc cùng hỏa hoạn cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng cuối cùng là may mắn tồn một ít gì đó. Tần Vô Thư trong phế tích tìm được rồi một ít đồ hộp, thở phào nhẹ nhõm, mang theo đồ hộp đi tới cái quầy rượu kia. Bởi vì đại tuyết mai táng đại địa, vốn là bề mặt trái đất quán ba, bây giờ như một tòa trong lòng đất quán ba. Hắn muốn từ trong tuyết nhảy xuống. Nơi đây không sai. Tần Vô Thư ánh mắt sáng lên. Về sau, nơi đây chính là không thư chỗ tị nạn. Trên đường, Vô Thiên khống chế máy bay không người đạt tới quân khu chỗ tránh nạn. Lương Ngư đoán chừng là đại mì ung hùn đắt thế ra người, phong cách hành sự cực kỳ quả đoán, là cái loại này lôi lệ phong hành. Nàng nửa điểm lời nói nhảm đều không nói, trực tiếp khiến người ta đem một cái bọc trói lên máy bay không người bên trên. Thúc giục Ngô Địch nhanh chóng đưa đi. Máy bay không người mới vừa rời đi, liền thấy một cái giận đùng đùng lao đầu đã đi tới, gầm hét lên, Lương Ngư. Ngươi lại mạo hiểm ta danh tiếng. Nhìn thấy một màn này, Ngô Địch cũng có chút bận tâm. Nhưng hắn không ở bên kia, cũng không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể phía sau hỏi lại một chút tình huống. Một đường vô sự, Ngô Địch cực kỳ thuận lợi về tới chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn bên trong, Hàn Hiểu Vũ đang ở lau nhà. Phòng khách bên trên máy vi tính ống loa bỗng nhiên truyền ra một cái giọng điện tử. Hàn Hiểu Vũ tiểu thư, chủ nhân mời mặc phòng phóng xạ phục đi ra ngoài một chuyến. Lập. Hàn Hiểu Vũ lại càng hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn về phía máy tính. Ngô Địch, là ngươi ở nói chuyện với ta sao? Vô Thiên cũng không đáp lời. Nó còn chưa tới nhất định tình cảm phán đoán bên trên, cho nên thoạt nhìn có chút lạnh khốc. Hàn Hiểu Vũ gãi đầu một cái, vẫn là cảnh giác dùng chỗ tránh nạn giám thị hệ thống nhìn một chút bên ngoài. Phát hiện đúng là Ngô Địch sau khi trở về. Thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng thay quần áo xong đi ra ngoài. Chỗ tránh nạn bên ngoài, chứng kiến Hàn Hiểu Vũ đi ra. Ngô Địch phất tay một cái, hô, tới, theo ta cùng nhau đem đồ vật mang vào. Những thứ này là... Hàn Hiểu Vũ đi tới, chứng kiến từng dương rượu, kinh ngạc nói, đều là rượu. Đối với... một điểm nhỏ thu hoạch. Ngô Địch lộ ra nụ cười. Ta cảm thấy cái này có thể một chút đều không nhỏ. Hàn Hiểu Vũ thăm dò nhìn thoáng qua, đôi mắt đẹp trừng, không khỏi liếc mắt. Chương 79, Côn Lôn rượu trái cây, thanh lý trang bị, đệ. Người cũng đừng ba hoa A, đến lúc đó muốn uống rượu, được trải qua ta phê chuẩn. Ngô Địch bày ra một bộ đại lão bản thái độ, có chút chế nhạo nói một câu. Hàn Hiểu Vũ giận một câu, nói ra, đi. Bất quá ta cũng sẽ không uống rượu đế. Đại thai biến trước. Hàn Hiểu Vũ là công ty quản lý. Mà dù sao ra giáo quá mức nghiêm, nàng cũng không còn đi qua mấy lần quán bar các loại. Cho nên uống rượu một dạng đều là rất khó say rượu trái cây. Nơi đây không có uổng phí. Ngô Địch vung tay lên. Hàn Hiểu Vũ có chút kinh ngạc, cẩn thận nhìn một chút, kinh hô, những thứ này, là Côn Lôn tiểu trang. Đây chính là có 180 năm lịch sử lão tiểu trang. Loại rượu này, ta nhớ được, 90.000 ngũ một chai, có người gọi là cửu ngũ chi tôn đâu. Còn có loại này, 60.000 sáu một chai. Loại này rượu đỏ là ngoại quốc một cái chứ danh tiểu trang lạp đặc quy dạ sản phẩm, hơn 5 vạn một chai đâu. Nàng cư nhiên, đem từng cái bài tử nói ra. Cực kỳ hiển nhiên. Cũng là một cái thích uống rượu. Ngô Địch đến đối với mấy cái này không biết, đời trước tự nhiên là không có cơ hội uống mấy thứ này. Về phần hắn kiếp trước, hai thế giới hoàn toàn bất đồng phương diện này. Bởi vì không có trải qua cái kia mấy trăm năm chiến loạn, Đại Minh vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là các phương diện phát triển đều so với kiếp trước mạnh hơn nhiều. Ở trưng cất rượu phương diện, tự nhiên cũng là càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Ngô Địch cũng coi chút sàm, nói ra, nhanh, nhanh, chúng ta mang vào, mở hai bình uống, cái thoải mái. Ừm. Hàn Hiểu Vũ cũng có chút mừng rỡ. Giúp đỡ Ngô Địch đem đồ vật rời đi vào. Rất nhanh. Hai người bước đi như bay, liền đem cái gì cũng rời đến trong kho hàng đi. Ngô Địch cũng đem xe dừng vào gara. Trên đường, Hàn Hiểu Vũ gặp được đi ra ở trên xương vỏ ngoài bọc thép. Nhịn không được nói ra, Ngô Địch, có muốn hay không ta đem xương vỏ ngoài bọc thép dọn dẹp một chút? Đừng. Ngô Địch lắc đầu. Vì sao? Hàn Hiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút, chỉ xương vỏ ngoài bọc thép, nói ra, mặt trên nhiều như vậy đồ bẩn, ngươi không cần lo lắng cho ta đem xương vỏ ngoài bọc thép làm hư, ta lại không phải là con nít. Lo lắng của ta là ngươi. Ngô Địch liếc nàng một cái, nói ra, ngươi cho rằng mặt trên dính chỉ có vết bẩn. Còn có cái gì? Hàn Hiểu Vũ bị Ngô Địch ngữ khí nói xong phía sau mắt lạnh. Ta cũng không biết. Ngô Địch lắc đầu. Hắn cũng chỉ nghĩ tới phía trước nhìn thấy lao tử. Để ngừa một phần vạn. Mới có thể đem xương vỏ ngoài bọc thép để trước đưa lại đi lộ trình. Được rồi. Hàn Hiểu Vũ rụt đầu một cái, đi vào chỗ tránh nạn. Ngô Địch cười cười, nhìn về phía xương vỏ ngoài bọc thép, chỉ hơi trầm ngâm, nói ra, cơ giới chi não, cho ta thăng cấp một cái đường đi thiết bị. Làm một cái có thể thanh lý tuyết động. Vết bẩn cùng bảo tử những vật này chất đồ đạc đi ra. Đúng rồi, nhớ kỹ ưu năng lợi dụng lên A. Cơ giới chi não, là ưu năng thanh lý hệ thống. Ở vào, chỗ tránh nạn đại môn đi ra. Chi nhánh, ưu năng ngưng quang trang bị, 500, tẩy trừ hệ thống, 100, chỉnh thể tài liệu, 1050. Ta lo, đắt như thế. Ngô Địch khuôn mặt co lại, do dự một chút, nói ra, nhớ kỹ, các loại, chờ, hai ngày lại nói. Cơ giới chi não, là trở lại chỗ tránh nạn. Máy bay không người cũng theo sát phía sau, đã trở về. Nô Địch đem bao khỏa gỡ xuống. Vừa mở ra, phát hiện là 10 phần thực vật tài liệu. Đây chính là hiện lên sinh mệnh tài liệu. Nô Địch chọc chọc, cảm giác không có gì đặc thù. Cái này 10 điểm thực vật trong tài liệu, có cỏ, một đoạn cành cây, có một toàn thân trái cây màu xanh, còn có một căn dây leo. Rất nhiều, đều là Nô Địch biết. Từ tướng mạo bên trên, mấy thứ này đều rất phổ thông. Lương Ngư sẽ không ở lửa ta chứ? Nô Địch trong đầu toát ra cái ý niệm này. Nhưng rất nhanh thì tiêu tán. Lương Ngư không phải một cái thích người thích đùa. Huống chi, trước khi rời đi nhìn thấy lao đầu kia giận đùng đùng dáng dấp, cũng không giống là ở diễn kịch. Cơ giới chi não, mấy thứ này thành tựu hiện lên sinh mệnh tài liệu tính hợp cách sao? Nô Địch mở miệng. Cơ giới chi não, ký chủ, toàn bộ hợp cách. Nghe vậy, Nô Địch thỏa mãn gật gật đầu, đem đồ vật đều để vào phòng thí nghiệm. Nhất giai gen dược tề còn phải gặm một cái tư liệu, cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể lấy ra. Hắn cũng không gấp. Cầm một chai nhỏ rượu trái cây, ngồi ở phòng khách tự uống uống một mình đứng lên. Bình nhỏ này rượu trái cây không lớn, có thể bài tử cũng rất nổi danh. Có người nói như thế một chai nhỏ liền muốn 2 vạn khối. Nô Địch ngã vào trong ly, nhấp một miếng, chân thuận hòa thanh hương cảm giác nổ tung. Làm cho hắn không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái này có thể sánh bằng kiếp trước uống rượu ngon nhiều a. Nô Địch uống từng ngụm lớn rơi, thoải mái không được. Thêm một ly nữa. Thoải mái. Cái này quả gì ủ, ta xem một chút. Ta đi, 13 chủng. Quản hắn bao nhiêu chủng. Uống. Sẽ không có. Mắc như vậy, số lượng còn thiếu, quá gài bẫy a. Đang ở hắn trầm mê rượu trái cây thời điểm. Lương Ngư bỗng nhiên phát tới tin tức. Lương Ngư, thế nào, những tài liệu kia còn có thể không phải. Thấy thế, Nô Địch cũng tỉnh táo lại, để chén rượu xuống. Trả lời, đều có thể. Đa tạ. Người bên kia làm sao bây giờ? Chương 80, vẫn thạch khách đến thăm. Bao tử kiểm tra đo lường. Lương Ngư, yên tâm đi, ta A Công liền mắng ta vài câu, không có chuyện gì. Lương Ngư, hắn gần đây bận việc lấy nghiên cứu những cái này sinh vật biến dị cùng người biến dị đâu. Rõ ràng là phóng xạ biến dị, có người nói bởi vì ngoại lực, cho nên biến dị phương hướng đều tương tự. Nhìn thấy Lương Ngư đáp lời. Nô Địch thở phào nhẹ nhõm. Tùy theo chứng kiến người biến dị, trong lòng cũng khẽ động. Hắn nhớ lại mình đã từng gặp, sở hữu ở phóng xạ trung nhân loại bị biến dị, đều có giống nhau bệnh trạng. Vô Địch, ta cũng đã gặp, những cái này tà giáo đồ đều một loại biến dị bệnh trạng. Lương Ngư, là, quân đội tiểu đội thu được tập kích, cho nên mới phải quan tâm đến tà giáo, quyết định sau cùng tiêu diệt. Lương Ngư, dường như, là có vật gì? Đối với, bao tử sinh vật, ký sinh ở tại nhân thể cùng một ít động vật trên người. Bao tử sinh vật. Ký sinh. Nô Địch đôi mắt khẽ động, lại hỏi vài câu. Đáng tiếc. Nghiên cứu cũng không phải một chốc thì có thể được ra đại lượng kết quả. Quân đội cùng quan phương cùng nhau nghiên cứu, cũng phải có hàng ngàn hàng vạn, thậm chí nhiều hơn số liệu, mới có thể có suất cụ thể kết luận. Nô Địch bình tĩnh trở lại, cùng Lương Ngư hàn huyên vài câu. Liên quan tới thần bí bảo tử sinh vật, Lương Ngư cũng có chút ấp úng, dường như dính đến bí mật gì. So sánh với hiện lên sinh mệnh tài liệu loại này vật tư, cái bí mật kia tương đối trọng yếu. Nàng cũng không có thể tiết lộ. Nô Địch đương nhiên sẽ không làm khó dễ nàng, không có hỏi nhiều. Bất quá. Hắn chiếm được một tin tức. Những thứ này bảo tử sinh vật, rất có thể là viên kia vẫn thạch đái tới. Hiện nay, toàn bộ đại minh, không phải, toàn thế giới, đều có mảnh vỡ thiên thạch va chạm. Từng cái vẫn thạch thiên khách trong, đều có phát hiện một ít gì đó. Vẫn thạch đái tới sao? Nô Địch nhíu mày, sờ cằm một cái. Có chút bận tâm chỗ tránh nạn an toàn. Hắn cái này ra ra vào vào, bào tử nhỏ khó thể nghe, một phần vạn không có chú ý mang vào làm sao bây giờ. Cơ giới chi não, có hay không cái loại này kiểm tra đo lường bào tử sinh vật thiết bị, không cần quá cao cấp, nho nhỏ một cái là được. Cơ giới chi não, kiểm tra chung. Liệt biểu đã mở ra, mời ký chủ kiểm tra. Một cái màn sáng xuất hiện ở Ngô Địch trước mặt. Phía trên là chỗ tránh nạn vô số thiết bị có thể thăng cấp phương hướng. Rất nhiều chi nhánh. Đều liên quan đến kiểm tra đo lường bảo tử sinh vật. Nô Địch nhìn lướt qua, do dự một chút, cuối cùng lựa chọn một cái tên là thanh quang đèn. Từ một ngọn đèn đèn bản thăng cấp mà đến, chỉ có thể kiểm tra đo lường bảo tử sinh vật. Ở ngọn đèn trong phạm vi, nếu có bảo tử sinh vật, quang mang sẽ biến xanh gợi ý. Vật này, chỉ cần 30 tích phân. Thiện nghi. Nô Địch không chút do dự tuyển trạch thăng cấp, tích phân 30, trước mắt đèn bản cũng thay đổi thành một chiếc hơi nhỏ màu đen tuyển đốt đèn. Nô Địch dẫn theo đèn, ở cửa chính, cùng phụ cận đều tỉ mỉ chiếu một vòng. Rất nhanh. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Không có. Hắn lại mở ra tầng bên trong đại môn, đi tới xương vỏ ngoài bọc thép bên cạnh, chiếu một cái. Phát hiện có một ít lưa thưa điểm nhỏ. Rất ít. Cũng không dày đặc. Có thể à, ta giết nhiều như vậy tà giáo đồ, cư nhiên không có nhiễm đến bao nhiêu bảo tử sinh vật. Nô địch cảm giác mình vận khí không tệ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng chưa hẳn là vận khí đích vấn đề. Cái kia tà giáo xảo huyệt cực kỳ quỷ dị, ngay từ đầu chính mình còn lòng có phỏng đoán, nói không chừng thật có quỷ thần. Nhưng bây giờ, hắn kết hợp tự xem qua tiểu thuyết cùng điện ảnh, nhất thời có suy đoán. Bào tử sinh vật, ký sinh. Những tượng thần kia chung đều là huyết nục, nói không chừng bên trong nuôi một ít đồ đạc. Không phải quỷ ác u linh gì gì đó, mà là không biết sinh vật. Cái kia tà giáo, cũng là dựa vào loại đồ vật này mạng sống. Đáng chết. Nghĩ tới đây, nô địch khuôn mặt co lại, không dám nghĩ tiếp nữa. Kiểm chắc bốn phía một cái phía sau. Trong lòng nắm chắc. Về tới chỗ tránh nạn. Buổi tối. Chỗ tránh nạn bên trong như trước sáng như ban ngày. Bởi vì ngày hôm nay thu hoạch không nhỏ, Hàn Hiểu Vũ thi triển tài nấu ăn, xào một ít đồ hộp đồ ăn, co lại ngư, bưng lên bàn ăn. Bạch hoa hoa cơm thẻ, hương khí hóa thành xương trắng bay lên. Ở bên bàn cơm, mấy chai đóng gói tuyệt đẹp rượu trái cây đặt ở chỗ. Phong bì bên trên, Côn Lôn Sơn Trang vài cái chữ to cổ vận 10 phần. Bình rượu bên, còn có 3 cái ly thủy tinh, đã tẩy sạch. Nô địch rửa tay xong, chứng kiến Hàn Hiểu Vũ ở chủ phòng bận rộn. Liền vào đi phòng thí nghiệm. Tìm được rồi đang ở làm thí nghiệm thiếu nữ vô ý kìa. Ôm lấy nàng trắng non như ngọc tiểu thân thể, cười nói, ăn cơm, còn thấy thế nào? Ừm. Vô ý mắt to chớp chớp, theo đẻ chính mình bụng nhỏ, môi mỏng khẽ mở, đói. Thiếu nữ vòng eo rất nhỏ, bụng nhỏ cũng rất phẳng, lại cũng không có vẻ gầy. Làm cho một loại linh lung khéo léo cảm giác. Không thì vết chút nào da thịt tràn đầy lực đánh vào. Nô địch trong lòng nóng lên, hung hăng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Ôm nàng đi tới nhà hàng. Rượu. Nàng cũng chú ý tới rượu trên bàn, có chút kinh ngạc. Nô địch cười cười, ôm thiếu nữ ngồi trên ghế, nói ra, uống quá. Ừm. Thiếu nữ gật đầu, vươn tay, so một cái một chút xíu. Chương 81, rượu trái cây châm không ngừng. Ước điểm một cái. Nô địch cười cười. Bắt lại ngón tay của cô gái, ở lòng bàn tay của nàng gãi gãi. Người sau khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, chủ động đi lấy một cái chén ở trước mặt mình. Thoạt nhìn, nàng cũng rất mong đợi. Nô địch phía trước đã hưởng qua một chai 2 vạn khối, với cái thế giới này rượu trái cây tự nhiên phi thường hài lòng, cũng đập đập cái bàn, cười nói, Hàn đại chủ, ăn cơm. Đã biết, Hàn Hiểu Vũ bưng canh qua đây, cười khúc khích, cầm chén đũa cất xong, cầm lấy một cái dụng cụ mở chai, đem một chai rượu trái cây cạy ra. Nếu như đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh cái một ngày, mùi vị sẽ tốt hơn. Hàn Hiểu Vũ đống nhiên mở miệng, hỏi nô địch. Cơm nước xong ta bắt một ít rượu thả trong tủ lạnh đi. Có thể. Nô địch hơi gật đầu. Ừm. Hàn Hiểu Vũ hé miệng, cho nô địch, vô ý hai người trước rót 2 chén, lại rót cho mình 1 ly. Rượu trái cây chỉnh thể phơi bày hồng sắc, như huyết dịch một dạng đỏ tươi, rồi lại không hiện lên thông thấu. Ánh sáng màu ám trầm, tựa như một viên ruby. Ở dưới ánh sáng không gì sánh được thấy được. 88 năm Côn Lôn Sơn Trang chỗ chú giấu 100 rượu trái cây. Ở Côn Lôn tập đoàn tài chính tiểu điếm chuyên môn bán, 88 vạn 8 một chai. Hàn Hiểu Vũ giới thiệu, có người nói, sớm nhất là Côn Lôn tập đoàn tài chính ở Côn Lôn Sơn một đám hầu tử trong tay học được, trải qua các thợ mộc tinh luyện sau đó, thử đi thử lại nghiệm, cho ra cao nhất phối bỉ. 88 năm sản xuất, chỗ chú giấu 20 năm, mới vừa rồi bắt đầu bán. Loại rượu này có tiền mà không mua được, bình thường cũng chưa chắc uống đến. Hàn Hiểu Vũ nói, trên gương mặt tươi cười cũng hiện ra một tia ửng đỏ. Tiếu Sinh Sinh nói ra, ta coi như là cọ sát phúc khí của ngươi đâu. Ta cũng không tin. Nô địch lại không cảm giác được nữ nhi ra mịt mở gợi ý, bĩu môi. Ta xem đây chính là tập đoàn tài chính lý do thoái thác, nói không chừng rượu này là 18 năm sản xuất chỗ chủ dấu. Uống một chút sẽ biết. Bầu không khí vừa đứt, Hàn Hiểu Vũ khuôn mặt cứng đờ, bất đắc dĩ bưng ly lên, môi mỏng mím một cái. Cụng ly. Làm. Thiếu nữ cũng bưng ly lên, có chút hăng hái loạn choạng trong đó rượu. Nô địch cũng bưng ly lên, nói một câu cụng ly phía sau, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Lẩm bẩm. Một đại ly rượu dịch vào bụng, chua ngọt đắng cay, hoặc nhạt hoặc đùng. Các loại mùi vị nổ tung. Nô địch trứng mắt, hầu đều hứng chịu tới kích thích. Theo tới, là toàn thân chuyển tới một cỗ cảm giác thỏa mãn. Châm không ngừng. Trái cây kia rượu châm không ngừng. Nô địch cảm thán một câu. Kỳ thực, hắn là người của hai thế giới, cũng không tính là một cái tiểu quỷ. Đối với rượu loại vật này, kiếp trước bởi vì nghề nghiệp quan hệ, không có quá nhiều uống rượu trường hợp. Bình thường đều là mình muốn uống thời điểm mua một ít ha ha. Đời này chớ nói chi là, liền các loại rượu nhãn hiệu cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ, hắn dường như có thể cảm giác được những cái này tiểu quỷ tâm tình. Thật sự sảng khoái. Rượu này dịch. Hàn Hiểu Vũ nho nhỏ nhấp một miếng, nhãn tình sáng lên, dường như cũng có chút vui mừng. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy Ngô Địch một ngụm liền uống sạch, nhịn không được bật cười. Ngươi nha, nào có như vậy nốc từ ngực. Nói, nàng bưng rượu lên bình, lại cho Ngô Địch rót một chén. Uống rượu chẳng lẽ còn chấp nhận cái gì? Ngô Địch cũng không thèm để ý rượu gì lễ. Hắn thấy, rượu chính là thức ăn, nào có nhiều như vậy phồn văn lễ tiết, tê tê phiền phiền. Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp giật giật, vẫn chưa nói thêm cái gì. Dùng bữa. Ừm. Thiếu nữ cũng rất ưa thích rượu trái cây, phẩm nếm thử một chút mùi vị sau đó, liền ngụm nhỏ uống. Như một con khéo léo mèo, núp tại chủ nhân trong lòng lặng lặng bú sữa mẹ. Ăn uống no đủ. Ba người đều có chút thỏa mãn, Hàn Hiểu Vũ bắt đầu thu thập chén đũa. Nô Địch lại là ôm thiếu nữ đi tới phòng khách, thư thư phục phục nằm trên ghế salon. Không biết lúc nào, thiếu nữ ánh mắt sáng ngời hiện ra một tia sáng, nàng ở Nô Địch bên thai thấp giọng nói, muốn. Nô Địch cùng nàng liếc nhau một cái. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Ngày kế, sáng sớm, Nô Địch từ ngọa thất tỉnh lại, mở mắt ra, thấy là một vệt trắng nón. Thiếu nữ nằm út sấp ở trên người hắn, còn không chịu xuống đi. Quá dính người. Nô Địch đem thiếu nữ ấm áp hương mềm thân thể nhét vào trong chăn. Chính mình bỏ dậy. Xoa xoa gò má. Sau đó, hắn một bên hướng buồng vệ sinh đi tới, một bên dưới đáy lòng thì thầm, cơ giới chi não, hôm qua kết toán bảng, cho ta khang khang. Cơ giới chi não, là 2022 năm ngày 30 tháng 1. Ngươi không ngủ, may mắn thân thể không sai. Lúc nửa đêm, ngươi thăng cấp vũ năng máy lọc nước. Cung cấp nước cung cấp điện vấn đề đều giải quyết rồi, ngươi thở phào nhẹ nhõm. Về sau chỗ tránh nạn sinh tồn xem như là hoàn toàn độc lập. Tích phân 10. Người thăng cấp xe phòng, đi trước tà giáo xảo huyệt. Tích phân 10. Người đánh chết tà giáo đồ. Tích phân 5. Người đánh chết tà giáo đồ. Tích phân 5. 10 liên sát, tích phân 50. Người đánh chết tà giáo người biến dị. Tích phân 10. Người mắt thấy tà giáo thần bí nghi thức. Tích phân 20. Người đi qua giao dịch thu được một nhóm hiện lên sinh mệnh tài liệu, cảm thấy mỹ mãn. Cuối cùng kết toán. Chương 82, U năng ngưng quang. Phần 2. Cuối cùng kết toán, 639 điểm. Thừa ra tích phân, 744 điểm. Không sai, quả nhiên làm sự tình càng nhiều, tích phân thưởng cho càng nhiều. Nô Địch nhãn tình sáng lên. Nếu như chỉ là nằm chết, mỗi ngày lấy được tích phân cũng chính là 2-30 điểm. Chính mình thăng cấp chỗ tránh nạn. Làm nhiệm vụ, hành vi nhiều, tưởng thưởng tích phân cũng nhiều. Còn như kết toán logic. Tích phân thu hoạch chung. Có mấy cái đầu to, một là kích sát địch nhân, một cái địch nhân 5 điểm tích phân. Như người biến dị, thưởng cho 10 tích phân. Liên sát có ngoài định mức tích phân. 10, 20, 50 các loại, chờ. Cộng lại, tích phân không nhỏ. Sau đó, là thăng cấp chỗ tránh nạn từng cái thiết bị, tỉ như thăng cấp máy lọc nước. Xe phòng, liền phần thưởng không ít tích phân. Phía sau hưởng thụ sinh hoạt, uống rượu, làm chuyện này, đều có thưởng cho một ít tích phân. Trừ cái đó ra, đầu to chính là học tập. Hàn Hiểu Vũ, vô y hôm qua đều học tập kỹ năng mới, một môn ít nhất là 10 tích phân, nếu như tinh thông, đại sư, biết thưởng cho 50, 100 tích phân. Tổng hợp, mới có một ngày hơn 600. Vẫn là vô y học tập nhanh, thì đã có mấy môn sinh vật học nhập môn. Nô Địch nhìn kỹ liếc mắt, không khỏi tán dương một câu. Thiếu nữ không chỉ có thân thể rất tuyệt, đầu cũng rất tuyệt. So ra mà nói, Hàn Hiểu Vũ liền có chút kéo nhảy. Có lẽ là thịt đều ở đây trên người, nàng ở phương diện học tập kém xa vô y thiếu nữ. Đi tới buồng vệ sinh. Nô Địch một bên rửa mặt, một bên mở ra thành tựu bảng. Bởi vì lần trước lĩnh thành tựu việc, hắn nếm được ngon ngọt, cho nên có động tĩnh sẽ đi thăm xem. Quả nhiên, thành tựu bên trên. Xuất hiện hai cái mới có thể lĩnh thành tựu. Tà giáo đồ khắc tinh. Thành tựu nội dung, kích sát tà giáo đồ vượt lên trước 100. Có thể lĩnh. Thành tựu thưởng cho, tích phân 100. Chỗ tránh nạn hưởng thụ sinh hoạt bước đầu tiên. Thành tựu nội dung, kiến tạo đệ nhất cái chỗ ăn chơi, thu hoạch loại thứ nhất xa xỉ phẩm. Thành tựu thưởng cho, tích phân 20. Hai cái thành tựu, cộng lại có 120 điểm tích phân. Nô Địch không chút do dự đều lựa chọn lĩnh, thừa ra tích phân lập tức tăng tới rồi 864 điểm. Ta cư nhiên giết hơn 100 tà giáo đồ. Có nhiều như vậy sao? Chỗ ăn chơi, hồ bơi, xa xỉ phẩm đoán chừng là rượu trái cây. ta liền biết rõ một chai rượu 88 vạn nhất định là xa xỉ phẩm, nhãn hiệu giá trị vượt lên trước rượu trái cây bản thân giá trị. Nô Địch tắm xong khuôn mặt đánh răng xong, cười đi ra buồng vệ sinh. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đơn giản ngày hôm nay cũng không còn sự tỉnh, cộng thêm tích phân có, liền đem ngày hôm qua nhìn chúng đi tới thanh lý trang bị cho làm một chút đi. Cơ giới chi não, đem ngày hôm qua vật ghi chép cho thăng cấp. Nô Địch mở miệng, hướng chỗ tránh nạn đại môn đi tới. Cơ giới chi não, là tích phân 650. Thừa ra tích phân, 214 điểm. Bạch quang hiện ra, dũng mãnh vào đi ra chung. Đứng ở ngoài cửa lớn, Nô Địch cũng có thể cảm giác được tia sáng cường thịnh. Chỉ là sát na. Hào quang tiêu thất. Nô Địch mở ra đại môn, lúc đầu mở tối đi ra chung, lại có một chút tia sáng. Tường, đầu tường bên trên, đều xuất hiện một ít màu xanh thẳm đường ống. Cùng một ít vòi phun bộ dáng thiết bị. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tầng bên trong đại môn cùng tầng ngoài bên cửa bên trên, có hai cái màu xanh thẳm cổ quái thiết bị. Đây chính là ưu năng thanh lý thiết bị. Nô Địch sờ cầm một cái. Hơi suy nghĩ một chút, nhìn về phía đi ra xa xa xương vỏ ngoài bọc thép, mở miệng nói, Vô Thiên, khống chế đi ra sở hữu thiết bị, bắt đầu thanh lý. Vô Thiên, là chủ nhân. Giọng điện tử vang lên. Ông một tiếng. Đi ra bên trong, từng cái thiết bị đèn tín hiệu sáng lên. Sau đó, vô số thiết bị bắt đầu động, mảnh nhỏ ngông ngông thủy dịch bị phún phun ra đến, rơi mặt đất, cũng chiếu xuống xương vỏ ngoài trên trang giáp. Một lát sau, nội ngoại tầng cửa hai cái kỳ quái thiết bị mở ra. Từ tầng ngoài mở ra, một đạo màu xanh thẳm laser bắn đi ra, ngưng làm một mặt màn sáng. Từ bên ngoài đến bên trong, chậm rãi quét một lần. Đi ra bên trong, bụi, bẩn tuyết, giọt nước, còn có bào tử các loại, chờ, ở dưới ánh sáng cư nhiên bị hút tới, ngưng kết thành một loại màu sắc bất đồng cố trang vật thể. Làm ngưng quang quét vào xương vỏ ngoài bọc thép trên người thời điểm, vết máu phía trên, không sạch sẽ, bào tử các loại, chờ, trong nháy mắt đều bị hút ra, ngưng kết thành trạng thái cố định vật rơi xuống ở bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đi ra rực rỡ hẳn lên, từ bỏ những cái này trạng thái cố định vật, so với chỗ tránh nạn nội bộ còn muốn sạch sẽ. Có thể, thật hắc khoa học kỹ thuật. Nô Địch tấm tắc mở miệng, xoay người cầm thanh quang đèn qua đây. Ở bốn phía quét một cái. Kết quả cực kỳ phấn khởi. Sở hữu còn sót lại bào tử đều bị hút vào trạng thái cố định vật chung, xương vỏ ngoài bọc thép cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Những thứ này rác rưởi, để vào trạm thu hồi chung. Nô Địch sờ cầm một cái, hỏi cơ giới chi não, cự vô phách trạm thu hồi có thể thôn phệ mấy thứ này a? Cơ giới chi não, có thể, ký chủ, toàn bộ sẽ bị thôn phệ, hóa thành lưu năng. Vậy không thành vấn đề. Nô Địch gật đầu. So sánh với phía trước, những thứ này trạng thái cố định vật vừa vận thanh lý nhiều. Trôi đảo qua. Cất vào trong thùng rác là được. Còn có hơn 200, quên đi, trước giữ lại. Đi hồ bơi sung sướng. Bên ngoài cái này băng thiên tuyết địa, làm một ngụy ôn tuyển đi ra cũng không tệ a. Nô Địch lẩm bẩm, xoay người về tới chỗ tránh nạn. Chương 83, gió mạnh bạo đột kích. 2022 năm ngày 31 tháng 1. Lại là đại tuyết phong thiên một ngày. Chỉ là ngày này, cùng quá khứ bất đồng. Ở Hà Dương thành phố đệ nhị chỗ tránh nạn, một tòa nghiên cứu sở trùng, hơn 10 cái chuyên gia đang nghiên cứu tại ngoại thám thính được số liệu. Rốt cục, có một chuyên gia so sánh một cái khắp mọi mặt trị số, kinh ngạc nói, thực sự sẽ có bao táp đến. Không thể tưởng tượng nổi, Hà Dương thành phố địa lý vị trí ưu việt, chưa bao giờ có bao táp hàng lâm, kết quả. Đột nhiên có một đạo gió mạnh bạo đánh tới. Đám người nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ cùng Hố Vân Thạch có quan hệ? Không quá có thể, Hố Vân Thạch là Hố Vân Thạch, làm sao sẽ gây nên khí trời thay đổi? Cái này phong bạo không thể tưởng tượng nổi, nhưng như là đã xác định, lập tức truyền đạt cho từng cái chỗ tránh nạn. Đúng rồi, đăng báo một hạ triều đình là đang nghiên cứu bị trúng. Có từng đài máy móc, đều là cùng thiên tượng có liên quan. Cái này nghiên cứu sở. Rõ ràng là Hà Dương thành phố hoàn cảnh nghiên cứu sở. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, Hà Dương thành phố từng cái đại hình chỗ tránh nạn đều thu đến tin tức. Cùng lúc đó, trên Internet cũng có liên quan tới cái này tân văn. Chỗ tránh nạn bên trong. Nô Địch đứng ở hồ bơi bên, nhìn bên trong dâng lên nước ấm, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đặc biệt làm cho Vô Thiên rót vào nước gấm đến trong bể bơi. Làm cái ngụy ôn tuyển. Bạch khí bốc lên, trong bể bơi rất nhanh liền sóng lớn bắt đầu khởi động. Nô Địch xoa xoa tay, cũng không đợi chỉ nhiệt độ của nước giảm bớt, trực tiếp nhảy vào. Phúc! Bọt nước văng khắp nơi. Cực nóng nóng bỏng thủy dịch bọc lại Nô Địch toàn thân. Thoải mái. Nô Địch ló đầu ra, cười ha ha một tiếng. Nước ao nhiệt độ tuy cao, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua tế bào cường hóa dịch cường hóa. cũng sẽ không có trở ngại. Nghĩ đến bên ngoài băng thiên tuyết địa, chính mình nhưng ở phao ô tuyển, Nô Địch không hiểu có một loại thoải mái cảm giác. Lúc này cảnh này, làm sao có thể không có mỹ nhân và rượu ngon. Nô Địch sờ cầm một cái, hô, Vô Thiên, thông báo hai người tới một cái, thuận tiện mang một ít hoa quả điểm tâm, rượu trái cây qua đây. Vô Thiên, là người, là một loại kiểu quần cư động vật. Đặc biệt đại thai biến thời kỳ, nhân loại loại này xã hội tính động vật, là không thể vẫn đè nén. Nếu không, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Như nói chuyện phiếm quần bên trong, liền đã từng có người thổ lộ ra. Vô luận là quan phương chỗ tránh nạn, vẫn là các đại xí nghiệp chỗ tránh nạn, đều có chuyên môn thủ đoạn. Có chút chỗ tránh nạn xây dựng cơ sở giải trí. Có chút chỗ tránh nạn chữ bị đại lượng sách vở. Đương nhiên, phương thức tốt nhất, tự nhiên là quốc gia khôi phục Internet. Đồng thời mệnh lệnh các đại xí nghiệp cùng quan phương chỗ tránh nạn duy trì server. Kỳ thực, chỉ từ tài nguyên mà nói, server mỗi một ngày đều là lỗ lã. Phục sao vũ khí bên trong đồ đạc, Internet tồn tại, cũng là quốc nội sở hữu có thể lên nét những người may mắn còn sống sót thả lỏng phương thức tốt nhất. Trò chơi tiểu thuyết, điện ảnh video nhỏ, diễn đàn nói chuyện phiếm khoác lác. Thoạt nhìn thứ đơn giản. Kỳ thực phía sau là một số lớn tư nguyên trả giá. Nhưng, những tư nguyên này phải thanh toán, bằng không hậu quả biết vô cùng nghiêm trọng. Cá nhân chỗ tránh nạn lời nói, bình thường cũng không có. Dù sao không gian hữu hạn, tất cả mọi người biết lợi dụng tốt không gian, sẽ không lấy ra làm cơ sở giải trí. Mà dù sao Nô Địch có treo, cộng thêm hồ bơi tu kiến rất rẻ, hắn mới có thể cho phép Vô Thiên kiến nghị, xây dựng cái này hồ bơi. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng tính là một cái tốt quyết định. Rất nhanh, Vô Y đã tới rồi. Nàng vẫn là thân vô thốn lũ, tóc ngắn dung nhan, trắng đoán trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh màu sắc. Nàng nhìn thấy Ngô Địch đã ở trong ao, nửa điểm do dự cũng không có, trực tiếp nhảy vào. 3. Bọt nước văng Ngô Địch vẻ mặt. Thiếu nữ từ trong nước chui ra ngoài, chứng kiến Ngô Địch chật vật dạng, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Tốt. Nghịch ngợm đúng vậy a. Ngô Địch có chút xấu hổ não nhìn thiếu nữ giống nhau, một cái cầu bò thức đi qua, phải bắt được người sau. Thiếu nữ cả kinh. Như một cái bạch ngư, trong nước bốc lên, lập tức liền tránh ra rồi Ngô Địch tay. Cùng Ngô Địch tùy tiện đạp nước bất động, thiếu nữ thế bơi cực kỳ tiêu chuẩn, tốc độ cũng mau, chỉ chốc lát sau liền đem Ngô Địch kéo dài khoảng cách. Đừng chạy. Khá lắm. Chờ ta bắt lại ngươi, ta làm cho bà khóc ngươi. Hàn Hiểu Vũ nhận được tin tức, cũng sẽ không giống như lần trước kinh ngạc. Chỗ tránh nạn nhiều một cái trí tuệ nhân tạo. Ở nàng nghĩ đến cũng rất bình thường. Dù sao Ngô Địch liền cái gì cũng có thể biến đi ra. Chính là một cái trí tuệ nhân tạo cũng không coi vào đâu. Chỉ là muốn đi bơi. Nàng cắn cắn môi, cũng không dám nghịch lại, đỏ mặt đi chọn nhất kiện bảo thủ áo tắm, đi tới bể bơi. Chỉ là, mới vừa đi vào, liền thấy làm người ta mặt đỏ tới mang thai một màn. Nô Địch thì đã bắt lại thiếu nữ, ở trong ao nước chơi đùa. Hàn Hiểu Vũ mặt cười đỏ bừng. Trái tim tim đập bịch bịch. Lại không có giống như trước đây tách ra. Mà là có chút thấp thỏm đem mang tới rượu ngon, hoa quả cùng một ít bánh ngọt. Đều từng nhóm để vào một cái đại mộc chế trong mâm. Đem khay cất đặt ở trên mặt nước. Khay vững vàng nổi. Theo cuộn sóng ở trong ao phiêu đãng. Chương 84, thói quen lực lượng cường đại. Cuộn sóng bắt đầu khởi động. Vàng gô khay kèm theo nước ao ở trong đó phiêu đãng. Hàn Hiểu Vũ nhìn bên kia hai người liếc mắt, mặt cười đỏ bừng, vẫn là không có đi quấy rối bọn họ. Lặng lẽ ngồi ở nước ao bên. Nàng cẩn thận đem chân để vào trong ao nước, có chút kinh ngạc. Cái này, ít nhất cũng có 7-80 độ A. Hàn Hiểu Vũ suy nghĩ một chút, lại tự rêu cười. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn hiện tại cũng không phải là trước đây nhu nhược thể chất. Thân thể mạnh mẽ tố chất dưới, đừng nói là 7-80 độ, coi như là 100 độ nước sôi, cũng không có thể thương tổn đến nàng mảy may. Hơn nửa canh giờ sau đó, dạy dỗ xong thiếu nữ. Nô Địch thần thanh khí sảng, làm cho thiếu nữ phiêu phù ở trong nước nghỉ ngơi. Vừa quay đầu, thình lình thấy được Hàn Hiểu Vũ. Nô Địch không khỏi nhãn tình sáng lên. Hàn Hiểu Vũ ăn mặc có chút bảo thủ áo tắm, nhưng áo tắm chung quy là áo tắm. Tuy nói cũng không bại lộ, nhưng cũng đưa nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết vóc người buộc vòng quanh tới. Có lồi có lõm, thu hút sự chú ý của người khác. Nàng ngồi ở bên bể bơi, tóc dùng một chiếc châm gỗ tử kim lên, dung nhan chiêu thiên trên mặt mũi mang theo một tia lánh diễm. Một đôi ngả voi chân dài ở trong nước ao nhẹ nhàng hoa động. Có lẽ là có điểm buồn chán. Nhìn thấy một cái như vậy mỹ nhân, Nô Địch tức giận trong lòng. Nhưng dù sao hiện tại nằm ở hiền giả thời gian, hắn rất nhanh lại tỉnh táo lại, hô, Hiểu Vũ, xuống đây đi. Ngươi kết thúc. Hàn Hiểu Vũ bị kinh động, nhìn về phía Nô Địch. mặt cười lại một mảnh nhỏ đỏ bừng. Nô địch cười hắc hắc, chợt thấy cách đó không xa phiêu phù ở nước ao ở trên bằng gỗ khay. Một bà kéo qua, nắm lên một đoàn màu trắng bánh ngọt liền ăn. Cùng trưng cất rượu giống nhau. Mấy trăm năm vương triều, ở bánh ngọt phương diện, tự nhiên cũng là số một. Đại Minh bánh ngọt nhưng là hưởng danh tiếng toàn cầu. Tinh xảo, mỹ vị, dùng cổ nhân lời nói, chính là sắc hương vị câu toàn. Ăn ngon. Nô địch tan tươi nuốt sống, hoàn toàn không có nửa điểm ưu nhã phong độ. Nhìn thấy hắn này tấm lang thôn hổ yết dáng vẻ, Hàn Hiểu Vũ cũng là cười, nhẹ nhàng mà trượt vào trong ao nước. Nhổ cây chân gỗ, đặt ở trên bờ. Ba búi tóc đen nhất thời chạy xuống trong nước. Rối tung ra. Nàng có chút ngượng ngùng, lại không có tách ra Nô địch ánh mắt, thoải mái bơi tới. Nô địch thưởng thức mỹ nhân dáng người, rót một chén rượu ngon, cười hắc hắc. Hàn Hiểu Vũ bơi tới bên cạnh hắn, một đôi thanh lệ con ngươi khẽ động, thấp giọng nói, kiến tạo cái này bể bơi, sẽ không đối với chỗ tránh nạn cung cấp nước tạo thành gánh vác sao. Yên tâm đi, chỗ tránh nạn cung cấp nước cung cấp điện vấn đề, ta đã sớm giải quyết rồi. Nô địch thản nhiên cười. Nếu là không có cự vô phách chạm thu hồi cái ngạc nhiên này, hắn đoán chừng được phí một cái tâm tư. Muốn một cái so sánh biện pháp tốt. Như đại hình khí mê tan máy phát điện, như sức gió máy phát điện. Thậm chí, hắn còn có qua ý tưởng, lợi dụng phía ngoài đại tuyết cùng phóng xạ, làm một cái lấy đặc thù máy phát điện đi ra. Như phát điện bằng sức nước máy móc một dạng, dựa vào ngoại lực tới phát điện. Nhưng, cự vô phách chạm thu hồi thứ nhất. Thuần túy, dễ dàng lấy được u năng tinh, liền thành nô địch lựa chọn tốt nhất. Ừm. Hàn Hiểu Vũ không có hỏi nhiều, mở rộng dáng người, phiêu phù ở trong nước. Nàng cũng lặng lặng hưởng thụ cái này khó được thời gian. Ấm áp nước ao. Để cho nàng trong lúc nhất thời quên được toàn bộ. Trong mơ mơ màng màng, cư nhiên tựa ở Ngô Địch bên người đang ngủ. Cái gia hỏa này. Mệt như vậy sao? Ngô Địch sửng sốt, quả đoán ôm lấy nàng. Cùng thiếu nữ kiểu tiểu thân thể cảm giác hoàn toàn bất đồng đánh tới, làm cho hắn trong lòng không khỏi giật mình. Lại nói tiếp, Hàn Hiểu Vũ vào chỗ tránh nạn cũng có mấy tháng. Ngô Địch nhìn về phía nàng, lộ ra một nụ cười. Một ngày ngày trôi qua, hắn có thể cảm giác được Hàn Hiểu Vũ thái độ biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, sợ cùng chống cự. Cho tới bây giờ bình yên, bình tĩnh. Nàng đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, quen Ngô Địch bên người. Cổ nhân nói lâu ngày sinh tình, thường thường trước kết hôn, phía sau đàm luận tình. Loại thuyết pháp này tuy là hơi lộ ra bất công, nhưng cũng có từng chút một đạo lý. Ở chung lâu, bao nhiêu đều sẽ có một ít tình cảm. Ngô Địch nhìn chăm chú mỹ nhân vài lần, không có quấy rối nàng, cũng chìm vào trong ao nước. Chính mình chơi đùa đứng lên. Một lát sau, Ngô Địch ngoan nghị, ngồi ở bên bờ, mở ra máy tính chuẩn bị đi dạo một chút diễn đàn. Mới vừa vào nói chuyện phiếm quần, liền phát hiện người khác đang ở đàm luận cái gì. Yên lặng, bao táp. Ta kiến tạo tất nhiên dưới chỗ tránh nạn, sẽ không có chuyện gì a. Lao nông, ai, phiền phức lớn rồi, phải nghĩ biện pháp củng cố một cái tầng ngoài. Lao Trần, cần giúp có thể tìm ta, gia công phương diện ta vẫn là có thể giải quyết. Vương Hạo Nhiên, ừm, có người nói bao táp đang ở hội tụ, đã có dấu hiệu. Ánh trăng sáng, ta đã phát hiện, đại tuyết. Ngừng. Nói chuyện phiếm quần người bên trong. Số ít là những thành thị khác, nhưng đại bộ phận đều là Hà Dương thành phố bên này. Đều ở đây đàm luận một cái từ ngữ. Bao táp. Nô Địch nhìn một cái, nhất thời có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút, cũng không hỏi bọn hắn, chính mình đi vong bên trên nhìn một chút Tân Văn. Quả nhiên. Tân Văn đã có. Hà Dương thành phố quan phương, gió mạnh bạo gần đến, mời từng cái chỗ tránh nạn chuẩn bị sẵn sàng. Chương 85, bắt đầu chế tác gen dược tề. Quan phương Tân Văn, Hà Dương thành phố gió mạnh bạo gần đến. Mời từng cái chỗ tránh nạn chuẩn bị sẵn sàng. Đây là một cái đưa lên cao nhất Tân Văn. Nô Địch điểm đi vào nhìn thoáng qua. Đơn giản chính là quan phương đang cảnh cáo Hà Dương thành phố từng cái chỗ tránh nạn, một hồi băng phong bạo sắp sửa hàng lâm, làm cho tất cả mọi người đều chú ý. Băng phong bạo. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm. Cái gọi là băng phong bạo, kỳ thực chính là một loại thiên tai. Ở hôm nay thai biến trong hoàn cảnh, băng phong bạo dường như cũng không còn cái gì. Dù sao, đại tuyết đều phong thiên. Vạn vật tĩnh mịch. Băng phong bạo có tới hay không, cảm giác đều không khác mấy a. Cũng không đúng, nếu quan phương như thế gợi ý, nói vậy lần này băng phong bạo không bình thường. Nô Địch nhíu mày. Nhưng nghĩ tới nhà mình chỗ tránh nạn kiến tạo dưới đất, cũng không phải cực kỳ lo lắng. Trong lòng đất chỗ tránh nạn ưu thế, chính là ở chỗ có thể tốt lắm chống đỡ một ít bề mặt quả đất tai họa. Như băng phong bạo loại này, chỉ cần đại môn kiến trúc kiên cố, băng phong bạo liền không làm gì được hắn. Còn như phía ngoài Gaza cùng cự vô phách chạm thu hồi, người sau phỏng chừng là không có vấn đề, dù sao là tới từ ở một cái thời gian khác đỉnh phong khoa học kỹ thuật. Nếu như bị băng phong bạo phá hủy, vậy quá kéo nhảy. Còn như Gaza, phía sau có thể dùng tích phân cường hóa một cái. Suy nghĩ một chút, Nô Địch trở lại nói chuyện phiếm quần, nhìn một chút bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép. Đối với băng phong bạo, ở Hà Dương thành phố phụ cận, tự nhiên là có người sầu bi có người không sao cả. Chỗ tránh nạn kiên cố ổn định, đối với băng phong bạo tự nhiên không có lo lắng. Tránh được khó sở không đủ ổn định, đối với gần đến băng phong bạo ít nhiều có chút phiền táo. Nô Địch cũng lộ cái mặt, cùng đám người hàn huyên. Một lát sau, đang ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, Lão Trần bỗng nhiên trò chuyện riêng hắn. Lão Trần, Nô Địch, người bên kia cung cấp nước giải quyết không có. Nô Địch, giải quyết rồi, làm sao vậy? Lão Trần, băng phong bạo đến, quan phương cung cấp nước đoán chừng là biết chặt đứt, ta bên này cài đặt có máy lọc nước cùng thiết bị chứng cất, cho nên hỏi một chút ngươi. Nô Địch, không có việc gì, yên tâm đi. Lão Trần, tốt. Ngươi cẩn thận một chút một ít, gần nhất quan phương ban bố chuẩn bị chiến đấu sách bìa trắng, cũng không biết vì sao. Hàn huyên vài câu, Lão Trần phải đi bận rộn. Liên quan tới hắn nói sự tình, Nô Địch tự nhiên biết. Từ lúc phía trước, Lương Ngư liền gợi ý quá hắn liên quan tới quốc gia chiến bị sự tình. Sau lại, quan phương quả nhiên ban bố thông cáo. Chỉ là trải qua côn đồ một chuyện, đại gia cảm thấy cũng là chuyện đương nhiên, cũng không còn gây nên bao nhiêu nghi hoặc. Một ngày vô sự. Ngày kế. Đến rồi tháng 2. Khí trời như trước lạnh giá, tránh được khó sở bên ngoài đại tuyết, ngừng. Đại nhật rốt cục lộ ra thân hình của nó, treo cao trên bầu trời, có thể hàn lưu bắt đầu khởi động, dị vãng ánh mặt trời cũng không có dành cho mọi người ấm áp. Trung điệp Bạch Vân bắt đầu khởi động, ở trên trời phiêu đãng. Ngày mùng ngày 2 tháng 2, buổi sáng, Hạ Tiểu Vũ. Đến buổi tối, phong tuyết hạ xuống lần nữa. Ngày mùng ngày 3 tháng 2, buổi sáng mặt trời chiếu khắp nơi, đến rồi buổi chiều buổi tối, lại là đại tuyết phiêu phiêu. Ngày mùng ngày 6 tháng 2, buổi sáng, bên trong phòng thí nghiệm, Nô Địch đang ở quen thuộc nhất giai gen dược tể chế tác nước chảy. Mấy ngày tích lũy, hắn đã học xong tương quan tri thức. Tương quan nước chảy đã ghi ở trong lòng, chỉ kém chính thức phiên bản độ thuần thục. Cơ sở xác suất thành công chỉ có 2%, quá thấp A. Hiện lên sinh mệnh tài liệu cùng nhất giai gen dược tề có rất lớn liên quan. Gen dược tề, không phải cùng nhân thể có quan hệ sao? Nô Địch một bên phối trí. Nhưng hiểu rõ càng nhiều, hắn càng là nghi hoặc. Nhất giai gen dược tề, danh như ý nghĩa, là cường hóa nhân thể, đánh vỡ thân thể con người cực hạn, thu được siêu việt phàm nhân thân thể tố chất một loại dược tề. Vô luận là lực lượng, phòng ngự, tốc độ vẫn là năng lực phản ứng, thậm chí não vực khai phát đều có thể đang phục dụng dược tề phía sau đánh vỡ nhân loại bình thường cực hạn, siêu phàm thoát tục. Nhưng nhất giai gen chất thuốc trong tài liệu nói rất rõ, nhất giai gen dược tề, tùy theo từng người, nhân tài đoán mà dị. Tùy theo từng người, là bởi vì nhất giai gen dược tề không phải đồng nhân dùng, bởi vì gen bất đồng, biết đưa tới kết quả khác nhau, nhưng nhất định là ngay mặt. Nhân tài đoán mà dị, chủ yếu là hiện lên sinh mệnh tài liệu, sẽ để cho gen chất thuốc hiệu quả có bất đồng rất lớn. Ngay từ đầu xem tài liệu thời điểm, Nô Địch cũng là hiểu. Dược vật tùy theo từng người rất bình thường, tài liệu bất đồng đưa tới dược vật hiệu quả bất đồng cũng không còn cái gì. Có thể theo hắn bắt đầu quen thuộc chế tác nước chảy, quen thuộc tài liệu phân tích sau đó, mới hiểu được cùng mình suy nghĩ khác biệt rất lớn. Đương nhiên, dù sao chế tác được mới có thể suy nghĩ vấn đề này. Mỗi một giọt đều phải phối chế hoàn mỹ, không thể ra sai. Mỗi cái nước chảy, có nửa phần không đúng, đều sẽ đưa tới phối chế thất bại. Thảo nào khó như vậy. Nô Địch lộ ra một tia tinh quang. Kiếp trước có thể thành tựu một phen thành tích, hắn nghiên cứu năng lực đương nhiên sẽ không quá kém. Một chút suy tư, trong đầu liền xuất hiện từng bức họa. Sau đó, hai tay hắn linh hoạt phiên động thực nghiệm đồ đựng dụng cụ, lấy ra một phần hiện lên sinh mệnh tài liệu. Lần đầu tiên gen dược tề chế tác thực nghiệm. Bắt đầu. DS, rất bất đắc dĩ, viết đi bên ngoài mạo hiểm kịch tình. Đại gia nói nhân vật chính lãng, giống như một kẻ ngu si, viết ở chỗ tránh nạn kịch tình. Đại gia còn nói nhân vật chính cá mặn, có phải hay không viết dùm? Đợt, tác giả phát khởi một cái đầu phiếu, liên quan tới phía sau nội dung, hy vọng đại gia tham dự một cái. Chương 86, chế tác thành công. Dùng. Chế tác gen dược tề. Bởi vì hiện lên sinh mệnh tài liệu quá ít, tự nhiên không thể sàng bậy. Mấy ngày nay, Nô Địch đầu tiên là mô phỏng luyện chế hơn 100 lần. Ngay từ đầu cơ hồ là nhiều lần thất bại. 2% cơ sở xác suất thành công không phải đùa giỡn. Có thể theo thao tác thuần thục, cộng thêm siêu duy gen tâm phiến phụ trợ, hắn xác suất thành công càng ngày càng cao. Đến rồi ngày hôm nay, liên tục 8 lần mô phỏng chế tác đều thành công. Vì vậy, hắn quyết định chân chính chế tác một lần. khử trùng đồ đựng dụng cụ. Máy ly tâm khởi động. Tích vào số 3 thực nghiệm dịch. Nô địch cẩn thận chế luyện. Bên cạnh, thiếu nữ vô ý đã ở yên lặng hỗ trợ. Nàng không nói gì, chỉ là lãnh tĩnh ổn định phụ trợ lấy nô địch. Nàng mấy ngày nay đã ở học tập, chỉ là dù sao học được tương đối tạm, ở xác suất thành công phương diện cũng không ổn định. Vì vậy, lúc này đây chế tác dược tề, nô địch làm chủ. Từng bước một, nô địch cũng không sốt ruột, so trước đó thí nghiệm thời điểm chậm rất nhiều, nỗ lực làm cho mỗi một bước đều tiêu chuẩn không gì sánh được. Một phân một hào cũng sẽ không phạm sai lầm. Mỗi một bước, hắn đều hết sức chăm chú, hầu như toàn tâm đều ngưng làm một điểm. Mặc kệ vật khác. Trên đường, Hàn Hiểu Vũ lúc đầu muốn gọi bọn họ đi ăn cơm. Hãy nhìn đến hai người nghiêm túc dáng vẻ, miệng há trương, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Mấy canh giờ sau đó, sau cùng bước, đi, bắt đầu. Nô địch đem hiện lên sinh mệnh tài liệu lấy ra. Cái này một phần hiện lên sinh mệnh tài liệu, là một gốc cây màu đen cỏ. Ở lương ngư cho trong danh sách, bụi cỏ này là ở cao nguyên địa khu phát hiện. Có người nói vốn là một mảnh ốc gốc thông thông bãi cỏ, tại gốc này màu đen cỏ xuất hiện sau đó, bãi cỏ những thứ khác cây cỏ thực vật đều héo rũ, mảnh khu vực kia hầu như biến thành đất hoang. Vì vậy, ở khác người phát hiện nơi đó dị dạng sau đó, lúc này đem bụi cây này cỏ đen cho thu thập lại. Trải qua các chuyên gia kiểm tra đo lường, phát hiện bụi cỏ này có được khó thể tưởng tượng cướp đoạt năng lực. Ở đại tự nhiên, thực vật nhóm tranh đoạt tài nguyên kỳ thực cực kỳ thông thường. Tỷ như cây cối, ở khu rừng rậm rạp chung, đại thụ nhóm vì tranh đoạt hơi nước cùng ánh mặt trời, một bên càng ngày càng cao, càng ngày càng rậm rạp, một bên rễ cây dài ra vô số đâm tủa. Cây nhiều, tự nhiên có người thắng, cũng có người thất bại. Có thể cỏ đen bất đồng. Loại này được xưng hô vì cướp đoạt cường hãn sức cạnh tranh, cơ hồ là đem còn lại thực vật tài nguyên ngang ngược đoạt hết. Thú vị là, cỏ đen cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa. Vì vậy, nghiên cứu sở cấp cho kết luận là cũng không có quá lớn giá trị nghiên cứu. Hòa tan. Ngã vào. Khởi động siêu sóng. Nô địch khẩn trương khởi động một bước cuối cùng. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sau một khắc, hắn gọi ra giọng điệu, tay thu hồi lại. Toàn bộ kết thúc. Hiện tại, sẽ chờ thời gian trôi qua, nhân tố dung hợp. Thủy tinh đồ đựng dụng cụ chung. Vốn là vô sắc dịch thể từng bước chuyển hóa thành hắc sắc, đây cũng không phải là nô địch thao tác phạm sai lầm. Mà là cỏ đen bản thân liền là màu đen, dung hợp sau đó, chỉnh thể dược tề nhan sắc tự nhiên là đen. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Nô địch nhìn chằm chằm, khuôn mặt ngưng trọng. Đồng nhiên, xích, tiếng vang lanh lánh xuất hiện, thủy tinh đồ đựng dụng cụ bên trong dịch thể bỗng nhiên xoay tròn, tựa như bên trong có vật gì ở bốc lên. Một lát sau, dịch thể bình tĩnh trở lại, vốn là hắc chất lỏng màu đen, chậm rãi biến thành bán trong suốt. Mang theo từng chút một rực rỡ tinh quang, từng bước xinh đẹp đứng lên. Giống như đá quý màu đen một dạng, khiến cho tâm thần người mê say. Thành. Nô địch nhãn tình sáng lên. Dựa theo nói rõ, nhất giai gen chất thuốc thành công tất nhiên là cực kỳ mỹ lệ. Đây là có thể làm cho người đột phá thân thể cực hạn, siêu phàm thoát tục dược tề. Sở dĩ phải phi thường phù hợp loài người thẩm mỹ. Cơ giới chi não, ta đây cái dược tề đánh vài phần. Nô địch cười đắc ý, sờ sờ đổ đựng dụng cụ. Cơ giới chi não, ký chủ, nhất giai gen dược tề thập phần hoàn mỹ. Có thể. Đạt được cơ giới chi não khẳng định, nô địch cũng triệt để yên lòng. Cầm lấy đồ đựng dụng cụ nhìn kỹ liếc mắt. Hắn do dự một chút, hỏi chú xạ cái này, ta sẽ có hay không có dị năng á gì gì đó. Cơ giới chi não, ký chủ, dùng gen dược tề sẽ không xuất hiện biến dị, còn như dị năng, từ túc chủ hiểu rõ chi thức mặt đến xem, xác suất hầu như là không. Dùng gen dược tề, từ bỏ toàn phương diện cường hóa thân thể. Chính là nhất giai khóa gen mở ra, sau khi thành công, tùy thời có thể siêu phụ tải mở ra khóa gen, tiến nhập trạng thái hoàn mỹ. Trạng thái hoàn mỹ. Khóa gen. Nô địch có chút kích động, suy nghĩ một chút, liền lấy ra một cái ống trích. Cơ giới chi não, ký chủ, dược tề có thể uống thuốc, tiêm vào cũng có thể. Nô địch. Thiếu chút nữa đã quên rồi, dược tề có thể uống. Nô địch khuôn mặt co lại, một chút do dự, một ngụm đem trong dụng cụ dược tề cho uống cạn. Dược tề cũng không khổ. Có loại uống nước đun sôi để nguội cảm giác. Nô địch tạp ba miệng, vẫn chưa nếm được cái gì mùi vị. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Còn tưởng rằng sau khi uống xong biết phiêu phiêu dục tiên đâu. Đợt, hy vọng đại gia tham dự một cái đầu phiếu, nhìn đại gia thích mạo hiểm cùng thai biến kịch tình, vẫn là chỗ tránh nạn hàng ngày cá mặn, cùng thăng cấp kịch tình. Lưỡng chủng tác giả đều sẽ viết, nhưng biết căn cứ số phiếu bất đồng phân phối tỷ lệ, nếu như thích người trước nhiều người, liền viết thêm một chút người trước. Đồng lý. Người sau cũng giống vậy. Chương 87, cường hãn thân thể. Uống xong dược tề, Nô Địch do dự một chút, đồng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lần trước, chính mình tiêm vào hết tế bào cường hóa dịch, rất nhanh thì ngất xỉu quá khứ. Lần này sẽ không còn có thể ngất chứ? Cũng không đúng, có vẻ như cùng thân thể tố chất có quan hệ. Lần trước, ba người chúng ta trong đám người, ta kiên trì một hồi mới, chỉ có, ngất, các nàng rất nhanh thì hôn mê. Bây giờ thân thể ta cường hãn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngất xỉu đi qua. Nô Địch chỉ hơi trầm ngâm, yên lòng. Nhân thể ngất xỉu, thường thường là thân thể tự bảo vệ mình cơ chế. Cái này cũng rất bình thường. Bất quá, vì đảm bảo dược tề hoàn mỹ phát huy, vẫn là đi ngủ một giấc tương đối khá. Nô Địch suy nghĩ một chút, nhìn về phía thiếu nữ Vô Y Yể. Vô Y Yể, ta trước đi ngủ một giấc, ngươi ghi chép một cái mới vừa thử nghiệm. Ừm. Thiếu nữ nhu thuận gật đầu, không có nửa câu lời nói nhảm. Nô Địch gật đầu cười, vỗ vô người sau trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, đi về phòng ngủ đi. Mới vừa chui vào chăn, nhắm mắt lại. Một cỗ ấm áp cảm giác liền từ toàn thân truyền đến. Tựa như nhộn nhạo ở trong biển, Nô Địch lập tức trong đầu xuất hiện hàng vạn hàng nghìn hình ảnh. Vạn vẹo quang ảnh, thế giới hỗn loạn, xanh biếc đại hải, rộng lớn bầu trời. Cuối cùng, hắn tại loại này ấm áp trong cảm giác đã ngủ. Cái này vừa cảm giác, đi nằm ngủ đến rồi chẳng vạng. Ấm áp, hương khí. Nô Địch mơ mơ màng màng tỉnh lại, miệng đầy đều là hương vị. Hắn không khỏi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một trắng non thân thể. Rõ ràng là thiếu nữ. Choe Nù A Toại đang nằm ở trên người hắn, đang ngủ say. Cái gia hỏa này, làm sao cũng bò vào tới. Nô Địch cười cười, nhẹ nhàng mà từ trong ngực đối phương tránh thoát được, từ trên giường đứng lên. Thuế biến cũng đã thành công a. Nô Địch túi đầu nhìn một chút tay. Bên trong gian phòng, đèn không có mở ra. Có thể may là như vậy, trong bóng tối, hai tay cũng vô cùng dễ thấy. Phu Như Ngưng Chi, hiện lên dư quang. Mỗi một tấc da thịt, đều như thiên công tạo vật, hoàn mỹ không một tì vết. Ta đi. Nô Địch cả kinh, nhìn một chút trên người. Quả nhiên, toàn thân hắn đều trở nên như ngọc một dạng. Hắn lại sờ sờ đầu. Còn tốt. Tóc vẫn còn ở. Lại nhìn một chút toàn thân, phát hiện chỉ là trở nên đẹp trai, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút. Nô Địch đi tới phòng ngủ trước gương, mở đèn, cẩn thận nhìn. Trong mặt gương, là một cái khí chất tỉnh lập thanh niên nhân. Mày kiếm mắt sáng. Giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Rất tuấn tú. Nhưng, so với dung mạo, Nô Địch khí chất càng thêm kinh người. Hầu như hình thành một loại lực áp bách. Cho dù là Nô Địch chính mình, nhìn trong gương biết dùng người, cũng không khỏi trong lòng một thấm. Khá lắm, mạnh mẽ a. Nô Địch siết quả đấm một cái, không nói khác. Ít nhất, cái này bề ngoài hắn là rất hài lòng. Không hổ là siêu phàm thoát tục chi dược tề. Sau khi uống xong, liên mị lực lên một lượt thăng không ít. Thử một chút lực lượng. Nô Địch nóng lòng muốn thử. Nhất giai gen dược tề cùng tế bào cường hóa dịch giống nhau, là toàn phương diện đề thăng, cho nên hắn cũng không cần lo lắng trưởng khống không được lực lượng. Lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng chờ, các loại, đều là tùy tâm mà phát động, một phân một hào không kém. Hắn đi tới thương khố, đem một vài kim loại xi măng các loại, chờ, vật nặng dơ lên. Kết quả cực kỳ kinh người. Ung dung, không phí sức, trong kho hàng một ít cộng lại có mấy ngàn cân đồ đạc. Nô Địch đều không chút nào lao lực bắt. Khí lực tăng vọt nhiều lắm, không tốt chắc thí a. Nô Địch một chút do dự đem một khối kim loại bản đem ra. Một khối này kim loại bản, là thép tấm, chừng 3 cm dày. Nô Địch hơi chút dùng sức, thép tấm trong tay hắn, tựa như giống như bùn nhão, bị tạo thành thép bùn. Nô Địch khuôn mặt co lại, chơi tâm cùng nhau, đem thép tấm cho tạo thành các loại hình dạng. Gậy gộc, vòng tròn, hình nón. Chơi một hồi, hắn mới có hơi hưng phấn mà thả tay xuống. Suy nghĩ một chút, lại đi tới đang làm việc. Trước từ tên nỏ bắt đầu đi. Nô Địch cầm một bả tiểu cơ giới nỏ đi ra. Thứ này trước đây kèm theo hắn giết địch, coi như là càng vất vả công lao càng lớn cựu thần. Bây giờ lại chỉ có thể đặt ở đang làm việc vũ khí quý hít bụi. Nô Địch thở một hơi thật dài, mở ra lòng bàn tay trái, tay phải cầm nỏ, hướng phía lòng bàn tay kích thích cò súng. Tăng. Tên nỏ bắn ra. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Nô Địch trái tim giật mình, mâu quang tập trung tên nỏ, tay trái theo bản năng chụp tới. Tốc độ khủng khiếp bạo phát, cư nhiên sinh sôi dùng mấy cây ngón tay giữ lại cấp xạ ra tên nỏ. Cái này. Nô Địch cả kinh. Hắn mới vừa hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Tên nỏ ban đầu tốc độ có thể không phải chậm, có thể chính mình lại khóa được tên nỏ quy tích, bắt được tên nỏ. Quả nhiên, sức phản ứng cũng lớn biên độ cho tăng cường. Nô Địch hít sâu một hơi, lại lên một mũi tên. Lúc này đây tỉnh táo một chút. Bán. Tăng. Tên nọ chuẩn xác đánh vào lòng bàn tay trái bên trên. Đúng một cái một tiếng. Mũi tên bị đẩy lùi. Ra tầng ngoài bên trên, cư nhiên chỉ có nhàn nhạt lom xuống cùng bạch ngân. Khá lắm. Nô địch nết miệng. Nợ nụ cười. Chương 88, tay niết sắt thép, ra đỡ đạn. Cái này lực phòng ngự. Nô địch tấm tắc một tiếng, ánh mắt sáng lên, đem bên cạnh đại hắc tinh cầm lên. Kiếp trước 54 súng lục. Tuy nói là kiểu cũ. Uy lực cũng không nhỏ, đánh chết người là thật đơn giản. Tay phải hắn bắt lại đại hắc tinh, hướng về phía tay trái. Phanh. Tiếng nổ vang lên. Không khí chấn động. Viên đạn bay vụt mà ra, đánh vào trên lòng bàn tay. Có thể. Cùng mũi tên giống nhau, viên đạn cũng bị bắn bay. Lòng bàn tay trái bên trên, chỉ có một vòng màu trắng vết tích, liền vết máu cũng không có. Không sai. Nô địch thỏa mãn gật đầu. Cùng hắn đoán giống nhau, thông thường 7.62mm viên đạn, đã đối với hắn không cách nào tạo thành uy hiếp. Chỉ có thể đánh ra bạch ngân. Nói rõ liền ra tầng ngoài tổ chức đều đánh vỡ không được. Loại này viên đạn cho dù là 100.000 phát đánh tới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được nô địch. Đương nhiên, nô địch cũng không phải người ngu, không có khả năng đứng tại chỗ để cho người khác đánh. Viên đạn không được, súng tự động phòng trừng cũng giống vậy. Nô địch cầm lấy MP5SR súng tự động, một chút do dự, trong đầu đống nhiên có một cái to gan ý niệm trong đầu. Cơ giới chi não, gen dược tề là cường hóa thân thể toàn bộ A. Cơ giới chi não, là, ký chủ. Nô địch ánh mắt rời xuống, hướng về phía đinh. Cái bụng chính là bắn liên tục một trận. Đô đô đô. Súng chát chua tiếng vang lên. Thường viên đạn bắn vào trên bụng, trong nháy mắt bị bắn ra. Nô địch thậm chí không cảm giác lực đánh vào. Dường như, cái này hơn 10 viên đạn lực đánh vào đối với cái bụng mà nói căn bản chính là cạo gió trình độ. Liên cảm nhận sâu sắc cũng không có. Mạnh mẽ. Nô địch cười hắc hắc, thỏa mãn chính mình ác thú vị, lại cầm lên phân phối đạn xuyên thép súng trường. Súng trường uy lực cũng không bình thường. Huống chi. Đây là mới nhất phiên bản đại minh thương giới. Hiện tại quốc gia chuẩn bị chiến đấu khởi động. Phòng trừng tài nguyên biết hướng phía quân sự nghiêng. Cũng không biết biết nghiên cứu ra vũ khí gì, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá bất hợp lý. Nô địch nghĩ tới quốc gia, một chút do dự, đem súng trường điều thành một phát hình thức. Hướng về phía chân tới một thương. 3. Không khí nổ tung. Xuyên giáp viên đạn rất mạnh bay đi, đánh vào bắp chân bên trên. Sau một khắc, viên đạn bị đẩy lùi. Có thể Ngô địch lại cảm thấy một tia xé rách cảm giác. Đánh xuyên. Hắn túi đầu nhìn một cái. Bắp chân bên trên, xuất hiện một màn hồng sắc. Cũng không có xuất huyết. Không có đánh xuyên qua. Nô địch có chút kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chấm đỏ liền tiêu thất. Thân thể năng lực khôi phục, cũng đã siêu việt nhân thể cực hạn, so với trước đây mạnh rất nhiều lần. Đã hiểu, có thể ở trong mưa bom báo đạn tắm rồi hả? Nô địch sờ sờ đầu. Tay niết sắt thép, ra khiêng viên đạn, năng lực phản ứng có thể bắt được cấp xạ ra tên nỏ. Viên đạn hắn chú ý tới. Mới vừa ra khỏi nòng viên đạn tốc độ quá nhanh, tạm thời không bắt được. Nhưng nếu là trong thực chiến, viên đạn bắn ra một khoảng cách phía sau, hắn chưa chắc không thể bắt ở viên đạn. Đi ra ngoài thử một chút tốc độ. Nô địch bẻ bẻ cổ, mặc an toàn phục, đồng nhiên nghĩ tới phóng xạ cùng mình xương vỏ ngoài bọc thép. Lấy chính mình lực lượng của hôm nay, có thể nắn tảng sáng hợp kim sao. Hợp kim. Đặc biệt một ít cứng rắn hợp kim, vậy cũng so với sắt thép còn muốn mạnh mẽ. Còn có phóng xạ. Chính mình nên có thể kháng trụ một ít chứ. Nô địch do dự một chút, vẫn là không có tuyển trạch lấy thân thử nghiệm, mặc an toàn phục đi ra ngoài. Lúc này, đã đến chạng vạng. Bầu trời tăm tối bên trên, hắc vân áp thành, một đóa đóa hoa tuyết sớm trong bóng tối bay xuống. Bởi vì ngay cả thiên hạ mưa quan hệ, bốn phía băng tuyết đại bộ phận đều đọc lại, thành khó có thể dọn dẹp lớp băng. Lúc này, vô thiên vẫn còn ở thao túng vài xe đẩy đang dọn dẹp lớp băng. Phanh. Mấy chiếc xe hơn công năng tay cơ giới trước biến hóa thành xúc, hung hăng xúc vụn băng tầng. Tiếp lấy lại xoay ngược lại một cái, đem khối băng mang đi. Nô địch mắt liếc một cái khoảng cách, phía trước lớp băng cách hắn ước chừng 1.200m. Hắn dừng lại một chút. Mạnh đến bạo phát. Vâng. Âm bạo thanh vang lên. Nô địch hầu như biến thành một đạo ảo ảnh, bay vụt đi ra ngoài. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, bốn cái hô hấp. Hắn bước đi như bay, ngắn ngủi 8 giây. Liền chạy nhanh tới mục đích. Sau một khắc, nô địch một quyền hướng phía lớp băng ném tới. Phanh. Lớp băng bị đập ra một cái cự đại dấu quyền, trực tiếp bể ra. Nô địch hai tay một chảo, liền đem một khối mấy thước lớn khối băng nâng lên, không tốn sức chút nào ném chắp sau lưng. Bắn vọt tốc độ. Đã vượt qua 100m/giây. Nô địch thở một hơi thật dài, cước bộ một bước, tại chỗ nhảy lên. Sau một khắc, Hắn thân thể khí huyết bắt đầu khởi động, cả người bay lên trời, nhảy ra hơn 10 thước. Phải biết rằng, hắn cũng không có xuyên xương vỏ ngoài bọc thép A. Đây là thuần túy dựa vào thân thể nhảy lực. Ta tạo, khoa học kỹ thuật vậy khinh công. Giữa không trung, Nô Địch lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Làm sao xuống phía dưới? Phanh. Hắn trực tiếp té rớt mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái nhân hình cạm bẫy. Phi. Nô Địch đứng lên, nhìn một chút thân thể. Còn tốt. Cũng không có thụ thương. Mạnh mẽ a. Nô Địch hưng phấn không thôi, đi mấy bước, đột nhiên nghĩ tới khóa gen. Cơ giới chi não, ta bây giờ có thể mở ra khóa gen chứ? Cơ giới chi não, là, ký chủ. Chúc mừng ngươi trở thành một giai sinh mệnh thể, có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra khóa gen, hoàn mỹ trưởng khống thân thể. Đợt, cảm ơn mọi người, ta cũng khiêm tốn nghe kiến nghị, suy nghĩ một chút kịch tình. Chương 89, nhất giai sinh mệnh thể. Nhất giai sinh mệnh thể. Nô Địch nghe được cái từ này hối, nhịn không được hỏi đây là cái gì đẳng cấp phân chia. Cơ giới chi não, ký chủ, căn cứ gen chất thuốc phụ thuộc sinh mệnh tầng thứ phân chia, nhất giai gen dược tề đối ứng nhất giai sinh mệnh thể. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi nói là cái vũ trụ này, hoặc là cái thế giới này sinh mệnh tầng thứ phân chia đâu. Nô Địch bừng tỉnh. Cũng là, hắn đem tình hình thực tế nghĩ đến quá. Nhất giai gen dược tề sở dĩ gọi nhất giai, phỏng chừng còn sẽ có nhị giai tam giai cao hơn dược tề, cho nên mới phải có sinh mệnh thể phân chia. Nghĩ tới đây, Nô Địch hiếu kỳ nói, sinh mệnh thể phân chia là có lực lượng các loại đẳng cấp sao? Tỷ như bao nhiêu ký lô lực lượng, có thể tính làm mấy cấp, tỷ như nhất giai sinh mệnh thể, tốc độ chắc là bao nhiêu? Cơ giới chi não, không cung cấp số lượng sinh mệnh thể, cũng không phải từ lực phá hoại cùng thân thể tố chất tới tính toán, mà là khóa gen. Như ký chủ, mới vừa mở ra khóa gen, cũng chỉ có thể mở ra nhất giai khóa gen, chính là nhất giai sinh mệnh thể. Nô Địch có chút minh bạch rồi. Không lại hỏi bậy, mà là thử mở ra khóa gen. Hắn tuy là không phải rất rõ khóa gen nguyên lý, nhưng đang uống nhất giai gen dược tề sau đó, đã có thể cảm giác được trong cơ thể có một bộ gông xiềng. Mà hắn, sở hữu chìa khóa tới mở ra này tấm gông xiềng. Mở ra khóa gen. Chỉ cần tâm niệm vừa động. Nô Địch tâm tư mới vừa nhô ra, thân thể liền xảy ra một thuế biến. Rõ ràng nhất, chính là của hắn ngũ giác. Thính giác, xúc giác, khứu giác. Ngũ giác hầu như đạt tới thân thể trạng thái hoàn mỹ. Đại não giờ khắc này dường như cường đại rồi vô số lần, chu vi phong tuyết khoảng cách, mỗi một mảnh nhỏ hoa tuyết, đều sẽ bị ánh mắt của hắn bắt. Tại hắn trong cảm giác, trên người mỗi một tấc da, mỗi một cục xương, tựa hồ cũng có linh tính. Thân thể hắn, tựa như chân chính sống lại. Mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Đông, đông, tim đập tiếng truyền ra, chấn động điếc muôn hai. Cái này, Nô Địch lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc, siết quả đấm một cái. Trước nay chưa có cảm giác được cường đại. Không phải lực phá hoại, cũng không phải đơn thuần lực lượng tốc độ các loại, mà là đối với tự thân trưởng khống lực. Hắn nhắm mắt lại, hoàn cảnh chung quanh lại mảy may tất hiện. Mỗi một đóa hoa tuyết, mỗi một sợi gió, thậm chí không lưu động của khí, phương xa toàn bộ, đều bị hắn rõ ràng cảm giác được. Cái trạng thái này dưới, cho dù là cao tốc xoay tròn đạn xuyên thép, ta cũng có thể chuẩn xác bắt. Nô Địch tự lẩm bẩm. Hỏa dược vũ khí phun trào lực lượng, trong mắt hắn đã không đáng giá nhắc tới. Loại trạng thái này, cực kỳ say lòng người. Nô Địch tinh tế cảm thụ được, tâm tư không gì sánh được lãnh tĩnh, dường như lý trí đều được nhất định cường hóa. Một lát sau, một loại ngất xỉu cảm giác truyền đến, Nô Địch vội vàng rời khỏi loại trạng thái này. Cái loại này thần bí gông xiềng cảm giác lại đánh tới, thân thể dường như chậm chạp xuống tới. Đồng thời, ngất xỉu cảm giác cũng phai đi. Mở ra khóa gen, biết ra tăng ta gánh nặng của thân thể. Nô Địch minh bạch ngất xỉu cả nguyên nhân. Dường như xương vỏ ngoài trang giáp quá tải trạng thái, hắn tự thân mở ra khóa gen, cũng sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định gánh vác. Một hồi không thành vấn đề. Thời gian lâu dài, thân thể có thể sẽ tan vỡ. Hắn lại chắc thử một chút khác. Đại khái sau mười mấy phút, Nô Địch rất hài lòng đi trở lại chỗ tránh nạn. Không nói khác, cái này gen dược tề là thỏa thỏa không có vấn đề. Sau khi trở về, hắn làm cho vô y cũng thử phân phối một chai. Chính mình tại bên cạnh phụ trợ. Lúc này đây, sử dụng tài liệu là một cái màu hồng nấm. Cùng phổ thông nấm bất đồng, thành tựu hiện lên sinh mệnh tài liệu, cái này nấm bị người địa phương xưng là ma quỷ nấm. Có người nói có vài chục người chỉ là tiếp cận, liền bị nấm độc chết. Ở nấm được thu thập nghiên cứu phía sau, phát hiện nấm có thể phun trào ra một loại trí huyễn vũ khí, hơn nữa nấm chỗ vị trí, không khí sẽ phát sinh không rõ nguyên nhân toàn lưu. Trí huyễn vũ khí bị toàn lưu mang tới bốn phía, nhân loại một ngày người được sẽ sinh ra rất nhiều ảo giác. tự nhiên rất có thể dẫn đến cái chết. Có lần đầu tiên hoàn chỉnh kinh nghiệm, lần thứ hai cũng thuận lợi hoàn thành. Chế ra một chai màu hồng nhất giai gen dược tề. Sau đó, Nô Địch lại bắt đầu chế tác bình thứ ba. Đáng tiếc, bình thứ ba bởi vì một cái sai lầm nhỏ, chế tác thất bại. Sau đó, người thứ tư cũng thất bại. Một mực đến đệ ngũ bình, mới vừa rồi thành công. Đệ ngũ bình dùng, là một đoạn dây leo, bội cây này dây leo ngược lại là không có gì sát nhân chiến tích, nghe nói là ở rừng rậm hỏa hoạn thời điểm, còn lại cây cỏ đều khô héo, chỉ có cái này dây leo còn xanh biếc như lúc ban đầu. Thậm chí sinh trưởng đi ra ngoài rất nhiều cành cây. Như vậy, dĩ nhiên bận đến ngày mùng ngày 7 tháng 2 rạng sáng 3 điểm. Chỗ tránh nạn, đèn đuốc sáng trưng. Nô Địch nhìn bản thí nghiệm ở trên hai bình dược tề, thở phào nhẹ nhõm. Nô Địch, ăn. Hàn Hiểu Vũ ở bên cạnh cùng đợi, bưng một cái khay. Nàng đã đem cơm nước nóng 3-4 lần. Phía trước xem Nô Địch đang bận rộn, cũng không dám quấy nhiễu. Chương 90, chịu lửa dây leo, chí huyên ấm, đệ. 3 giờ. Nô Địch lấy lại tinh thần, nhìn một chút trên bàn hai bình dược tề. Cũng có chút thẹn thùng. Hắn chính là mê ly. Chai thứ nhất đệ nhị bình dược tề chế tác quá thuận lợi, kết quả bình thứ ba thất bại. Hắn không phục lắm. Lại luyện chế đệ tứ bình. Kết quả lại thất bại. Lập tức chẳng ngó ngàng gì tới, toàn tâm đầu nhập đi chế tác đệ ngũ bình. Còn tốt thành công. Nếu không, hắn nói không chừng biết chế tạo thứ sáu đệ thất, làm được ngày mai buổi sáng đi. Ừm. Ăn cơm đi. Vô ý ỉa. Nô Địch gật đầu. Hàn Hiểu Vũ mỉm cười, nhìn về phía thiếu nữ. Người sau cũng gật đầu, từ trên ghế xuống tới, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Hàn Hiểu Vũ cũng nhìn thấy trên bàn hai bình thuốc máy móc, ánh mắt lóe lên. Nô Địch, đây cũng là ngươi mới vừa chế luyện hai bình nhất giai gen dược tề. Nàng cũng nhìn tư liệu, tuy nói không có tham dự chế tác, lại cũng biết một chút. Nô Địch gật đầu, một bên đi ra ngoài, một bên giới thiệu, của chính ta đã uống. Như thế này ngươi và Vô Ý mỗi người uống một chai. Một chai màu hồng, tài liệu là chí huyên ấm, một chai màu lửa đỏ, tài liệu là chịu lửa dây leo. Hai bình gen dược tề có cái gì bất đồng sao? Hàn Hiểu Vũ có chút ngạc nhiên, ta là nói hiệu quả. Ta cũng không phải rất rõ. Nô Địch rửa tay một cái, cười nói, ta uống gen dược tề tài liệu là một gốc cây cỏ đen, hiện nay cũng không còn cảm giác được cái gì đặc thù. Ừm. Hàn Hiểu Vũ gật đầu, đem thức ăn bưng đến phòng khách. Nô Địch cùng Vô Y đi qua loa đem ăn xong thức ăn. Cái bụng một ăn no. Hai người cũng không nhịn được nằm trên ghế, đại thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Nô Địch đem hai bình gen dược tề lấy tới, thả ở phòng khách trên bàn. Làm cho hai nàng tuyển trạch. Thiếu nữ hơi trầm ngâm, lựa chọn màu hồng chí huyễn dược tề. Hàn Hiểu Vũ liền cầm màu lửa đỏ dược tề. Đồng thời uống xong. Bởi vì cũng sử dụng qua tế bào cường hóa dịch, hai nàng không có trước tiên ngất xỉu đi qua, tinh tế thể hội một cái. Không có cảm giác được cái gì. Đi nghỉ ngơi a, sáng mai sớm sẽ biết. Nô Địch cười cười. Ừm. Hai nàng ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. Nô Địch nhìn đồng hồ, cũng trở về ngoại thất, ôm thiếu nữ ấm áp hương hương tiểu thân thể đang ngủ. Ngày mùng ngày 7 tháng 2. Buổi sáng 9 điểm. Nô Địch tỉnh lại, bên người Khả Nhân Nhi đã mất. Hắn sờ sờ cái cổ, ngẩng đầu, chứng kiến hai nàng cư nhiên ở đổi cửa phòng ngủ. Làm sao vậy? Nô Địch có chút kinh ngạc đi tới. Thiếu nữ mặt nhỏ đỏ lên, mím môi môi nhi. Hàn Hiểu Vũ phốc thử cười, giải thích, sau khi đứng lên, Vô Y muốn thử một chút lực lượng, tiện tay một quyền đánh vào trên cửa. Nô Địch mở ra. Không cần phải nói, cửa phòng ngủ không có. Một quyền liền đem môn đánh thành nát nhừ. Hàn Hiểu Vũ hiện tại đều còn cực kỳ kinh ngạc, lại nói ra, ta cũng đi thử một chút, ly thủy tinh bị ta tạo thành mảnh nhỏ, cục sắt bị ta tạo thành bùn, liền một mảnh sắt thép bản, cũng bị ta trào thành cầu. Khó có thể tưởng tượng. Đây chỉ là một giai sinh mệnh thể, nếu như là nhị giai, tam giai lại sẽ có nhiều cường đại đại. Nàng cảm thán một câu. Nô Địch tán thành gật đầu, cười nói, đi thử một chút lực lượng. Tốt. Hàn Hiểu Vũ tâm tình tránh kích di chuyển, quả đoán gật đầu đáp ứng. Vô Ý nhìn một chút hai người, nhếch miệng, đầu nhỏ gật một cái. Sau đó, ba người đi tới hồ bơi. Tỉ thí lực lượng rất đơn giản, xoay cổ tay, kéo đẩy đều đủ để chắc thí. Kết quả rất rõ lãng. Nô Địch lực lượng kinh khủng nhất. Hầu như một người nghiền ép hai nàng. Phương diện tốc độ. Dùng hai thanh súng tự động tới chắc thí. Cách 50 mét. Hai người hướng về phía người thứ ba nổ súng. Xem tránh thoát đạn và bắt được viên đạn, tới chắc thí tốc độ cùng với năng lực phản ứng. Về phương diện này thiếu nữ Vô Y cư nhiên lấy được đệ nhất danh, Hàn Hiểu Vũ thứ nhì, Nô Địch đệ tam. Năng lực kháng đòn, cái này cũng đơn giản, viên đạn, dao găm, hơi chút thử một chút là được. Nô Địch rõ ràng cường hãn nhất, thứ nhì là Hàn Hiểu Vũ. cuối cùng là thiếu nữ Vô Y Y. Đáng nhắc tới chính là, Hàn Hiểu Vũ cùng hai người bất đồng, nàng không sợ phát hỏa. Ở nhiệt độ cao hỏa diễm dưới, nô địch cùng thiếu nữ đều cảm giác được cực nóng cùng khó chịu cảm giác, có thể Hàn Hiểu Vũ nửa điểm khó chịu cũng không có. Da, tóc dưới ngọn lửa, như cá gặp nước, cả người ngược lại càng thêm thoải mái. Không cần phải nói, ba người đều biết đây là chịu lửa dây leo đặc tính. Phát hiện cái này, bọn họ đều rất hưng phấn, muốn mở phát sinh hai loại khác gen chất thuốc đặc tính. Chí huyễn ấm, cỏ đen. Một loại chí huyễn năng lực, một loại cướp đoạt năng lực. Trăm chiều chắc thí, thiếu nữ cuối cùng thành công, hít thở một cái, phụt lên ra khỏi hương khí, làm cho Ngô Địch cùng Hàn Hiểu Vũ đầu váng mắt hoa, quay cuồng trời đất. Sau một khắc, nàng lại phụt lên ra một ngụm lãnh khí, để cho hai người khôi phục lại. Nhìn thấy hai nàng đều thành công, Ngô Địch cũng có chút hưng phấn, nỗ lực thí nghiệm. Kết quả thử một ngày, cũng không có được kết quả gì. Điều này làm cho hắn có chút sở không được đầu não. Bụi cây kia cỏ đen đến cùng cho hắn cái gì đặc tính. Chương 91, xin giúp đỡ. Mưa axit. Trăm chiều không có kết quả, Ngô Địch cũng không có cưỡng cầu. Một ngày vô sự. Ngoại giới như thường. Trên dưới chưa ánh mặt trời, buổi tối phong tuyết. Ngày mùng ngày 8 tháng 2. Quốc gia ban bố thông cáo. Băng phong bạo không chỉ là một chỗ, toàn quốc các nơi, thậm chí toàn bộ các nơi trên thế giới đều sẽ bạo phát mạnh mẽ băng phong bạo, có thể sẽ nương theo mưa đá, băng vũ các loại, chờ cực đoan khí trời. Ngô Địch chỉ là chú ý một cái, cũng không có quá quan tâm. Ngày mùng ngày 9 tháng 2, khí trời lạnh rất nhiều. Ngoại giới nhiệt độ đã đột phá những ngày qua cực trị, lạnh nhất thời điểm, đạt tới dưới 0-40 cờ. Ngày 10 tháng 2, buổi sáng, Ngô Địch tan điểm tâm xong, nhìn thoáng qua kết toán bảng. Ngày hôm qua kết toán hơn 40 tích phân, coi như không tệ. Hắn lại mở ra nhiệm vụ bảng, nhìn thoáng qua. Hàng ngày, chỉ có một cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ, nội dung cực kỳ thái quá. Nữ trang mới là vương đạo. Nội dung nhiệm vụ, nữ trang đại lao vô địch thiên hạ. Nhiệm vụ yêu cầu, mặc vào nữ trang, làm cho chí ít 100 người mắt thấy. Cơ thưởng, 10 tích phân. Cái quỷ gì? Nô địch mặt tối sầm, quả đoán đổi mới một cái. Mấy ngày này, hắn nhận lấy nhất giai sinh mệnh cường đại chỗ tránh nạn các loại, chờ, thành tựu thưởng cho. Đều là uống nhất giai gen dược tể phía sau gây ra. Cộng thêm kết toán, nhiệm vụ, thừa ra tích phân đã đến 940 điểm. Tự nhiên, loại này 10 tích phân nhiệm vụ hắn đã không thế nào chú ý. Đổi mới. Tích phân 1. Thừa ra tích phân, 939 điểm. Người đưa đỏ. Nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới. Tích phân 5. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Tiếp tục đổi mới. Tích phân 10. Tại sao lại là rác rưởi nhiệm vụ? Ngô Địch rất bất đắc dĩ. Không tiếp tục đổi mới. Thời gian lâu như vậy đi qua, hắn đã minh bạch nhiệm vụ phải dựa vào vật khí, mỗi ngày đổi mới mấy lần là được. Không đủ tháo vác cầu. Nếu không, trong tay hắn gần đây ngàn điểm tích phân, đoán chừng cũng không đủ nhiều soát mấy lần. Đang ở hắn có chút buồn bực thời điểm. Đồng nhiên, trong máy vi tính chuyển đến vô thiên thanh âm. Chủ nhân, ngài bạn thân lão Trần cho ngài phát một cái tin tức. Ừm. Nô địch quay đầu, đem máy tính trở tới. Leo lên diễn đàn. Quả nhiên, lão Trần cho hắn phát một cái tin tức mới. Lão Trần, nô địch, có ở nhà hay không? Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, trở lại, ở. Lão Trần, nhanh như vậy, ngươi vừa lúc ở chơi máy tính. Nô địch, không kém bao nhiêu đâu, làm sao vậy Lão Trần? Lão Trần, lại nói tiếp có chút ngượng ngùng, nhưng ta muốn hướng ngươi mua một ít thức ăn. Thức ăn? Nô địch có chút kinh ngạc. Bởi vì từng có mấy lần thu hoạch ngoài ý muốn, nô địch trong kho hàng chất đầy thức ăn. Nhưng Lão Trần dự trữ thức ăn cũng rất nhiều đi. Nô địch, các ngươi thức ăn hay dùng xong? Lão Trần, ai, lại nói tiếp cũng là phiền muộn, chúng ta thức ăn dự trữ thương khố. Không biết bị cái gì đồ vật cắn bể, thức ăn thiếu 3 phần 10, hơn nữa cũng bị ô nhiễm. Cắn bể. Nô địch trong mày, trong đầu xuất hiện con kia da đen con chuột. Đương nhiên, Lão Trần lại không ở đệ tam vệ tinh thành, muốn tới cùng da đen con chuột sẽ không có gì đồng thời xuất hiện. Có thể, ta cho ngươi đưa chút gạo đi qua. Nô địch đáp ứng. Hắn thức ăn nhiều đến cực điểm, cộng thêm đào tạo thất lúa nước cùng lúa mì gần thành thục, tiễn một điểm gạo đi qua cũng sẽ không có vấn đề gì. Lão Trần tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Nhưng Ngô Địch cũng bị qua đối phương không ít tấn huệ, tự nhiên biểu thị không có gì. Sau đó, hắn dấu hiệu bản đồ, xuất ra 300 cân gạo, phân phối trói lại 3 máy bay không người. Chuẩn bị làm cho máy bay không người đưa qua. 3 máy bay không người tải trọng coi như có thể, Ngô Địch lại cho máy bay không người bổ sung đạn và lựu đạn, mới để cho vô thiên khống chế, thao túng máy bay không người bay ra chỗ tránh nạn. Giám sát môi trường chung. Lộ trình, 103 km. Hoàn cảnh, ác liệt. Cách, 1.200 m. Dự tính thời gian, 1 giờ 32 phút. Buổi sáng. Bên ngoài vẫn có ánh mặt trời. Chưa có tuyết rơi. Gần nhất khí trời cực kỳ cố định, cho nên buổi sáng phái máy bay không người đi ra ngoài cực kỳ thích hợp. Hơn nữa, có trí tuệ nhân tạo ở, nô địch cũng có thể làm cái phủi trưởng quỹ. Đi nói chuyện phiếm quần bên trong nói chuyện phiếm đả thí. Hơn một giờ sau đó, nô địch đang ở nói chuyện phiếm quần bên trong cùng yên lặng. Đồng nhiên, vô thiên giọng điện tử vang lên. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến cường toàn mưa. Khởi động khẩn cấp hình thức, tìm kiếm công sự che chắn chung. Bốn phía cũng không công sự che chắn, mở ra vũ khí. Nô địch sửng sốt, vội vàng đóng cửa nói chuyện phiếm quần, hỏi vô thiên, làm sao vậy? Vô thiên, chủ nhân, máy bay không người chỗ khu vực có cường toan mưa hàng lầm, vô thiên đang ở khống chế máy bay không người đổ mưa. Mưa axit. Nô địch gật đầu, nói ra, liên tiếp một cái hình ảnh. Vô thiên, là. Rất nhanh. Trong máy vi tính bắn ra một cái cửa sổ. Hình ảnh lóe lên. Xuất hiện một cái tuyết trắng mênh mang thế giới. Sau một khắc. Vâng. Hình ảnh chấn động, rõ ràng là lựu đạn bạo tạc, sinh sôi đem tầng tuyết nổ tung. Lộ ra trong đó một dãy nhà. Ba máy bay không người bay vào. Tích tác. Tích tác. Ngoại giới. Mưa axit phủ xuống. Thanh âm thanh thúy vang lên, vang vọng ở Ngô Địch bên tai. Đợt, cảm ơn mọi người ý kiến. Ta sẽ khiêm tốn nghe. Chương 92, gây ra nhiệm vụ. Mưa axit. Cũng không tính là nhiều vật hiếm thấy. Ngô Địch trước đây cũng đã gặp, cho nên không có quá lo lắng. Vô thiên khẩn cấp biện pháp làm không tệ. Máy bay không người cũng không có bị mưa axit lan đến gần. Bất quá, trong hoàn cảnh này thế mà lại có mưa axit, cũng là kỳ quái. Nô địch sờ đầu một cái. Thế giới bị đại tuyết tàn sát bừa bãi, theo lý mà nói, mưa axit tầng mây không quá có thể tồn tại. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Phía ngoài mưa axit càng lúc càng lớn. Nô địch mở ra quản chế nhìn một chút chính mình chỗ tránh nạn bên ngoài, phát hiện toàn bộ như thường. Ánh mặt trời lạnh lùng. Bạch Vân ở trên không trôi. Lao Trần chỗ tránh nạn, ở đệ nhất vệ tinh thành bên ngoài. Nô địch sờ cầm một cái. Lao Trần chỗ tránh nạn cũng không phải ở thành nội, mà là tại bên ngoài. Từ địa lý vị trí đến xem như là kiến trúc thưa thất vùng ngoại thành. Dựa vào quần sơn phía dưới. Ngồi tại về công ven đường bên trên. Loại này chỗ tránh nạn thiết kế vẫn là có thể. Đáng tiếc đại tuyết làm cho lần này thiết kế thành không công. Phía trước nói chuyện trời đất thời điểm, nô địch còn nói đùa nói nếu như xảy ra tuyết lở. Đệ nhất cái xui xẻo chính là Lao Trần chỗ tránh nạn. Bởi vì, nhà hắn chỗ tránh nạn cũng không phải là hoàn toàn trong lòng đất chỗ tránh nạn, mà là chia làm bề mặt quả đất cùng trong lòng đất hai bộ phận. Cùng tảng sáng chỗ tránh nạn có điểm giống. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn tương tự. Quỷ thiên khí này, nô địch lẩm bẩm một câu, cũng không còn suy nghĩ nhiều. Đồng nhiên, trong máy vi tính, Lao Trần đống nhiên bắn ra tin tức. Lao Trần, nô địch, cứu mạng. Lao Trần, Nô Địch. Tin tức bắn ra đi ra. Nô Địch cả kinh, vội vàng trả lời, làm sao vậy? Lao Trần, có cái gì tới, cỏ. Cái kia bên giường như chuyện gì xảy ra? Qua hơn 10 giây. Lao Trần trả lời một câu quên đi, đừng đến. Ảnh chân dung liền tối sầm xuống phía dưới. Cái gì đồ vật tới? Nô Địch nhướng mày, lại nói vài câu. Nhưng mà Lao Trần bên kia đại khái là xảy ra đại sự gì, căn bản không trở về. Vô Thiên. Chua sót mưa vẫn còn rơi sao. Nô Địch cắt trở về hình ảnh. Máy bay không người bên kia, ngoại giới vẫn là mưa axit mưa tầm tã. Vô Thiên, là, chủ nhân. Đây là cường toàn trận mưa, máy bay không người khung máy móc cũng không thể ở mưa axit dưới phi hành bao lâu. Máy bay không người sử dụng chất liệu không kém. Nhưng là không phải hắc khoa học kỹ thuật, tự nhiên không có cách nào khác chống lại cường toàn. Nô Địch một chút do dự, chỉ huy nói, thời ra trong đó một máy bay không người bao khỏa. Dò xét một cái nhà này kiến trúc. Vô Thiên, là máy bay không người có thật nhỏ tay cơ giới, trói bao khỏa đương nhiên không có khả năng. Nhưng là cởi ra bao khỏa. Chỉ cần bắt lại đầu gút lôi kéo là được. Rất nhanh. Một máy bay không người liền giải khai ràng buộc, ở nơi này đống bị băng phong trong kiến trúc dò xét đứng lên. Rất nhanh Ngô Địch nhãn tình sáng lên, nhìn về phía một cái cửa sổ thủy tinh nhà. Cái kia cửa sổ là ban công rơi xuống đất cửa sổ, đã tan cảnh. Thủy tinh chỉ còn lại có phân nửa, nhưng là so với máy bay không người lớn hơn rất nhiều. Bên cạnh, còn có một chút rèm cửa sổ cùng chăn đông. Đem thủy tinh đánh nát, cố định ở khung máy móc bên trên. Nô Địch phân phó một câu. Vô Thiên, là Ba máy máy bay không người bay lên, hai bệ máy bay không người vây quanh bốn phía dạo qua một vòng, bắn ra mini súng máy, đem thủy tinh giới hạn đánh nát. Một khối lớn bất quy tắc thủy tinh liền rơi xuống. Sau đó, hai bệ máy bay không người đem thủy tinh đặt ở bộ kia giải khai trói buộc máy bay không người bên trên. Máy bay không người dùng tay cơ giới cố định lại thủy tinh, liền bay ra ngoài. Mưa axit đánh vào thủy tinh bên trên, không ngừng phát sinh keng đinh đương đương tiếng. Khung máy móc hư hao độ 99.1. Chủ nhân, dự tính thời gian đến 11 phút. Vô Thiên hồi báo một cái. Nô địch gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống. Đột nhiên, hắn trong tầm mắt, một mặt chỉ có hắn nhìn thấy màn sáng bắn ra ngoài. Gây ra ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Nô địch mắt sáng lên, vội vàng mở ra nhiệm vụ bảng lập tức. Quả nhiên, bên trong đã có một cái nhiệm vụ đang lóe lên ánh sáng. Lao Trần nguy cơ. Nội dung nhiệm vụ, người bạn vong niên lão Trần dường như gặp không nhỏ nguy cơ, thức ăn thiếu, thần bí khách đến thăm, kỳ dị mưa axit, hắn lúc nào cũng có thể tử vong. Nhiệm vụ yêu cầu, cứu nguy cơ dưới lao Trần, đồng thời điều tra nguy cơ nguyên nhân. Cơ thưởng, 300 tích phân, xương vỏ ngoài bọc thép, mini điện tử đạn đạo đồ giám. Cư nhiên kích phát ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nô địch nhướng mày. Có nhiệm vụ tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng này nhiệm vụ, lao Trần một ngày tử vong, nhiệm vụ sẽ không có. Hơn nữa, hắn cùng lao Trần quan hệ không tệ, coi như không có cơ thưởng, cũng không hy vọng người sau đột nhiên tử vong. Vô Thiên. Tăng thêm tốc độ. Nô địch trầm giọng mở miệng. Vô Thiên, là. Máy bay không người tốc độ cực nhanh. Ở mưa axit bên trong phi hành. Khung máy móc bên trên không khỏi cũng dính một điểm, nhưng chỉ cần không phải hoàn toàn bại lộ ở mưa axit dưới, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Rất nhanh. Máy bay không người liền tới đến rồi một chỗ quần sơn chi chân. Dựa theo bản đồ tiêu ký, tại phía dưới chính là lao Trần chỗ tránh nạn. Máy bay không người đem hình ảnh vòng xuống. Nô địch lập tức liền thấy một mảnh khu nhà. Chỉ là khu nhà một bên, một đám hắc ảnh rậm rạp, tụ tập cùng một chỗ. Đợt, ta tận lực một ngày năm canh, sáng sớm ngày mai bắt đầu thử nhìn một chút. Chương 93, biến dị con chuột đàn, bạo tạc. Quần sơn, bị băng tuyết bao trùm. Ở chân núi sườn, có một mảnh khu nhà. Khu nhà phơi bày hình tròn, bị thật cao xây lên tường vây vây quanh. Chỉ là lúc này khu nhà một bên, mấy cái kiến trúc đã sụp đổ. Dầm dạp chẳng chỉ hắc ảnh từ cái kia chỗ hổng trung tuân đi vào, hội tụ ở chính giữa nhất một cái kiến trúc chỗ. Đó là thông đạo dưới lòng đất lối vào. To lớn cửa thép bên, vô số hắc ảnh ở bên cạnh bắt đầu khởi động, làm người ta nhìn tới sinh ra. Gần hơn một chút. Nô địch nhướng mày. Máy bay không người lập tức rút ngắn khoảng cách, cũng thấy rõ những cái này hắc ảnh chân diện mục. Là con chuột. Dầm dạp chẳng chỉ xám lạnh hắc sắc con chuột. Có lớn có nhỏ. Tiểu nhân cùng phổ thông con chuột không sai biệt lắm. Lớn cư nhiên như đại hình loại chó, có chút cường tráng. Chỉ là, những con chuột này cùng nô địch đã gặp da đen con chuột có chút bất đồng, trên người bọn họ không có hắc sắc lớp biểu bì. Lại dài rồi từng cái u một dạng đồ đạc. Hơn nữa, trên người bộ lông thịnh vượng, ở trong tuyết cũng có thể cực nhanh chạy nhanh. Lao Trần đây là thọc biến dị ổ chuột sao? Nô địch cũng có chút kinh ngạc. Biến dị con chuột, kỳ thực cũng không hiếm thấy. Phía trước, Lương Ngư liền phun lộ ra. Đã có quân khu tiểu đội đi trước từng cái thành khu cống thoát nước, đi đem những cái này biến dị con chuột, biến dị con rán các loại, chờ, sinh vật biến dị dọn dẹp sạch. Cộng thêm nô địch trước đây thì nhìn quá, cũng không có gì hay kinh ngạc. Nhưng hắn không đem biến dị con chuột để vào mắt. Cũng không đại biểu biến dị con chuột không đáng sợ. Thời khắc này cửa thép, đã bị gặm gồ ghề. Vô số biến dị con chuột điên cuồng mà gặm nhắm đại môn, che giả mang mọc. Bọn họ tuổi không có khả năng cắn thủng sắt thép. Có thể miệng của bọn nó dịch. Huyết dịch các loại, chờ, lại có hủ thực tính. Làm cho lúc đầu bóng loáng đại môn lập tức trở nên xấu xí bất ham. Hơn nữa, đang ở từng bước bị ăn mòn, biến mỏng. Lao Trần bọn họ chắc là trốn được trong lòng đất đi. Nô địch nhìn thoáng qua thở phào nhẹ nhõm. Tại kiến trúc đàn bốn phía, cũng không nhìn thấy thi thể. Cực kỳ hiển nhiên, tại biến dị con chuột đàn đến sau đó, Lao Trần đám người liền trốn đi. Tạm thời bên trên, là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Giống như nô địch. Lao Trần chỗ tránh nạn cũng có hai tầng thông đạo, cửa thép cùng khẩn cấp biện pháp không nói giết sạch con chuột, ngăn trở vẫn là không có vấn đề. Đột nhiên, một con biến dị con chuột hí một tiếng, đầu bên u đống nhiên nổ tung. Thúy lục sắc mủ dịch phun tung tóe đến lớn trên cửa. Xương trắng bay lên. Cửa thép nhất thời bị ăn mòn hết một khối nhỏ. Vô Thiên. Giết. Thấy thế, nô địch biết không có thể lại quan sát đi xuống. Lúc này ra lệnh. Lập tức, máy bay không người bay xuống. Rút ngắn khoảng cách chung. 500m, 400m, 300m. 100m. Máy bay không người huyền phù giữa không trung. Bốn phía chua xót mưa to rồi dưới, cho nên máy bay không người động tĩnh cũng không còn bị những con chuột phát hiện được. Sau một khắc, cửa máy mở ra. Một viên nho nhỏ bạch sắc khủng bố lựu đạn lộ thân hình ra, ở tham châm khởi động làm nổ trang bị phía sau, lựu đạn trực tiếp vung góc hạ xuống, rơi vào con chuột trong đám. Những con chuột đương nhiên sẽ không nhận thức lựu đạn. Một con đầy người xanh đậm, xấu xí vô cùng ú con chuột há mồm liền muốn cắn. Tích. Giọng điện tử vang lên. Vang, ba. Hỏa diễm. Bạo tạc. Trong nháy mắt tịch quyển bốn phía. Con kia con chuột tại chỗ bị xé thành mảnh nhỏ. Trung quanh con chuột cũng không kém. Ít nhất. Mấy trăm con chuột bị nổ tung nổ nát, mấy trăm con chuột bị ngọn lửa thôn phệ. Chuột nhỏ nhóm cơ hồ là trong nháy mắt bị mất mạng, chỉ có một ít lớn u con chuột, cư nhiên gào thét từ trong hỏa diễm chạy ra, vết thương chẳng chịt. Phanh. Đại địa chấn động. Chỗ tránh nạn bên trong. Lao Trần cùng người nhà chính nhất khuôn mặt hoảng sợ trốn ở bên trong. Lao Trần nhìn video theo dõi bên trong hình ảnh, cái kia rậm rạp chẳng chịt con chuột, làm cho hắn chau mày, sinh lòng ra một cỗ tuyệt vọng màu sắc. Đồng nhiên, bạo tạc vang lên. Màn hình bị bạch quang bao phủ. Sau một khắc, xoạt xoạt một tiếng, hình ảnh bể nát. Rõ ràng là phía ngoài camera đầu cũng bị vỡ nát. Mưa axit lâm ly. Từng giọt giọt mưa đánh rớt ở trong tuyết, đánh ra từng cái nho nhỏ cả bấy. Ở chân núi một bên, một cái nhà kiến trúc sụp đổ chung, cư nhiên có mấy người đang dùng ống nhòm quan sát đến Lao Trần bên kia. Bọn họ ăn mặc giống nhau thức phòng phóng xạ phục, quần áo dày đại ấm áp. Như thế nào đây? Vài thứ kia quá khứ. Một người mở miệng, lộ ra nụ cười. Chúng ta lấy ra làm mồi túi máu có thể đều là mới mẻ. Đó là đương nhiên. Hai anh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có người đáp lại, sắc mặt trắng bệnh. Nghe nói chuyện của bọn họ nội dung, những con chuột này lại là bọn họ cố ý tới. Trần Đại Suối người này, trong tay đồ tốt không ít, đem hắn giải quyết rồi, chúng ta chỗ tránh nạn dự trữ có thể nhiều hơn một phần. Mấy người cười hàn huyên, đã cho Lão Trần xử tử hình. Một lát sau, đang ở mấy người chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Ở tĩnh mật trong băng thiên tuyết địa, bạo tạc vang vọng tứ phương. Mấy người sửng sốt, vội vàng nhìn về phía bên kia. Con chuột đàn. Cơ hồ bị nổ banh phân nửa. Chương 94, kinh hỉ không phải. Phần 2. Con chuột đàn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đang nổ sau đó. Màu đen sóng chiều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thiếu gần một nửa. Bạo tạc tịch quyển bốn phía. Đem kiến trúc và bốn phía đại địa nổ cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này nhất bạo tạc, đem Lão Trần làm cho sợ hết hồn, cũng đem âm thầm mấy người cũng lại càng hoảng sợ. Trần Đại Suối còn có loại này thứ tốt. Mấy người sửng sốt. Thổ chế lựu đạn, cũng không khó làm. Có thể thổ chế lựu đạn nào có như vậy uy lực, nhất định là quân dụng cao bạo lựu đạn. Lúc này, có người cầm lấy ống nhỏm, kinh hô, là máy bay không người. Thì ra là thế, là máy bay không người đưa lên lựu đạn sao, hiện tại nhưng là mưa axit dưới, máy bay không người có thể đi ra. Lao Trần dường như cho máy bay không người lắp ráp một khối tấm kính dày. Mấy người sầm mặt lại. Bên kia, nô địch cũng ra lệnh. Máy bay không người chậm rãi hạ xuống phía dưới. Ở giữa không trung nổ súng. Mini súng máy phụt lên ra hỏa diễm, từng viên một viên đạn bay vụt mà ra, đem từng cái con chuột đánh chết. Chuẩn xác, tàn nhẫn. Đương nhiên, Vô Thiên cũng không có đồng tình tâm. Chỉ biết là nghe theo Ngô Địch mệnh lệnh, không có buông tha chu vi bất luận cái gì một con. Hiu. Một viên đạn bay vụt mà ra, đem một con chuột đầu cùng ú đều đánh nát. Một viên đạn bắn ra, đem một con chuột thân thể nổ thành hai đoạn. Một viên đạn bắn ra, đem một con chuột chân nổ nát vụn. Những thứ này biến dị con chuột cũng không có lớp biểu bì, trên người u mặc dù có ăn mòn vật chất, lại cũng không khả năng công kích đạt được máy bay không người. Rất nhanh, từng cái con chuột đã bị máy bay không người dưới sự công kích tử vong. Có thể, con chuột nhiều lắm. Bạo tạc đánh chết hơn mấy trăm ngàn chỉ, súng máy còn giết chết 100-200 chỉ. Một mực đến viên đạn dùng xong, con chuột đàn vẫn là trải rộng bốn phía. Hơn nữa, quỷ dị là, những con chuột tựa hồ bị cái gì ra lệnh. Coi như trên mặt đất tất cả đều là thi thể khối vụn, những con chuột như trước không quan tâm, tiếp tục công kích tới cửa thép. Thậm chí, bọn họ lại hội tụ với nhau. Lại tập trung lại rồi hả? Nô địch sửng sốt, chỉ hơi trầm ngâm, nói ra, đem một viên cuối cùng bạch sắc khủng bố cũng đưa lên. Vô Thiên, là bạch sắc khủng bố xuyên di máy bay không người, tiêu chuẩn phân phối là 500 viên đạn, hai cái lựu đạn. Vì vậy, lúc này giữa không trung máy bay không người còn có một khỏa chưa thả lựu đạn. Ở nhận được mệnh lệnh phía sau, máy bay không người dừng lại khoảng khắc, các loại, chờ, đến đám chuột lại hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tốt cơ hội sau đó. Máy bay không người cố kỹ trọng thi. Huyền phù ở trên không. Đưa lên lựu đạn. Vâng, ba. Viên thứ hai lựu đạn, lần thứ hai nổi lên không ít tác dụng. Mấy trăm con chuột bị tạc chết. Có thể khiến Ngô Địch khiếp sợ sự tình xảy ra, đều chết hết thất thất bát bát, còn thừa lại những con chuột lại còn không chạy. Cái này rất kỳ quái. Coi như là biến dị, cũng có sinh vật bản năng A, cái này còn không chạy. Ngô Địch sờ sờ đầu, lần trước đã gặp da đen con chuột, hắn thấy đã phi thường có linh tính. Thậm chí có thể so với một ít thông minh loại chó. Nhưng bây giờ những thứ này u con chuột, lại che già mang mọc, chết cũng muốn hội tụ ở bên kia. Đến tột cùng là vì sao? Bất quá. Con chuột đã không nhiều lắm. Còn thừa lại con chuột chết no cũng liền 3-400 chỉ, đã không tạo thành uy hiếp chí mạng. Ngô Địch một chút do dự, khống chế máy bay không người ở bốn phía dạo qua một vòng. Cuối cùng ở một dãy nhà bên phát hiện camera đầu cùng ống loa. Cùng lúc đó, trong lòng đất trong phòng, Lao Trần cũng chú ý tới máy bay không người, lập tức hiểu được, mới vừa bạo tạc là máy bay không người kiệt tác. Là địch là bạn. Lao Trần sắc mặt âm tình bất định. Nếu là lúc trước, lấy tính cách của hắn, trước tiên sẽ cảm thấy là người tốt, không gì sánh được vui vẻ. Có thể theo sau lại bị côn đồ công kích qua một lần, chết rồi thân nhân sau đó, Lao Trần hoàn toàn tỉnh ngộ, trở nên cảnh giác. Không lâu, một cái đại hình chỗ tránh nạn mời hắn sáp nhập, nói là cùng chung hoàn nạn, cùng là phú quý, làm cho Lão Trần dẫn người gia nhập vào cái kia chỗ tránh nạn. Lao Trần tự nhiên là cự tuyệt. Mục đích của đối phương hắn biết rõ, đơn giản chính là ham muốn hắn chế biến kim loại hán, cùng tài nguyên, nhân tài mà thôi. Đang ở hắn thời điểm do dự, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Uy, Lao Trần, nghe được sao? Thanh âm quen thuộc. Lao Trần cả kinh, vội vàng mở ra micro. Ngô Địch. Ngô Địch, là ta. Cái này máy bay không người là của ngươi. Lao Trần lập tức hiểu được, thở phào nhẹ nhõm. Ngô Địch, thế nào, có phải hay không cảm thấy vui mừng? Lao Trần, là có điểm, không nghĩ tới ngươi máy bay không người cư nhiên phân phối có lựu đạn cùng vũ khí. Ngô Địch, phía ngoài con chuột đã bị ta giết 7-8 phần, đoán chừng còn có 200 con trên dưới, ngươi có thể xử lý không phải? Có thể. Lao Trần có chút kích động, vội vàng nói, cảm ơn nhiều, Ngô Địch. Ngô Địch, không khách khí. Các loại, chờ, mưa axit đi qua, ta mặt khác hai bệ máy bay không người liền đem thức ăn cho các ngươi đưa tới. Hai người đang trò chuyện. Con chuột trong đám. Một con hơi lộ ra gầy nhom con chuột đống nhiên chui ra, đuôi nhếch lên, nhắm ngay xa xa máy bay không người. Đợt, khí trời biến lạnh, bị cảm, đổi mới chấm chút, xin lỗi. Chương 95, thiên thành chỗ tránh nạn. Con chuột này, cùng những thứ khác cũ con chuột có bất đồng rất lớn. Đuôi thô to. Không phải thông thường đuôi chuột, mà là từng đoạn đầu khớp xương. Ở nó vung lên đuôi nhắm ngay máy bay không người sau đó, đuôi lập tức biến lớn, từng đoạn thu về, hóa thành một căn nhọn cốt thứ. Sau một khắc, nó hí một tiếng. Cốt thứ cư nhiên ly thể, ở một cổ kinh khủng sức bật dưới, hướng phía máy bay không người bay đi. Hiu. Tiếng xé gió vang lên. Nô Địch lỗ thai khẽ động, vội vàng nhìn về phía bên kia. Cùng hắn bất động. Trí tuệ nhân tạo không cần quan sát. Trực tiếp đoán được tình huống, khống chế được máy bay không người tránh né, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được cốt thứ. Có thể không người máy tránh được. Máy bay không người ở trên thủy tinh lại bị nổ nát. Làm cho máy bay không người bại lộ ở tại mưa axit dưới. Tích. Cảnh cáo. Phát hiện biến dị con chuột, vốn có viễn trình năng lực công kích. Tích. Máy bay không người khung máy móc bại lộ ở mưa axit chung. Độ hoàn hảo, 98.4. Độ hoàn hảo, 98.1. Độ hoàn hảo, 977. Vô Thiên phát tới cảnh cáo. Nô Địch cả kinh. Vội vàng làm cho Vô Thiên khống chế máy bay không người tránh né ở nhà lầu chung. Bên kia. Nhìn thấy máy bay không người hai quả lựu đạn đem những con chuột nổ banh 7-8 phần, ba người sắc mặt cũng có chút âm trầm. Đáng chết, những cái này xú những con chuột dường như vô dụng. Túi máu lực hấp dẫn vẫn còn ở, đáng tiếc. Mấy người sắc mặt ngưng trọng, liền chuẩn bị rút lui khỏi. Bọn họ cũng không phải cái gì vô não bang phái nhân viên, rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng không phải tính cách của bọn họ. Có thể mấy người mới vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc, muốn cấp tốc ly khai. Cửa phía sau đông nhiên lúc lắc một cái. Ừm. Có người nhướng mày, muốn mở cửa nhìn. Nhưng hắn mới vừa đi tới, mở cửa. Không phải. Là cửa bị đánh nát. Một căn cốt thứ phá không bay tới, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, thậm chí mang theo thi thể của hắn cắm vào trên tường. Chuyện gì xảy ra? Thừa ra hai người thất kinh, nhìn về phía môn bên kia, lộ ra hoảng sợ màu sắc. Không phải. Không có khả năng. Thứ này làm sao sẽ từ bên trong chạy đến? A, ba. Tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên chuyển đến. Nô Địch đang nghĩ biện pháp ứng phó mưa axit, chợt nghe cái này tiếng kêu thảm thiết, không khỏi sửng sốt. Lao Trần bên kia đã xảy ra chuyện gì? Vô Thiên, chủ nhân, phân tích thanh âm vị trí, ở địa điểm này. Trí tuệ nhân tạo mở ra bản đồ, cho Nô Địch tiêu ký. Thanh âm khởi nguồn, lại là Lao Trần chỗ tránh nạn một ngôi nhà, cũng không phải thông đạo dưới lòng đất bên kia. Chẳng lẽ là Lao Trần người bên kia, có không rút lui kịp đến trong lòng đất, đã gặp rồi hả? Nô Địch âm thầm suy đoán. Lúc này, một mực ở quan trắc bên ngoài Vô Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Chủ nhân, con chuột đang ở rút lui khỏi. Ừm. Nô Địch nhướng mày, cắt màn hình nhìn một cái. Quả nhiên, khu nhà bên trong con chuột đang ở rút lui khỏi, từng cái nối đuôi nhau mà ra, nửa điểm do dự cũng không có. Chỗ tránh nạn bên trong, chỉ chưa có vô số con chuột thi thể. Còn tốt. Nô Địch thở phào nhẹ nhõm. Những con chuột này rút lui, lão kia Trần đám người an toàn tự nhiên là không cần lo lắng. Hắn lập tức làm cho máy bay không người tìm được rồi một cái quản chế thiết bị, liên lạc với lão Trần. Phía ngoài con chuột lui. Trong lòng đất bên trong gian phòng. Nghe nói những con chuột rút lui khỏi, lão Trần hân vui không ngớt, cho rằng là Ngô Địch giải quyết rồi, liên tục cảm tạ. Có thể sau một khắc, Ngô Địch lại nói ra, bất quá, mới vừa có người tiếng kêu thảm thiết, có thể là các ngươi người nào đó gặp, nén bi thương. A. Lão Trần có chút mộng bức, đứng lên nhìn một chút bên ngoài, từng cái đếm một cái, trả lời, Ngô Địch, ta bên này không ít người a. Ừm. Ngô Địch có chút mê mang. Không phải lão Trần người bên kia chết rồi, còn ai vào đây? Hắn lập tức cảnh giác, cảm thấy mờ ám. Bất quá. Bên ngoài chua xót mưa vẫn còn rơi. Ngược lại cũng không tốt điều tra. Lao Trần tự nhiên cũng không dám đi ra. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, chua xót mưa rốt cục tạnh. Vân tiêu vũ tán. Toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Ở Ngô Địch ra mệnh lệnh, máy bay không người hướng phía cái kia vị trí bay đi, thấy được một cái phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn phát hiện thi thể của con người. Tổng cộng có 3 bộ. Trừ phi ở ngoài. Chính là một cái đã bị vạch tìm tòi bao khỏa. Cái này 3 bộ thi thể, một người trong đó bị cốt thứ xuyên thủng thân thể, 2 người khác thân thể bị xé nát, không biết nguyên nhân tử vong. Không có vũ khí, những người này. Nô Địch lập tức thông chi Lao Trần. Rất nhanh. Lao Trần ăn mặc thật dày phòng phóng xạ phục tùng trong lòng đất đi ra, tới nơi này bên. Ban đầu nhìn một cái. Hắn liền kinh hô, là thiên thành chỗ tránh nạn nhân. Nô Địch, ngươi biết. Lao Trần gật đầu, trầm giọng nói. Nô Địch ngươi nên cũng biết, Thiên Thành tập đoàn tài chính. Nô Địch, đối với Hà Dương thành phố 3 đại tập đoàn một trong. Lao Trần, Thiên Thành chỗ tránh nạn, chính là xí nghiệp đại hình chỗ tránh nạn, Thiên Thành tập đoàn tài chính chủ đạo, y phục của bọn họ, chính là Thiên Thành tập đoàn tài chính chế tạo chế thức phòng phóng xạ phủ. Không lâu, Thiên Thành chỗ tránh nạn nhân tìm tới ta, muốn ta gia nhập vào Thiên Thành chỗ tránh nạn, bất quá bị ta huyện chuyển cự tuyệt. Bọn họ, cư nhiên chết ở nơi này. Đợt. Có độc giả liên hệ ta, cho ta phát một cái liên tiếp, nói là 200G phóng xạ 4 hoàn toàn mới chỉnh hợp bản, nội dung cùng nguyên bản hoàn toàn khác nhau, ta thật tò mò, như thế này đi xem. Chương 96, trong lòng đất nghiên cứu sở. Thiên Thành chỗ tránh nạn. Xác nhập. Sau đó, Lao Trần cho Ngô Địch giải thích một chút Thiên Thành chỗ tránh nạn sự tình. Trải qua nghe là rất đơn giản. Có người nói Thiên Thành tập đoàn tài chính muốn chỉnh hợp toàn bộ đệ nhất vệ tinh thành, thậm chí liên hệ đệ nhị. Đệ tam vệ tinh thành thế lực. Bọn họ đây là muốn làm gì, tự lập làm vương sao? Điên rồi sao? Đại Minh còn không có ngược lại đâu. Nô Địch nhịn không được nhổ nước bọn. Lao Trần cũng than thở, đúng vậy a, thật không hiểu những thứ này dã tâm ra muốn làm gì. Nói chung, Lao Trần ngươi nhiều cẩn thận một chút, những người này chết ở chỗ này, mặc dù là bị con chuột giết, nhưng trốn ở chỗ này khẳng định không phải là cùng ngươi chào hỏi, đoán chừng có cái gì đặc thù mục đích. Ta minh bạch. Đi. Máy bay không người cũng tới rồi, tiếp thu thức ăn à, còn có một chút đặt ở bên kia, ngươi đi một cái. Chờ máy bay không người qua đây sau đó. Lao Trần hân nhưng tiếp thu thức ăn. Nô Địch cho mặc dù không nhiều, lại đủ để trong khoảng thời gian ngắn làm cho Lao Trần đám người an tâm. Chờ trông chọt thu hoạch thành thủ. Bọn họ vấn đề thức ăn cũng không làm sao cần lo lắng. Tổng cộng 3 máy bay không người. Lúc đầu có một máy là bị người biến dị kích hủy. Nô Địch sau khi trở về, mấy ngày nay lại mua một máy. Lại tu sửa lại một chút còn lại 2 bệ. Sau đó, Lao Trần biểu thị thù lao, muốn cung cấp một ít kim loại tài liệu. Nô Địch tạm thời cũng không thiếu, liền tạ tuyệt. Biểu thị về sau cần trở lại muốn. Lao Trần thiên ân và tạ. Nô Địch cũng lơ đễnh, làm cho máy bay không người trở về địa điểm xuất phát. Thiên Thành chỗ tránh nạn. Làm một xí nghiệp cấp chỗ tránh nạn, Thiên Thành chỗ tránh nạn này đầy Thiên Thành tập đoàn tài chính làm chủ thể, nhiều xí nghiệp tham dự đại hình chỗ tránh nạn. Thường trú nhân khẩu cao tới mười mấy vạn người. Tự nhiên, vì kiến tạo cái này đại hình chỗ tránh nạn, sở hữu xí nghiệp cộng lại, ra khỏi mấy chục tỷ. Có thể nói là tận thiện tận mỹ, tường đồng vách sắt. Đại hình chỗ tránh nạn cũng sẽ có dành riêng nghiên cứu sở. Trên mặt nổi Thiên Thành nghiên cứu sở, đang nghiên cứu vũ khí. Có thể ngầm, nhưng cũng có một tòa nghiên cứu sở. Đang nghiên cứu phóng xạ biến dị. Trong lòng đất trăm mét, một tòa hiện đại hóa trong phòng, có một đào rỗng toàn bộ phong bế đại sảnh. Đại sảnh bên cạnh, cách thủy tinh, từng cái nhân viên nghiên cứu, hoặc là ô phục người, sắc mặt khác nhau. Trong đại sảnh, có vô số hắc sắc màu xám cho hữu con chuột. Kỳ dị là, những con chuột cực kỳ an tĩnh. Bởi vì trong đại sảnh để một đóa đóa màu xanh biếc đóa hoa. Những đóa hoa này dưới, từng cái con chuột giống như uống rượu say, thập phần an tĩnh. Mà đại sảnh trung ương nhất, có một người mặc hắc sắc đơn bạc quần áo thiếu niên, ngồi ở bên trong, diện vô biểu tình. Phóng xạ nồng độ điều tiết 112 lần. Hoàn toàn và số liệu ăn khớp. Cái này nhân loại, là hơn 1.000 cái vật thí nghiệm chung, duy nhất một gia hiện đặc biệt dị hóa phản ứng. Lưu Tổng. Đây là thực nghiệm số liệu đơn. Một người mang kính mắt trung niên nhân cười cười, cầm một chồng tư liệu đi qua. Được xưng hô vì Lưu Tổng, là một cái thoạt nhìn có chút tinh thần trung niên nhân. Ánh mắt hắn hơi nghiêng, lạnh nhạt nói, không cần, nói thẳng kết quả A. Chúng ta ngoài ý muốn phát hiện biến dị hoa, có thể cho biến dị con chuột đặc biệt dị hóa. Con chuột xác suất thành công vì 100%, mà nhân loại, xác suất thành công thấp hơn 1/1000. Trong ánh mắt niên nhân thanh âm hơi trầm xuống. Cho nên, các ngươi thất bại. Lưu Tổng nhãn thần đông lại một cái. Trong ánh mắt niên nhân cười khổ một tiếng, nói ra, Lưu Tổng bất giận, cũng không phải là không có thành quả. Ít nhất, cái này vật thí nghiệm, đã đặc biệt dị hóa. Sau đó thì sao? Trường cai biểu xương. Phun ra mủ dịch. Vẫn là đầu khớp xương vừa được bên ngoài. Lưu Tổng hư một tiếng, hiển nhiên đối với đó trước thực nghiệm kết quả cũng không thỏa mãn. Không phải. Trong ánh mắt niên nhân lại lộ ra tự tin màu sắc. Cái này nhân loại, có thể là 1/1000, thậm chí 1/1000 xác suất. Nói xong. Hắn nhìn về phía người trong đại sảnh, hai tròng mắt lấp lánh có thần. Hắn. Có thể khống chế con chuột. Khống chế máy bay không người trở lại chỗ tránh nạn. Nô địch nhìn một chút nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn quả đoán nhận lấy thưởng cho. Tích phân 300. Hơn nữa, một đống tư liệu xuất hiện ở bên người. Nô địch mở ra thô thô xem một cái, đây là một loại xương vỏ ngoài bọc thép vũ khí đồ giám, chế tạo độ khó cũng không cao. Trong tư liệu dung, chủ yếu bao hàm điện từ chỉ đạo, tiểu hình phi hành đạn đạo. Nô địch tự mình một người đều có thể toàn bộ giải quyết. Sau một lúc lâu, máy bay không người ở sắp sửa đến chỗ tránh nạn thời điểm. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Vô Thiên đột nhiên đưa ra cảnh cáo thanh âm. Sau một khắc, Vô Thiên thanh âm ngăn ra. Làm sao vậy? Nô địch nhướng mày. Bên cạnh, trong máy vi tính chuyển ra Vô Thiên thanh âm. Một lần nữa liên tiếp. Thành công. Chủ nhân, ba máy bay không người cách chỗ tránh nạn 430 km chỗ. Tao ngộ rồi bằng phong bạo, bị đồng kết ở tại bên kia. Là hay không cần khởi động trạm thu hồi xe đẩy đi vào đem máy bay không người mang về. Bằng phong bạo. Nô địch có chút kinh ngạc. Mở ra chỗ tránh nạn bên ngoài quản chế. Trong hình, bầu trời âm u, xuất hiện quỷ dị bình tĩnh. Đợt, đầu hơi nóng, thời tiết này quá dễ dàng bị cảm, phiền muộn. Chương 97, nấm, phúc xạ nguyên. Bình tĩnh sắc trời. Mang theo một cổ quỷ dị kiềm nén khí tức. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, cự tuyệt đề nghị của Vô Thiên. Cái kia mấy liền đẩy xe lại không phải là cái gì hắc khoa học kỹ thuật, lái qua, như cũ sẽ bị đông lại. Chờ một chút đi. Ngược lại máy bay không người bên trên cũng không có thứ gì trọng yếu. Nô địch cũng không rõ ràng mạnh mẽ băng phong bạo sẽ là khái niệm gì. Suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định ổn thỏa điểm. Vô Thiên, là. Ngăn ra liên tiếp. Nô địch tiếp tục xem nổi lên tư liệu. Hắn ở trong chỗ tránh nạn an ổn đọc sách. Ngoại giới. Một cổ kinh khủng băng phong bạo lại phủ xuống. Vù vù tiếng, tựa như quỷ khóc sói tru thanh âm. Vô hình gió lạnh thổi qua, đem tầng tuyết đông lại. Một cái nhà đống tuyết địa kiến trúc, ở băng phong dưới băng phong, hóa thành một san sát khắp băng. Những thứ khác chỗ tránh nạn, đối mặt băng phong bạo đều là sắc mặt đại biến. Trong lòng đất còn tốt. Một ít bề mặt trái đất chỗ tránh nạn, tiếp xúc không kịp để phòng phía dưới cũng ít nhiều có tử thương xuất hiện, khắp nơi đều là kêu rên cùng đau kêu âm thanh. Ngày 11 tháng 2, buổi sáng, nô địch ngày hôm nay đổi mới ra một cái rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, chạy nhanh một 10.000 thước. Hắn quả đoán xuất môn chuẩn bị hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng vừa vặn đi ra ngoài, liền thấy một mảnh băng tinh màu sắc. Mặt đất, trên vách tường, trên cửa, tất cả đều là thật mỏng băng tinh. Đây là hắn chỗ tránh nạn thông đạo bốn phía, xa một chút địa phương, đều đã đông thành khắp băng. Ngày hôm qua băng phong bạo kinh khủng như vậy sao? Nô địch biến sắc, mở miệng nói, Vô Thiên, kiểm tra đo lường một cái nhiệt độ. Là, Vô Thiên, mở ra nhiệt độ dò xét máy móc. Cùng chỗ tránh nạn quản chế thiết bị giống nhau, nhiệt độ dò xét cũng là đơn giản một bộ thiết bị. Cũng không phải gì đó chính xác cao cấp trang bị. Rất nhanh, Vô Thiên liền đáp lại nói, chủ nhân, phương viên 10.000 thước bên trong, nhiệt độ ở, 1.0 cờ đến phụ 40 cờ bên trong. Cái này thật là chính là vạn vật tịch liêu. Nô địch tấm tắc mở miệng, chân đạp đạp mặt đất, một loại hoạt hoạt cảm giác truyền đến. Hắn có chút chần chờ, cái này mặt đất có thể không phải thích hợp chạy nhanh. Bất quá, cũng không khó. Tốc độ chậm một chút là được. Suy nghĩ một chút, nô địch theo thanh lý qua được mặt đất giới hạn chậm chạy, vừa quan sát bốn phía. Quang ngốc ngốc thế giới, lớp băng, đại địa cơ hồ bị hàn khí bao phủ. Khoảng thời gian này, phóng xạ đã từng bước bị băng tuyết áp đảo, mọi người trốn ở an toàn chỗ tránh nạn chung, không có người nào sẽ ra tới đi dạo. Trên đường, nô địch đống nhiên nghĩ tới ngày hôm qua bị đông lại máy bay không người, nghĩ thầm ngược lại cũng gần, liền hướng bên kia chạy tới. Mấy ngàn mét không xa. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đạp băng tuyết mặt đất chạy tới. Máy bay không người bị đông kết ở một tòa cao ốc sườn. Tòa cao ốc này có 20 tầng cao, có thể nửa phần dưới đã vùi sâu vào băng tuyết trung, chỉ còn lại có mặt trên một đoạn. Máy bay không người đoán chừng là đúng lúc bị băng phong bạo đuổi theo, bị đông kết ở đại lâu cao tầng trên một cái ban công. Nô địch mắt liếc một cái, phát hiện đại lâu bên trên băng tuyết đều có thể hội tụ làm một căn căn rừng mưa một dạng băng trụ. Hắn tìm phương hướng một chút, nhảy lên một cái 11-12m, nhảy tới trong đại lâu giữa trên một cái ban công. Dũng cả tay chân, bang bang vài cái, đánh tới. Lớp băng nhất thời nghiền nát, biến thành từng cục, lộ ra bên trong gian phòng. Bên trong cũng không khá hơn bao nhiêu, cơ bản đều bị băng xương đông lại, chỉ là không có cùng bên ngoài giống nhau bị băng tuyết bao trùm mà thôi. Nô địch đi vào, cảm giác mình tựa như đi tới một cái thế giới khác. Chờ một chút. Đi mấy bước. Nô địch nhướng mày. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lạnh giá. Nghe có chút kỳ quái. Nhưng trên thực tế, trên người của hắn an toàn phục có phòng lạnh năng lực, cộng thêm dùng qua nhất giai gen dược tề. Nô địch đối với giá rét chống lại đã cao vô cùng. Phía trước, hắn cất bước ở bên ngoài đều không có nửa điểm áp lực. Làm sao hiện tại? Sau một lúc lâu, nô địch lên lầu mấy, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hắn đã nhận thấy được rõ ràng lạnh giá. Nơi đây cũng không có nhiệt kế. Nô địch chỉ hơi trầm ngâm, cảnh giác nhìn bốn phía. Trong đại lâu, không có một bóng người, sinh vật gì cũng không còn chứng kiến. Băng tuyết thời đại, vạn vật tịch liêu, tòa cao ốc này làm cho một loại tựa là u linh tĩnh mịch cảm giác. Càng ngày càng lạnh. Bất quá còn tốt, ta có thể nhẫn nhịn được. Nô địch trong lòng cả kinh, chậm rãi đi tới. Sau đó không lâu, hắn đi tới máy bay không người tầng kia. Đến nơi này, lạnh giá đã trở nên đến xương, mặc dù ăn mặc phòng lạnh an toàn phục, thân thể lại cường hãn, nô địch vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Hắn có chút kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía, từng bước cẩn thận đi vào. Nguy hiểm cũng không tồn tại. Trên thực tế, nô địch mới vừa đi vào, liền thấy ba máy bay không người. Bị đông kết ở sân thượng bên ngoài, tựa như ba con muỗi bị băng xương mạng nhện nghiêm trụ. Mà sân thượng trước cửa, lại còn có thứ khác. Góc nhà, băng đoàn trung, vài cái màu xanh thẳm cùng màu xanh biếc trồng chất nấm. Nô địch mới vừa đi vào mấy bước. Vô Thiên, cảnh cáo. Chủ nhân, kiểm tra đo lường đến lượng lớn phóng xạ. Phía trước có phúc xạ nguyên, xin chủ nhân cẩn thận. Chương 98, đùa lửa. Phần 2. Phúc xạ nguyên. Nô địch nhướng mày, trầm giọng nói. Mấy cái nấm. Là, chủ nhân. Vô Thiên đáp lại cực kỳ quả đoán. Phía trước phóng xạ nồng độ ước là ngoại giới 23 lần. 23 lần. Nô địch cả kinh ngạc nói, có an toàn phục, cũng không quan hệ a. Vô Thiên, chủ nhân, phía trước có đại lượng tính phóng xạ xạ tuyến trải rộng, hơn nữa cực độ lạnh giá, phóng xạ nồng độ cực cao, kiến nghị chủ nhân mặc xương vỏ ngoài bọc thép qua đây. Trí tuệ nhân tạo kiến nghị đương nhiên sẽ không làm ẩu. Nô địch một chút do dự. Nhìn một chút thập bộ bên ngoài nấm và máy bay không người. Vẫn là quyết định trở về địa điểm xuất phát. Đơn giản chính là mấy ngàn mét khoảng cách. Hắn cũng không phải quỷ lười, vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Trở lại chỗ tránh nạn, nô địch mặc tốt xương vỏ ngoài bọc thép, lại trang bị một cái kính chịu lực dương, tốn hao 20 tích phân thăng cấp một cái, mới quay trở lại bên kia. Những cái này nấm vẫn còn ở, cực kỳ quỷ dị. lại có thể ở trống rỗng băng phong trong phòng sinh trưởng. Nô địch lúc này đây toàn diện phòng hộ, tự nhiên không cần lo lắng. Đi tới, máy móc, giơ cánh tay đánh nát lớp băng, đem nấm nắm lên. Những thứ này nấm đều dài ra can tu, đâm vào trong tầng băng, cực kỳ đặc biệt. Nấm cũng có lưỡng chủng. Nô địch dò xét một cái. Lam sắc nấm, bốn phía so với bình thường khu vực muốn lạnh giá rất nhiều. Loại này nấm dường như đang điên cuồng hấp thu nhiệt lượng, làm cho chu vi ra đời một loại lạnh giá toàn lưu. Loại thứ hai lục sắc nấm, chính là vô thiên nói phúc xá nguyên. Hơn nữa còn là tương đối nguy hiểm cái loại này. Nô địch đem hòm thủy tinh tử lấy ra, đem nấm đều bỏ vào. Sau khi thăng cấp thủy tinh cường hóa cái dương rất tốt, nấm sau khi đi vào, phóng xạ cùng lạnh giá liền hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Nhìn thủy tinh trong dương nấm, nô địch trong đầu linh quang lóe lên, kinh ngạc nói, hai loại nấm, có tính không hiện lên sinh mệnh tài liệu. Cơ giới chi não, ký chủ, coi là hiện lên sinh mệnh tài liệu phạm vi rất rộng. Ha ha ha, đây chẳng phải là kiếm lại, phía trước lãng phí hai phần tài liệu. Nô địch có chút kinh hỉ. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, chỗ tránh nạn cũng liền ba người, bây giờ đều đã phục dụng nhất giai gen dược tề, chính mình nhiều hai phần tài liệu cũng không còn gì ý nghĩa. Nhất thời, nô địch có chút nhục trí, đi tới sân thượng. Đem lớp băng đánh nát. Đem máy bay không người giải cứu đi ra. Khởi động chung. Một lần nữa liên tiếp. Thành công. Chủ nhân, ba máy bay không người đều có chút cho phép hư hao, đã không cách nào phi hành. Khung máy móc độ hoàn hảo chia ra làm 57%, 41%, 77%. Vô thiên hồi báo tình huống. Nô địch cũng không để ý, cầm lấy ba máy bay không người trực tiếp nhảy xuống. Đông, ba. Đại địa chấn động. Hắn đạp vỡ lớp băng, đem mặt đất va chạm ra khỏi một cái hố to. Nô địch từ trong hầm lửa ra, từ từ chạy trở về chỗ tránh nạn. Trở lại chỗ tránh nạn cửa lớn thời điểm. Nhiệm vụ liền hoàn thành. Nô địch tiện tay nhận lấy một cái thưởng cho, lại đổi mới một cái. Đáng tiếc. Lúc này đây đổi mới ra lại là một cái độ khó cao cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ. Ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Nô địch đơn giản cũng liền bỏ qua, cầm đồ đạc đi vào. Đi ra miệng, cất xong xương vỏ ngoài bọc thép. Mở ra thanh lý trang bị. Chờ toàn bộ cảnh toàn hậu, nô địch thay cho an toàn phục, cầm hồng thủy tinh tử đi vào phòng thí nghiệm. Lúc này, thiếu nữ đang chuyên tâm người nghiên cứu cái gì? Nàng hơn nữa yêu cơ giới loại, đối với vật lý và hóa học tương đối si mê. Suy suy, laser, xạ tuyến đánh vào kim loại bên trên, sâu vào. Thiếu nữ tỉ mỉ nhìn một hồi, đem số liệu ghi lại ở trong đầu. Lúc này, nô địch đã đi tới. Nàng lỗ thai khẽ động, quay đầu thấy được nô địch cùng trên tay hòm thủy tinh. Nấm. Nàng nghèo đầu, có chút ngốc manh mà nhìn nô địch. Người sau không nhịn được cười một tiếng, nói ra, đây chính là lượng chủng hiện lên sinh mệnh tài liệu, ta ở bên ngoài tìm được. Thanh sắc nấm là phúc xạ nguyên, lam sắc nấm là xương lạnh nguyên. Ngang. Thiếu nữ bừng tỉnh gật đầu, vội vàng đem phòng thí nghiệm cách ly thiết bị mở ra, làm cho nô địch đem lượng chủng nấm cất đặt đi vào. Như vậy, trọng trọng an toàn bộ biện pháp giới. Hai loại nấm cũng nguy hại không đến địa phương khác. Vô vô tay. Nô địch đi ra phòng thí nghiệm, đi ngang qua phòng bếp thời điểm, chợt thấy Hàn Hiểu Vũ ở đùa lửa. Nàng trên mặt đất nổi lên một cái chậu than. Bên trong hỏa diễm ồn ào thiêu đốt. Tay nàng để vào trong lửa, khép mắt, dường như phi thường thoải mái. Người ở đây làm gì? Nô địch có chút kinh ngạc, đi tới. Hàn Hiểu Vũ là có chịu lửa đặc tính, nhưng là không cần thiết đùa lửa a. Nô địch. Hàn Hiểu Vũ cả kinh, vội vàng đứng dậy. Mặt cười đỏ bừng. Sau một khắc, nàng giải thích, ta ở tăng cường năng lực của ta. Chịu lửa. Nô địch sờ cầm một cái. Ừm. Hàn Hiểu Vũ nói ra, phía trước ta phát hiện, nếu như một mực tại có thể phạm vi chịu đựng dưới trong hỏa diễm, ta chịu hỏa năng lực biết từng bước đề thăng, thậm chí còn lại thân thể tố chất cũng tăng lên một điểm, chỉ là không rõ ràng. Bị hỏa thiêu còn có thể đề thăng thân thể tố chất. Nô địch mục trừng khẩu nốc. Nhưng nghĩ tới khóa gen đều tồn tại. Đây cũng không phải là bao nhiêu ngoại hạng chuyện. Đợt, khái khái, yêu cầu của các ngươi có thể thỏa mãn, cái này an bài Hàn Hiểu Vũ. Con tiểu quả tử, phía sau sẽ có kịch tình an bài, ha ha ha cũng không thể cũng đoạt lại a. Chương 99, nô địch sinh nhật, loạn trong giặc ngoài, đệ. Là, vô y cũng biết. Chỉ là cùng nàng so sánh với, ta đặc tính tăng mạnh dễ dàng hơn. Hàn Hiểu Vũ hé miệng cười. Trong ba người, nô địch đặc tính còn chưa khai phát ra tới. Bây giờ còn là không hiểu ra sao. Vô ý đặc tính chính là trí huyễn khí hơi thở, phụt lên ra khí thể có thể để người ta sản sinh ảo giác, không dễ dàng thực nghiệm. Thế nhưng Hàn Hiểu Vũ đơn giản, trực tiếp đùa lửa liền có thể. Được rồi, vậy ngươi tiếp tục đùa lửa. Nô địch nhún nhún vai, không có hứng thú. Đang ở hắn quay đầu lúc sắp đi. Hàn Hiểu Vũ mâu quang lóe lên, đống nhiên nói ra, cái kia. Nô địch. Ừm. Nô địch quay đầu. Ta muốn hỏi hỏi, hôm nay là sinh nhật của ngươi chứ? Hàn Hiểu Vũ mặt cười ửng đỏ, đôi mắt đẹp thiểm thước. Không biết suy nghĩ cái gì. Nàng như thế nhắc tới, nô địch cũng đống nhiên nhớ tới. Ngày hôm nay, là sinh nhật của mình. Ngày 11 tháng 2. Là người của hai thế giới, rất trùng hợp, hắn sinh nhật đều là ngày hôm nay. Chỉ là, nô địch cũng không phải là cực kỳ lưu ý sinh nhật của mình. Bất kể là kiếp trước vẫn là đời này, hắn đều không phải cái loại này mở party, đi tụ hội người. Liền có chút không thèm để ý nói ra, đúng vậy, làm sao? Muốn chúc ta sinh nhật vui vẻ? Không phải. Hàn Hiểu Vũ cư nhiên lắc đầu. Nô địch cười cười, xoay người ly khai. Nhìn theo hắn bối ảnh tiêu thất. Hàn Hiểu Vũ cắn cắn môi, cây đuốc chậu cho dập tắt, cẩn thận đi tới trong phòng thí nghiệm. Thiếu nữ vô y vẫn còn ở làm thí nghiệm, tựa hồ đang phân tích cái gì số liệu. Ngón tay út thủ săn cảm, suy tính cái gì? Vô y kìa. Hàn Hiểu Vũ đi tới. Ừm. Thiếu nữ nghiêng đầu. Hàn Hiểu Vũ hỏi ngươi bộ kia đồ trang điểm, có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Một bộ xa hoa đồ trang điểm, là Ngô Địch linh thành tiểu thời điểm lấy được, phía sau thì cho thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ không thương trang điểm. Đã từng lấy ra hỏi qua Hàn Hiểu Vũ sử dụng phương thức, đang thử qua một lần sau đó, liền đem gắt xó, lại cũng chưa dùng qua. Nàng nháy mắt một cái, không nói gì, trong con ngươi lại mang theo nghi hoặc. Hàn Hiểu Vũ mặt cười đỏ bừng, đi tới ở bên thai nàng nói mấy câu. Thiếu nữ có chút kinh ngạc, nhìn một chút Hàn Hiểu Vũ. Sau đó, nàng suy tư một chút, lộ ra vẻ tươi cười. Ừm. Nàng gật đầu, đứng dậy đi trong phòng ngủ, lén lén đem lấy các thứ ra, giao cho Hàn Hiểu Vũ. Ngoại giới. Từng cái chỗ tránh nạn đang ở sức đầu mẹ chán. Giang Hà bị đông kết.